Thật sao? Vũ Thần Quang một cỗ chí thần lực lượng phát ra. Ngươi là chí thần? Lần này Vũ Thiên Phong cũng bị rung động đến, đối với Vũ Thần Quang có bao nhiêu cân lượng hắn quá rõ ràng, nhưng ở cái này ngắn ngủi mấy năm ở giữa hắn liền đạt tới chí thần cảnh giới, cái này khiến trong lòng của hắn rất không thoải mái. Hắn tính toán nhiều như vậy, Vũ Thần Tông lão tổ vẫn lạc, đoạt Vũ Thần chi tâm mới đến cảnh giới này, đối phương lại trực tiếp đạt tới chí thần lực lượng. Tốt xa lạ chí thần lực lượng, là vị nào chí thần đến ta Vạn Tông liên minh, giống như điều không phải nam khu vực bên trong cường giả. Tại Vũ trưởng lão địa phương, Vạn Tông trong liên minh có vô số cường giả tọa chấn, một cái cảm nhận được chí thần khí tức, lập tức xuất hiện chạy đến. Vũ trưởng lão chuyện gì xảy ra? Một tôn chí thần chào hỏi. Các ngươi là người phương nào, vì sao đi vào ta Vạn Tông liên minh địa bàn? Những người này đều đưa ánh mắt chuyển di, nhìn ra được, cái kia nam tử trẻ tuổi là một tôn đế hoàng, Vũ Thần Quang là vị này đế hoàng dưới tay. Chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, ta cùng bệ hạ tới đây, mục đích chỉ vì Vũ Thiên Phong. Vũ Thần Quang nhìn thấy đám người này đến, lạnh lùng nói. Ngươi cùng Vũ Thiên Phong ở giữa nghỉ lễ chúng ta không quan tâm, nhưng đây là tại ta Vạn Tông liên minh trong địa bàn, muốn động thủ không có khả năng. Không sai, mặc dù chỉ là liên minh, nhưng Long Vũ Giải Lao tất đúng là liên minh một thành viên, nếu như người người đều đến náo sự, liên minh còn thế nào tồn tại? Các ngươi tại không rời đi, chúng ta liền muốn động thủ, đem các ngươi đuổi ra ngoài. Bọn này Vạn Tông liên minh cường giả đương nhiên nhìn ra được hai người này cùng Vũ Thiên Phong nghỉ lễ rất sâu, không muốn nhúng tay bọn họ sự tình, cũng không muốn cùng Sở Nguyên tại Vạn Tông trong liên minh náo sự tình, phá hư liên minh đoàn kết. Đại võ bệ hạ tới đây, không có từ xa tiếp đón. Đột nhiên, một cái mặt mũi hiền lành lão giả bay ra, hắn người mặc bạch bào, nhận ra thân phận của Sở Nguyên, vội vàng cười nói, bệ hạ tại đông khu vực bên trong, làm sao đột nhiên đi vào nam khu vực. Người khác không có một chút nhận ra, hắn nhận ra được. Võ đế chi danh, có lẽ có chưa thấy qua hắn, nhưng lại có mấy cái chưa từng nghe qua. Thanh danh của hắn tựa như vòi rồng cuốn qua, nhất là ám ảnh cốc tam trưởng lão chết ở trong tay hắn, càng là tăng thêm hắn hung danh. Cái gì? Hắn chính là đại võ võ đế. Muốn từ đông khu vực đi vào nam khu vực, cần vòng qua rất xa đường. Đây cũng quá đột nhiên. Nghe được Vạn Tông liên minh minh chủ điểm ra thân phận của Sở Nguyên, mới vừa rồi còn tại khí thế rào rạt đám người, lập tức liền thối lui đến bên cạnh. Đây là một vị tại đông khu vực bên trong hoành hành bá đạo ngon nhân. Võ đế bệ hạ, ở xa tới là khách, đường xá xa xa đi vào nam khu vực, lão phu hoan nghênh. Liên minh minh chủ nói chuyện rất khéo đưa đẩy, cũng không thể tội Sở Nguyên, cũng biết Sở Nguyên tại nam khu vực bên trong thật muốn kiếm chuyện, vô cùng có khả năng phá vỡ bọn họ cái này liên minh. Vạn Tông liên minh minh chủ, hôm nay ta cùng bệ hạ tới trước, mục đích chỉ vì Vũ Thiên Phong, ta Vũ Thần Quang là Vũ Thần giới người, người này cướp đoạt ta giới Vũ Thần chi tâm chạy đến Vạn Tông liên minh, lại âm mưu phản bội hắn tông người, khiến cho lão tổ vẫn lạc. Sở Nguyên không mở miệng, ý Liễu Nguyên đứng chắp tay, bình tĩnh vô cùng. Vũ Thần Quang liền mở miệng nói, như thế phản đồ, người người có thể tru diệt, ta tới đây là muốn giết tên phản đồ này. Vũ Thần Tông sự tình. Liên minh minh chủ bởi vì đại võ đối với Vũ Thần Tông sự tình cũng có chút hiểu rõ. Ta thanh tẩy Vũ Thần giới bên trong phản đồ, minh chủ chẳng lẽ muốn ngăn cản? Vũ Thần Quang lạnh lùng nói. Nguyên lai là chuyện như vậy à, Vũ Thiên Phong có thể đột phá đến chí thần là dựa vào Vũ Thần Tông Vũ Thần chi tâm, điểm ấy ta là có hiểu biết. Nhưng là, Vũ Thiên Phong dù sao đi vào Vạn Tông liên minh, thuộc về liên minh một thành viên, thật chẳng lẽ muốn ngồi nhìn đại võ động thủ? Ngăn cản cũng khó làm à, người khác là thanh lý phản đồ, cũng không phải cố ý muốn cùng ta Vạn Tông liên minh đối đầu. Ngươi có tư cách gì ngăn cản bọn họ? Những người này tâm tư cũng thay đổi động. Phản đồ là mỗi cái tông môn quốc gia nhất trơ chẽn sự tình, ai cũng hận phản đồ, vì mình lợi ích có thể tự mình thế lực người. Không hơn Vạn Tông liên minh dù sao chỉ là một cái lỏng lẻo liên minh thế lực, vì cộng đồng lợi ích mà tạm thời tụ tập lại, Vũ Thiên Phong đã đến, nếu như cưỡng ép để đại võ xuất thủ, liền đánh mặt của bọn hắn. Nhưng bọn hắn ngăn cản, liền đắc tội đại võ. Chuyện này chúng ta hay là ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Liên minh minh chủ vội vàng mở miệng. Hắn cũng không muốn đắc tội Sở Nguyên, nói, hai vị mâu thuẫn có lẽ có hiểu lầm, bất quá cái này dù sao cũng là tại Vạn Tông trong liên minh. Sở Nguyên nhẹ nhàng giơ tay một cái, những người này lập tức trong lòng nhảy một cái, sau đó lại thấy hắn chỉ hướng Vũ Thiên Phong, ý tứ rất rõ ràng. Vũ Thiên Phong, dám làm không dám chịu. Ngươi chẳng lẽ muốn làm rùa đen rút đầu? Đến chiến đi. Vũ Thần Quang hiểu rất rõ loại này liên minh, có lợi ích mọi người cùng nhau phân, nhưng gặp nạn liền sẽ không cùng một chỗ kháng, động thủ, không có người sẽ giúp Vũ Thiên Phong. Chương 536, trên lệnh. Vũ Thần Quang nhìn xem Vũ Thiên Phong, trong ánh mắt sát ý ngập trời, cả người đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt đã giết tới. Ầm ầm. Chí thần giao thủ nháy mắt tại Vạn Tông liên minh bên trong gây nên thao thiên ba lan, vẹn vẹn khí tức phóng thích, liền để khôn cùng đại lục xuất hiện trầm luân. Không tốt, đại võ hoàng triều động thủ. Đây là không nhìn ta Vạn Tông liên minh uy nghiêm, không đem chúng ta coi ra gì. Minh chủ, muốn hay không ngăn lại bọn họ? Thế nhưng là người ta là tại Thanh Lý Phàn Đồ, cũng không phải cố ý muốn cùng ta Vạn Tông liên minh đối đầu, hợp tình hợp lý, dù sao nhà ai có phản đồ đều sẽ thanh lý, chúng ta xuất thủ cũng không có cái gì đạo lý. Minh chủ, chúng ta nên làm cái gì? Muôn hình muôn vẻ thanh âm lan truyền ra, trong lúc nhất thời không người dám tùy ý xuất thủ ngăn lại. Dù sao đây là chí thần ở giữa tranh phong, toàn bộ vạn tông liên minh bên trong, cũng chỉ có những cái này chí thần cảnh lão già mới có tư cách đúng tay. Tốt nhất vẫn là không nên đúng tay. Liên minh minh chủ nhìn xem bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng lại lộ ra khôn cùng bá khí Sở Nguyên, hắn cũng do dự, không dám tùy ý thăm dò, nếu là võ đế vẹn vẹn vì Vũ Thiên Phong mà đến, chúng ta liền không ngăn cản, nhưng nếu hắn có khác cử động, chúng ta đang nói, có thủ đoạn chém giết chí thần hắn cũng sợ. Vũ Thiên Phong dù sao điều không phải nam khu vực bên này bản thổ tông môn, đến thời gian cũng không lâu, không có căn cơ, cùng bọn hắn không quá nhiều liên hệ, liên minh minh chủ cũng không muốn vì vậy mà đắc tội Sở Nguyên. Chúng ta nghe minh chủ, cứ làm như thế, chỉ đối phó Vũ Thiên Phong không nhúng tay vào. Có ít người cũng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ liền sợ minh chủ đưa ra liên minh đại nghĩa, để bọn hắn không thể không cùng đại võ giao thủ. Đám người này quả nhiên không đáng tin cậy. Vũ Thiên Phong đối mặt Vũ Thần Quang động thủ đánh giết, hai mắt ấm lãnh, Vũ Thần Quang, coi như ngươi đột phá đến chí thần cái kia lại như thế nào, hôm nay ta để ngươi nhìn xem thực lực của ta, ngươi ta ở giữa kém quá nhiều. Thân thể của hắn khẽ động, đầy trời đều là cái bóng của hắn, mỗi đạo cái bóng đều vô cùng chân thật. Mà lại càng cổ quái chính là, mỗi đạo cái bóng thi triển ra thần thông pháp thuật đều không giống, trọn vẹn xuất hiện một vạn đạo, tựa như xuất hiện 10.000 cửa tuyệt học. Vạn thần thuật. Vũ Thần Quang nhìn thấy về sau, cũng không kinh ngạc, lạnh lùng nói, vạn thần thuật chính là lao tổ từ một chỗ trong di tích đoạt được, ta dù không có tu luyện, nhưng cũng có hiểu biết, Vũ Thiên Phong, ngươi có thủ đoạn gì ta phi thường rõ ràng. Vạn thần chi thuật, vạn đạo thần thông. Vạn đạo cái bóng đồng thời thi triển vạn loại thần thông, loại này quỷ dị, bốn phương tám hướng đều có thần thông lực lượng, để người phi thường khổ sở, không biết nên ứng đối như thế nào. Vũ Thần Quang, ngươi không xứng. Âm lãnh sát âm vang vọng, vạn thần thuật lực lượng đánh giết trong chớp mắt đi qua, thể hiện ra hắn cường hãn yêu nghiệt thực lực. Ta chỉ dùng một chiêu. Chí thần pháp lực quấn quanh ngưng tụ, thần quang phun trào. Vũ Thần Quang động thủ, trở lại nguyên trạng, một cái cực lớn thần quang chi thủ bao phủ xuống, đem bầu trời đều cho che đậy, đối Vũ Thiên Phong vạn đạo cái bóng oanh kích xuống. Chỉ lần này một chiêu, liền phá mất Vũ Thiên Phong khổ tu vạn thần thuật. Thần quang tay lực lượng không giảm, tiếp tục rơi xuống, đánh vào Vũ Thiên Phong trên thân. Ầm. Vũ Thiên Phong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Mạnh như hắn, giờ phút này cũng tại thổ huyết, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, quát to, "Không đúng, Vũ Thần Quang thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ta luyện hóa Vũ Thần chi tâm, thực lực sẽ không thua ngươi." Hắn có chút không hiểu rõ, vì sao cũng là vừa mới đột phá Vũ Thần Quang cho thấy mạnh hơn hắn thực lực. Hắn không biết nhân thần linh khí gột rửa kích phát Vũ Thần Quang trong cơ thể tiềm năng, giống như một con cá phóng qua Long Môn thành chân long, sinh mệnh cấp độ so hắn cải biến nhiều lắm. Bị nhân hoàng linh khí quán thâu gột rửa qua chính là như vậy, nếu như ngày đêm lấy loại này linh khí tu luyện, đó chính là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng. Mà bản nguyên thần thạch cùng đế phẩm thần đan lại củng cố hắn căn cơ. Tại đại võ, hắn đạt được chỗ tốt quá lớn. Đại đạo thành gió, thiên địa sát chiêu. Vũ Thiên Phong trong lòng kiêu ngạo không cho phép mình bại bởi Vũ Thần Quang. Hắn nhanh chân mà ra, thân như đại đạo đạp gió mà đến, song trưởng huy động, lực lượng khổng lồ dũng động, nháy mắt liền hình thành một cỗ sát chiêu. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Thần Quang trong chốc lát liền thi triển đốt máu bí thuật, thần quang đỏ như máu, hắn lực lượng nhanh chóng tăng lên. Nhanh như vậy liền bắt đầu vận dụng sát chiêu, cái này Vũ Thần Quang là muốn tất sát Vũ Thiên Phong à? Ý chí của hắn quá kiên định, hoàn toàn không để ý mình tiêu hao. Sát chiêu liên hoàn, chí thần cấp bậc chiến đấu hủy thiên diệt địa, hai người đều đã đánh mắt đỏ, nhanh, nhanh chóng để Vạn Tông liên minh người rút lui, chúng ta thi triển pháp lực phong bế cố ba động này, phòng ngừa tác động đến quá xa. Còn tốt, chúng ta không có nhúng tay vào đi. Thú vị, vốn là một tông người, nên bắt tay hợp tác, bây giờ lại điên cuồng muốn tìm lấy đối phương tính mệnh. Hai người đồng thời thi triển sát chiêu, để bọn này Vạn Tông liên minh người đều đang xem kịch. Lúc này, hai cỗ hủy diệt gió bao va chạm càn quét, Vũ Thần Quang giờ này khắc này hiện ra hắn thực lực cường đại. Có lẽ thiên phú của hắn không bằng Vũ Thiên Phong yêu nghiệt, nhưng hắn rất vững chắc, không giống Vũ Thiên Phong đầu cơ trục lợi, đoạt lấy Vũ Thần chi tâm đột phá. Phanh phanh. Vũ Thiên Phong lúc này hoàn toàn bị Vũ Thần Quang áp chế. Liền ngươi biết liều mạng sao? Ta cũng biết. Tại Vũ Thiên Phong lồng ngực, trái tim mạnh hữu lực nhảy lên, Vũ Thần chi tâm lực lượng cũng không hề hoàn toàn tiêu hao, còn tại tiếp tục không ngừng vì hắn cung cấp lực lượng. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, điên cuồng cùng Vũ Thần Quang giao thủ, lực lượng chấn động, khiến cho bọn họ chỗ mặt đất đều lún xuống xuống dưới, hóa thành một mảnh hư vô, không cách nào chống cự lại chí thần cường giả lực lượng. Thần Quang chi dương. Vũ Thần Quang lại thi triển một đạo đại thần thông. Hắn thần quang hội tụ, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng thần thánh mặt trời, quang minh sáng chói, thánh quang chi hỏa hừng hực tiêu đốt. Hắn một trường đánh phía Vũ Thiên Phong, lập tức Vũ Thiên Phong khổng lồ khí huyết lực lượng một nháy mắt liền bị nhen lửa, cả người cũng bị bắt đầu cháy rừng rực, nhất là hắn càng vận dụng Vũ Thần chi tâm lực lượng, thiêu đốt càng nhanh. Đáng hận, ngươi đang cố ý nhằm vào Vũ Thần chi tâm lực lượng. Vũ Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi, hận đến cực hạn. Tại trong tông môn, hắn bị Vũ Thần Quang áp chế, hiện tại thành chí thần cũng bị hắn áp chế. Đã muốn giết ngươi, há có thể không thể lưu lại một điểm chuẩn bị ở sau? Lão tổ thưởng thức chính là ngươi, thiên phú của ngươi đủ mạnh, nhưng ngươi tâm thuật bất chính, âm tàn tự tư, chỉ có thể làm cường đại chiến lược sử dụng, không cách nào phó thác, mà ta làm nhất sai chỗ, chính là đánh giá quá thấp ngươi tự tư tàn nhẫn, không ngờ đến, ngươi đối với bồi dưỡng ngươi tông môn một điểm lưu luyến đều không, hôm nay, ngươi nhất định phải chết, để đền bù cái này sai lầm. Vũ Thần Quang câu câu hận ý ngập trời. Thiên Vũ kính ra, trắng xóa trên mặt kính lập tức bắn ra một vệt thần quang, cực điểm thăng hoa, cỗ lực lượng kia dẫn động Vũ Thiên Phong, khiến cho hắn cả người đều muốn hóa thành tro tàn. Ầm. Xuyên qua mà ra, Vũ Thiên Phong ngực xuyên qua một cái lỗ máu, nhìn thấy viên kia khiêu động trái tim. Hắn run rẩy, cũng ý thức được mình thua ở Vũ Thần Quang trên tay, hắn không phục chướng mắt người, có oanh sát năng lực của hắn. Thiên Vũ kính khắc chế ngươi tu luyện Vũ Thần công. Thiên Vũ kính là Vũ Thần Tông khai tông lão tổ luyện chế, có được cực kỳ cường đại năng lực. Ta còn không có thua, bất tử chính là thắng. Vũ Thiên Phong lên tiếng gào thét, tuy bị Vũ Thiên Phong dùng chính diện nghiền ép thủ đoạn đánh bại, nhưng hắn không chịu thua, chỉ cần bất tử, liền không có thua triệt để, thành chí thần, cuộc sống của hắn còn rất dài. Đốt máu bí thuật, cực điểm thăng hoa. Vũ Thần Quang đốt máu bí thuật tăng lên tới cực hạn, đến cuối cùng cả người đều cực điểm thăng hoa. Chương 537, tâm kết tan dã bốn canh. Đốt máu bí thuật, thiêu đốt trong cơ thể tiềm năng, đem huyết nhục thần hồn đều thiêu đốt làm lực lượng, đổi lấy thời gian ngắn ngủi lực lượng mạnh nhất. Cực điểm thăng hoa, đây là thiêu đốt đến cực hạn. Vạn Tông Liên Minh cường giả mặt đều biến sắc, Vũ Thần Quang cực điểm thăng hoa đây là dự định cùng Vũ Thiên Phong liều mạng sao? Hắn thần quang chi quyền oanh xuống dưới, thiên địa rung chuyển, một cái liền xé rách hướng Vũ Thiên Phong. Người điên! Vũ Thiên Phong kinh sợ, cực điểm thăng hoa sau Vũ Thần Quang quá mạnh, hoàn toàn siêu việt hắn, đem hắn pháp lực áp chế đến xít sao, mà lại Vũ Thần Quang đối với hắn hiểu rất rõ, biết hắn có thủ đoạn gì. Không nên ép ta! Vũ Thiên Phong gầm thét. Hắn vừa cùng Vũ Thần Quang tiếp xúc, liền bị hắn thần quang chi quyền đánh bay ra ngoài. Có như tê tâm liệt phế đau đớn, để hắn nghiến răng nghiến lợi, cả khuôn mặt bởi vì dữ tợn mà vặn vẹo vì một đoàn. Vũ Thần Quang lần nữa xuất kích, hai tay của hắn bao phủ, thần nhật từ từ bay lên, xuất hiện sán lạn ngời ngời trời, vào đầu đối Vũ Thần Quang chấn áp. Ong ong ong. Thần nhật phóng xạ ra ánh sáng quá mãnh liệt, quả thực đến một loại thần mà khó dò tình trạng. Vũ Thiên Phong vốn là nhận trọng thương, bị cỗ này tia sáng vừa chiếu rượu, xoẹt xoẹt. Giống như đặt ở trong chảo dầu nổ, kịch liệt đau nhức đến cực hạn. Ngươi muốn liều mạng, ta không cùng ngươi chơi. Vũ Thiên Phong không muốn cùng cái tên điên này tiếp tục đấu tiếp. Hắn còn có dài dằng dặc thọ nguyên, tốt đẹp tuổi tác. Nhưng là Vũ Thần Quang từ trên trời giáng xuống, một cỗ lực lượng chấn áp xuống, hắn nhìn ra Vũ Thiên Phong phản kháng thủ đoạn, ánh mắt rất băng lãnh, đem Vũ Thiên Phong đánh cho toàn thân đều tại chấn động. Ta thế nhưng là chí thần a. Vũ Thiên Phong gầm rú, muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy. Hắn cũng tại bắt đầu bộc phát, cùng loại với đốt máu bí thuật sát chiêu. Thần chủ thần quyền, thần ma giáng lâm. Oanh. Vũ Thiên Phong một chiêu này phá vỡ thần nhật, đi thẳng tới Vũ Thần Quang trước mặt, giờ này khắc này, sắc mặt của hắn dữ tợn vô cùng. Vũ Thần Quang sừng sững bất động, hắn chỉ là đem cực điểm thăng hoa sau lực lượng bộc phát đến cực hạn, một chưởng đánh vào Vũ Thiên Phong trên thân, đem hắn mình đánh ra đến lòng đất, một khối khu vực lập tức luân hãm biến mất. Một chưởng này, ta là thay lão tổ đánh cho. Vũ Thần Quang giờ này khắc này tia sáng quá sáng chói, tựa như là một loại vũ hóa lực lượng. Tu luyện, đoạt thiên đoạt đất đoạt hết thảy, ta không sai. Vũ Thiên Phong đang liều mạng. Ta so ngươi tuổi trẻ, luyện hóa nhiều như vậy năng lượng, liều mạng, xem ai có thể liều qua ai. Vũ Thiên Phong dự định lấy lực lượng mạnh nhất tiêu hao Vũ Thần Quang, nhưng là hắn tính toán lại thất sách, Vũ Thần Quang cực điểm thăng hoa về sau, năng lượng giống như vô cùng vô tận, một chút cũng không gặp được có vẻ vài dáng vẻ. Trái lại Vũ Thiên Phong khí tức lại là từ từ yếu xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Vũ Thần Quang đốt máu bí thuật kéo dài thời gian làm sao lại như vậy dài? Thật cổ quái, theo lý thuyết hiện tại đã không sai biệt lắm, không có lực lượng liều, thế nhưng là ta cảm giác Vũ Thần Quang còn có thể buộc phát thật lâu. Hẳn là đều là bởi vì đại võ nguyên nhân. Đại võ rất thần bí, đông khu vực bởi vì một cái đại võ đều nhanh náo lật trời. Hôm nay cái này Vũ Thiên Phong chỉ sợ thật có khó. Đông đảo Vạn Tông Liên Minh cường giả xuất thủ phong bế chấn động, bọn họ đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem. Phúc. Gặp được Vũ Thần Quang xuất thủ, Vũ Thiên Phong tiêu hao cũng tiêu hao bất quá đối phương, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, trong mắt cũng hiện ra tuyệt vọng bi phẫn. Trạng thái của hắn bây giờ có thể nói là trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, bi thảm tới cực điểm. Chẳng lẽ ta hôm nay thực sự sẽ táng thân ở đây? Vũ Thiên Phong bi phẫn, rất không cam tâm, hắn thành chí thần ngắn ngủi, chỗ đó cam tâm chết đi như thế. Ầm ầm. Vũ Thần Quang trên thân, lại lần nữa xuất hiện không cùng thần ánh sáng, thần nhật đều đặt vào đến hắn trong cơ thể, hắn đứng ở nơi đó, chính mình là một viên hành tinh, tách ra vô tận ánh sáng chói lọi. Khí tức của hắn quá cường liệt, ép tới Vũ Thiên Phong hít thở không thông. Vũ Thiên Phong phản bội tông môn, mình mặc dù thành chí thần, nhưng hắn giống như là bèo trôi không dễ, một điểm chỗ dựa đều không có. Vũ Thần Quang lại có đại võ trèo trống, có quốc vận lực lượng che chở, có nhân thần linh khí làm dịu hắn. Đơn đả độc đấu có đơn đả độc đấu chỗ tốt, làm lên sự tình đến không kiêng nể gì cả, không có nỗi lo về sau. Nhưng dung nhập một quốc gia cũng có chỗ tốt. Hắn cố lực lượng này đánh hạ, chính là triệt triệt để trà đạp Vũ Thiên Phong, đem hắn chấn áp khó mà động đậy, vô số cỗ thần quang ở trên người hắn rửa sạch. Thiên địa hồng lô. Sở Nguyên nhìn thấy thời cơ đã đến, phất tay thiên địa hồng lô nổi lên. Không, ta không nên bị chứa vào cái này hỏa lò bên trong, chết cũng không nguyện ý. Vũ Thiên Phong chỗ đó nhìn không ra, cái này thiên địa hồng lô bị chứa xuống dưới, hắn liền sẽ triệt để bị luyện hóa, một thân khổ tu vi biến thành người khác áo cưới, so Vũ Thần Tông lão tổ càng muốn thê thảm. Người đi vào đi. Vũ thần quang huy sái, ngăn chặn Vũ Thiên Phong, một chiêu đông nhiên đem hắn đánh ra. Vũ Thiên Phong ở trên trời lan lột, thiên địa hồng lô bên trong bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, đem hắn một cái cho đặt đi vào, sau đó nắp lò đóng lại. Phanh phanh phanh. Vũ Thiên Phong rẽ rùa gầm rú, đánh thẳng vào thiên địa hồng lô, chuyến ra tê tâm liệt phế, lại cuồng loạn tiếng gầm gừ. Thanh âm này, nhân thần sợ hãi. Người người đều biết, Vũ Thiên Phong tiếp nhận không phải người tra tấn. Vũ thần quang cực điểm thăng hoa sau dần dần khôi phục bình thường, hắn phục dụng Sở Nguyên đưa cho đế phẩm thần đan, khôi phục bộ phận tiêu hao nguyên khí. Mà lúc này, Sở Nguyên cũng phất tay một cỗ nhân thần linh khí dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Lúc đầu cực điểm thăng hoa sau sẽ đối với mình bản thân tạo thành tổn thương cực lớn, nhưng có nhân thần linh khí tầm bổ, liền không có cái này thai hoàng ẩm. Vũ thần quang cực điểm thăng hoa về sau, thế mà không có quá lớn thai hoàng ẩm. Đáng sợ, thật đáng sợ, cái kia võ đế trưởng không khiến người khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Còn tốt, chúng ta không có nhúng tay vào nhập, nếu là đắc tội võ đế, ta Vạn Tông liên minh tuyệt đối là sẽ quấy đến long trời lở đất, không được căn bình. Cái kia Vũ Thiên Phong là hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ đế từ xuất hiện đến bây giờ dù không có nói qua một câu, cũng chưa từng đi ra một lần tay, nhưng hắn cho Vạn Tông liên minh mang tới kiểm chế xa xa tại Vũ Thần Quang phía trên. Cái kia cố vô biên ba khí, để một cái người trong liên minh cũng không dám tùy tiện động thủ. Vũ Thần Quang tại đem Vũ Thiên Phong đưa vào Thiên Địa Hồng Lô về sau, cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng của hắn cuối cùng một đạo chướng ngại biến mất, tâm kết bị tan rã, cùng kính đi vào Sở Nguyên bên người. Sở Nguyên vung tay lên, hư không thông đạo hiện ra lộng lẫy biến hóa, hắn cùng Vũ Thần Quang biến mất tại nơi này. Hắn rốt cục rời đi. Đông đảo liên minh cường giả nhìn thấy Sở Nguyên sau khi rời đi, trong lòng kiềm chế mới tiêu tán. Minh chủ, võ đế so với chúng ta nghe được nghe đồn còn muốn lợi hại hơn, ta xem như minh bạch, đông khu vực như vậy hỗn loạn nguyên nhân, hai đại đế quốc tranh bá, lại có võ đế, nơi đó muốn không hỗn loạn cũng khó khăn. Một tôn chí thần nói, so sánh dưới, chúng ta nam khu vực muốn bình tĩnh nhiều. Hoàn toàn chính xác, nam khu vực đến bây giờ, còn không có vẫn lạc qua chí thần. Đúng vậy à, cái này võ đế không thể đắc tội, đế cấp thế lực đều muốn kiêng kỵ với hắn. Lần này hắn trở về, đông khu vực bên trong liền thú vị. Liên minh minh chủ đã thấy đông khu vực càng phát ra hỗn loạn. Chương 538, Vĩnh Hằng Trục Xuất. Giết Vũ Thiên Phong, Sở Nguyên trước quay về Thần Sơn thế giới. Vũ Thần Tông Vạn Thần Thuật có chút môn đạo. Sở Nguyên nhìn Vũ Thiên Phong thi triển Vạn Thần Thuật, đạo này thần thông đều không phải mạnh hơn bản thân, mà là mạnh hơn ngươi nắm trong tay thần thông, lấy hùng hậu pháp thuật có thể đồng thời thi triển nhiều môn thần thông. Bệ hạ, Vạn Thần Thuật là lão tổ tông là một chỗ cổ trong di tích đạt được, tu luyện độ khó rất lớn. Chúng ta đến nay đều không có tu luyện hoàn thành. Vạn thần thuật phương pháp tu luyện, Vũ Thần Quang cũng có, cung kính hiến lên. Sở Nguyên nhìn một chút, phương pháp tu luyện hoàn toàn chính xác cực kỳ phức tạp, nhìn như cường đại, nhưng tu luyện không tốt, đồng thời thi triển cái khác thần thông, ngược lại suy yếu mỗi đạo thần thông uy lực, thật không tốt trưởng khống trong đó lực lượng. Có lợi cũng có hại. Bất quá Sở Nguyên nhìn ra được, nếu quả thật tu luyện tới đại thành, nháy mắt nhiều môn thần thông bộc phát, uy lực cực kỳ đáng sợ. Vạn thần thuật nhưng tại hoàng triều huyền thần trở lên cường giản đếm thử tu luyện. Sở Nguyên nói: "Vũ Thần Quang, tạm thời tọa trấn tại Thần Sơn thế giới." Sở Nguyên phát ra mệnh lệnh, mà hắn trở về hoàng thành, Nhân Hoàng quốc độ bên trong. Hai tôn chí thần năng lượng phong ấn tại Thiên Địa Hồng Lô bên trong. Hắn lần này vội vã chém giết Vũ Thiên Phong, cũng là vì cướp đoạt năng lượng của hắn, trợ mình đột phá đến huyền thần cảnh giới. Nên đột phá. Ầm ầm. Hai cỗ kinh khủng tinh hoa lực lượng dung nhập vào trong thân thể của hắn, chí thần thi thể cùng cái khác năng lượng nhất địa phương khác nhau là, bọn họ có càng chí cao pháp tắc. Pháp tắc mới là Sở Nguyên cần nhất, đột phá đại cảnh giới thứ trọng yếu nhất. Lấy đại thôn phệ thuật, đem hết thể chuyển biến làm mình cần thiết năng lượng. Huyền thần cảnh. Hai tôn chí thần năng lượng bị hắn thôn phệ hấp thu, hắn đến huyền thần cảnh giới. Huyền thần cảnh giới, nắm giữ huyền chi lại huyền cảnh giới, từ phổ thông thần nhân đã tiến hóa thần tướng, như người bình thường trở thành hàn môn, cũng coi là một phương hào cường. Hắn giơ tay nhấc chân, sinh mệnh cấp độ càng cao đẳng hơn, chí tôn khí tức, chấn nhiếp bát hoang, uy nghi bốn biển, to như vậy hoàng triều đều lấy hắn làm chủ. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đột phá huyền thần, thu hoạch được 70.000 điểm số mệnh, hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông X32, cao cấp bản đồ thần tam đao, hư không chi môn X1, vô thượng thần thông vĩnh hằng trục xuất, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội X1, huyền thần khôi lỗi chế tạo tiến độ 10. 100. Sở Nguyên thầm nghĩ, lập tức hợp thành. Đinh. Ký chủ hợp thành huyền thần khôi lỗi, thu hoạch được thần thánh khôi lỗi ít 1. Thần thánh khôi lỗi, công kích huyền thần đỉnh phong, phòng ngự huyền thần đỉnh phong, tốc độ huyền thần đỉnh phong, thực lực ở vào huyền thần cảnh đỉnh phong nhất khôi lỗi. Tại sở nguyên hệ thống không gian bên trong, thêm ra một tôn thần thánh khôi lỗi, cùng trước đó dáng vẻ không sai biệt lắm, nhưng thực lực đều tại huyền thần tột cùng nhất cấp độ, bởi vì là khôi lỗi, không có đau đớn, bình thường chí thần cũng rất đau đầu. Mà lại cố này thần thánh khôi lỗi còn có một cái kỹ năng, chính là ngọc thạch câu phần. Khởi động ngọc thạch câu phần lực lượng, bộc phát ra có thể so với chí thần chiến lực, nhưng tùy theo cũng biết biến mất. Trước mắt điểm số mệnh dư 91050. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá chí thần cảnh. Huyền thần mỗi tầng cảnh giới đổi lấy cần 70.000 điểm số mệnh. Hệ thống nhắc nhở. Hết thể như sở nguyên đoán trước, sở nguyên lấy 70.000 điểm số mệnh, đem cảnh giới của mình tăng lên tới huyền thần nhị trọng. 32 khỏa quả thần thông bị sở nguyên đem đại thôn phệ thuật tăng lên tới cấp 7. Hắn tất cả thần thông, đại thôn phệ thuật là vĩnh viễn hạch tâm, không có cách nào thay thế tác dụng. Sau đó, nhìn cái khác ban thưởng. Cao cấp bản đồ thần tam đao, ẩn chứa lực lượng cường đại, chạm tiên đồ thần, có thể chạm chí thần đỉnh phong. Vẫn là một thanh trong suốt bỏ túi tiểu đao, nhưng là cây tiểu đao này bên trong ẩn chứa lực lượng lại so trước đó mạnh quá nhiều. Trung cấp bản, sở nguyên đánh giá qua, chỉ có thể chạm chí thần ngũ trọng rưỡi tồn tại. Mà cao cấp bản, có thể chạm chí thần đỉnh phong. Cái này đáng sợ, có mấy người có thể tiếp nhận loại này chém giết. Hư không chi môn, đặc thù thần vật, ẩn chứa vô tận hư không lực lượng, rút ra hư không sông dài bên trong lực lượng, có được hư không chi môn, tăng phúc hư không thần thông lực lượng, phát động hư không dòng lũ, tiến hành thời không thao túng. Hư không dòng lũ, có thể mở ra hư không môn hộ, hấp thu hư không sông dài bên trong năng lực. Đây là một kiện cùng thiên lôi chi môn cùng loại thần vật, chỉ là ẩn chứa thần thông lực lượng khác biệt. Hư không chi môn xuất hiện, cùng thiên lôi chi môn không giống. Đây là một đạo càng tiếp cận vô hình môn hộ. Dung nhập hư không bên trong, cơ hồ đều phát hiện không được hắn tồn tại, tại triệu hoán ra hư không dòng lũ về sau, cũng có thể biến thành hư không sát thái. Hắn biết rõ, một cánh cửa lực lượng xa so với trực tiếp cho một kiện đế phẩm thần khí càng mạnh. Bởi vì loại này đặc thù môn hộ, sẽ theo sở nguyên cảnh giới tăng lên, mà từ bên trong hấp thu mở rộng ra lực lượng cường đại hơn, sẽ không xuất hiện theo không kịp hắn thực lực tình trạng. Vĩnh hằng trục xuất, vô thượng cổ xưa thần thông, lấy lực lượng cường đại, mở ra sâu trong hư không thông đạo, tiến hành vĩnh hằng trục xuất hết thảy tất cả. Vĩnh hằng trục xuất lực lượng. Sở Nguyên lập tức nhìn thấy, một cỗ vô tận lực lượng đem hết thảy đều trục xuất tới một cái vĩnh hằng trong hư không, tựa như là vĩnh viễn khu trụ, vĩnh vĩnh viễn xa tìm không thấy trở về con đường, mê thất. Cái này cùng trong hư không nguy hiểm không sai biệt lắm. Xâm nhập hư không, sợ nhất chính là mê thất tại bên trong, tìm không thấy đường trở về. Mà vĩnh hằng trục xuất là lấy tự thân lực lượng, mở ra sâu trong hư không lực lượng, cưỡng ép tiến hành trục xuất. Vĩnh hằng trục xuất, phối hợp hư không chi môn, lực lượng gấp đôi đập ra. Đối với hư không lực lượng lĩnh ngộ càng sâu, trục xuất liền càng đáng sợ. Sở Nguyên thật sâu biết, vĩnh hằng trục xuất có lẽ không có chớp mắt huy hoàng cường đại như vậy sát thương, nhưng cũng có độc đáo tác dụng. Nếu là gặp được cường hành khó mà tại trong đoạn thời gian giải quyết cường giả, liền mở ra vĩnh hằng hư không trục xuất, đem hắn cưỡng ép trục xuất đi vào, dạng này coi như hắn tìm được đường trở về, nhưng cũng muộn. Lấy thiên lôi chi môn sáng tạo ra chính diện đánh giết năng lực cực mạnh thiên khiển quân, hư không chi môn có thể dùng đến cường hóa ảnh sát quân đoàn, từng cái tinh thông hư không lực lượng. Đi hư không ám sát, vô ảnh chém giết. Sở Nguyên tại Nhân Hoàng Quốc độ bên trong, đem khống hoàng triều động tĩnh, hờ hững nói, hiện tại chấm thực lực, Vũ Thần Quang, Hồ Duyên Bắc đều là chí thần, chỉnh thể quốc lực đều phù hợp chín hoàng triều, chậm chạp không tấn thăng, là không có diệt một cái chín thế lực. Hắn muốn bắt đầu diệt chín thế lực, đến để thăng quốc lực đẳng cấp. Hỏa Thần Động Thiên bản đồ kho báu 4. Sở Nguyên nhìn xem trên tay chương này bản đồ kho báu chỉ dẫn phương hướng. Ám Ảnh Quốc bên trong nghe đồn có một kiện vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên luận dục ra thần vật. Cho nên mới để bọn hắn nơi ở không cách nào tìm kiếm được. Mà ám ảnh quốc gầm tàn nham hiểm, ngay cả hắn cũng dám ám sát, quả thực là muốn chết. Nếu như điều không phải hắn lúc ấy nắm giữ đồ thần tam đao, dẫn xuất bọn họ tam trưởng lão, hắn ám sát mình về sau, liền có thể nên ngang rời đi, bắt hắn không có cách nào. Một cái am hiểu ám sát, thời thời khắc khắc giống như rắn độc bao phủ âm u thế lực, ai cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Lần này hắn giết ám ảnh quốc tam trưởng lão, lấy cái thế lực này trả thù tính cách, sẽ không cứ như thế mà buông tha. Cái thế lực này hiện tại không có xuất thủ trả thù, kỳ thật tại chờ cơ hội. Hắn không sợ ám ảnh cốc giám sát, nhưng có cái này uy hiếp tại, đại quân hành tẩu ở vĩnh hằng thế lực lớn bên trong, liền muốn thời thời khắc khắc để phòng uy hiếp của bọn hắn. Công khai đến, hắn không sợ, thực lực mạnh yếu liếc qua thấy ngay. Nhưng ngầm lấy đến, liền phiên phức, ngươi không có khả năng thời thời khắc khắc để phòng bọn họ. Trở thành chín, cuối cùng muốn bắt một cái chí thần thế lực khai đao. Sở Nguyên lạnh lùng, trước mặt trưng bày bản đồ kho báu, hờ hững nói, không bắt các ngươi khai đao, lại cầm ai khai đao? Nên diệt, xóa tên tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong. Chương 539, Viễn Trinh ám ảnh quốc. Thần Sơn thế giới, phát sinh đại sự. Đại võ quân đoàn đống nhiên từ bên trong ngọn thần sơn rút ra, rời đi đông khu vực. Cái này khiến rất nhiều thế lực đều không nghĩ ra, lần tiếp theo dung chuyển xem ra, hiển nhiên rất nhanh sẽ lại lần nữa xuất hiện, loại này thời điểm mấu chốt, điều không phải hẳn là tiếp tục tăng lớn binh lực, làm chuẩn bị. Đại võ làm sao rời đi rồi? Có một ít người cũng đang suy đoán, có phải là võ đế biết? Gần nhất rất nhiều thế lực đều tại mưu đồ bí mật đối phó bọn hắn, cho nên bọn họ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Thánh Thiên Đế quốc cũng phái tới người đến hỏi thăm, nhưng đại võ chỉ là hồi phục, bọn họ có những chuyện khác phải làm, tạm thời vô tâm để ý tới bên trong ngọn thần sơn. Xuất chinh. Ầm ầm. Từ triệt binh đến chuẩn bị, đại khái đã qua một tháng sau. Từng chiếc khổng lồ tinh không chiến hạm bay lên, thiên không chiến hạm cũng theo hạm đội ngang trời, vô số cường giả, vô số đại quân cũng lít nha lít nhít, quay chung quanh tại chiến hạm bốn phía. Một màn này, giống như xuyên qua vũ trụ quân đoàn, xuyên qua vũ trụ. Cực lớn chiến hạm từng chiếc từ đại võ bên trong mở ra. Đại động tác. Đại võ chiến hạm quân đoàn tê động, bọn họ phải xuất chinh, đây là muốn làm cái gì? Xem bọn hắn mục đích điều không phải muốn vào thần sơn. Đã sớm biết, đại võ bỗng nhiên rút khỏi thần sơn thế giới là có mục đích, ngươi nhìn nhiều như vậy chiến hạm bay ra, lại có nhiều như vậy quân đoàn, hiển nhiên là có đại động tác. Loại khí thế này rào rạn, là phải xuất chinh sao? Mục đích lại là ai? Đại võ dù rút khỏi thần sơn, nhưng càng là quái dị như vậy cử động khác thường, liền càng để người cẩn thận. Thần sơn đánh một trận, võ đế ba khí khôn cùng, từ đủ loại cử động, hắn tuyệt đối là một cái làm việc cực kỳ quả quyết đế hoàng. Ầm ầm. Chiến hạm vượt qua hư không, khí thế to lớn, bọn họ hành tẩu lộ tuyến rất cổ quái, căn bản cũng không biết muốn đi đâu, đang tiến hành một trận người khác không biết mục đích viễn trình. Sở Nguyên sắc mặt hờ hững, ở vào chủ hạm phía trên, dẫn đầu hạm đội tiến về trước mục đích. Bàn tay hắn bên trên bản đồ kho báu 41 mực tại lấp lóe chỉ điểm vị trí, cái này ám ảnh cốc giấu cực kỳ bí ẩn, bao nhiêu năm rồi đều không ai có thể phát hiện vị trí của bọn hắn. Như vậy viễn trình động tĩnh tự nhiên là để ven đường chỗ qua thế lực nghe tin đã sợ mất mật, từng cái đều đang sợ hãi. Sợ Sở Nguyên là đang đả kích bọn họ. Ngừng. Chiến hạm đi thuyền nhiều ngày, Sở Nguyên phát ra mệnh lệnh, từ chủ hạm bên trong bay ra, đứng tại phía trước nhất. Hắn bản đồ kho báu tia sáng càng thêm lấp loé lóa mắt, đã tìm được vị trí, liền tồn tại ở vùng hư không này bên trong. Hư không chi môn. Hắn một cái liền lấy hư không chi môn, quần quận dòng lũ cọ rửa mà ra, vô tận hư không tại vỡ vụn. Đại quân dù không rõ ràng Sở Nguyên đang làm cái gì, nhưng là chiến hạm chỉnh tề ngừng lại, vô số tướng sĩ sát khí nồng hậu dày đặc, đều đoán được bọn họ viễn chinh vị trí đến. Rất nhanh liền sẽ có một trận tàn khốc đại chiến. Thiên địa bị xé nứt, xuất hiện một mảnh lúc đầu không tồn tại thời không. Tại cái này thời không bên trong, Sở Nguyên nhìn thấy có từng tòa cổ bảo, âm khí âm u, là hắc ám sát thái, bên trong còn có thật nhiều người đang đi lại. Đột nhiên liền thấy ngoại giới vô số đại quân lít nha lít nhít, kéo dài đến chân trời, từng chiếc chiến hạm khổng lồ đem họng pháo nhắm ngay bọn họ. Ám ảnh cốc chỗ. Sở Nguyên nắm giữ bản đồ kho báu, tìm được ám ảnh cốc vị trí. Nơi này là ám ảnh cốc. Vũ Thần Quang nhìn thấy những thứ này cổ bảo, chấn kinh. Lúc trước hắn cũng không biết, Sở Nguyên mục tiêu là ám ảnh cốc, để hắn càng kinh hãi chính là, vậy hạ vậy mà tìm được liền đế quốc cũng không tìm tới ám ảnh cốc. Vị trí của chúng ta bị phát hiện. Những chiến hạm kia, những cái kia quân đoàn, đây không phải là đại võ quân đội. Võ đế là thế nào phát hiện chúng ta, phái ra đại quân viễn trình, hắn mục đích vậy mà là chúng ta. Một mực dấu tại hắc ám bên trong ám ảnh cốc đông nhiên bị người xốc lên khăn che mặt bí ẩn, bại lộ tại quang minh bên trong, người bên trong này đều thất kinh. Vạn vạn nghĩ không ra. Bọn họ bí ẩn nhất căn cứ một ngày kia cũng biết bị người phát hiện. Có thể nhìn thấy, tại đại võ tìm tới bọn họ ẩn thân địa phương thời điểm, cái này ám ảnh cốc người rất không thích ứng, bọn họ quen thuộc tại thần bí bên trong ám sát, mà tuyệt không phải là loại này chính diện giao chiến thủ đoạn. Mà lại Sở Nguyên cũng nhìn ra, ám ảnh cốc kỳ thật không tại hư không bên trong. Bọn họ đây là một cái thế giới đặc thù, nội bộ ẩn chứa không gian thật lớn, thật nhiều người ở bên trong. Bọn họ đem mình ẩn tàng lại, người khác tìm không thấy bí mật cũng chính là cái này đặc thù thế giới, cũng chính là ngoại giới nghe đồn. Ám ảnh cốc có bản nguyên chi vật. Diệt ám ảnh cốc. Sở Nguyên vô cùng đơn giản một câu truyền đến đại quân bên trong. Một trận chiến đấu bắt đầu, Sở Nguyên triệu tập đại quân, mục đích liền muốn nhất cử diệt ám ảnh cốc, đúc thành hắn vô thượng uy danh, tại cái này khổng lồ đại quân nghiền ép trạng thái dưới, như thế nào lại cho ám ảnh cốc xoay người cơ hội. Đại võ quân đoàn tác chiến mạnh, ngay cả đế cấp thế lực đều muốn thừa nhận. Quang Minh quân đoàn ép tiến, Hắc Ám quân đoàn đuổi theo. Quang Minh cùng Hắc Ám lực lượng lấy chính diện giao phong trực tiếp thẳng hướng ám ảnh cốc. Thần võ Ma thần bên trái phương hướng chính diện công thành, Thiên Hiển, Phượng quân phía bên phải phương diện chính diện công thành. Tứ đại binh đoàn tinh nhuệ cũng giết tới. Đại võ quân đoàn khí thế hùng hổ, sát ý 10 phần khủng bố, bọn họ không lưu tình chút nào, sáng lên trong tay mình đồ đao, đồng loạt giết tới ám ảnh cốc bên trong. Lập tức đại quân những nơi đi qua, khắp nơi gió tanh mưa máu, khắp nơi đều là gào thảm thanh âm, toàn bộ thế giới thông đạo bị mở ra, chiến hạm cũng từng chiếc bay đến trong thế giới này, bắt đầu kinh khủng đổ sát. Tiếng kêu rên liên hồi, ám ảnh cốc người phách lối làm cản. Ỷ có bản nguyên thần vật, người nào cũng dám ám sát một cái, chỗ đó tao ngộ qua loại này bị vây công tình huống. Thần lực bản nguyên. Tại ám ảnh cốc chỗ sâu, có cường hành lão giả, đột nhiên thao túng lên thế giới này bản nguyên thần vật, giống như cùng vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên chặt chẽ liên hệ lại với nhau, điều động đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Lực lượng này chính là một cái thế giới dung chuyển, hư không dòng lũ. Sở Nguyên đặt chân ở ám ảnh cốc thế giới trên không, hư không chi môn càn quét ra một cỗ xanh đậm lực lượng, cùng ám ảnh cốc thần lực bản nguyên đụng vào nhau. Ầm, cực lớn bạo tạc tại ám ảnh cốc trong thế giới càn quét ra vô biên chấn động, vô số kiến trúc đều sụp đổ, gặp được hủy thiên diệt địa chấn động. Thần quân, Sở Nguyên vung tay lên, đại võ tinh nhuệ nhất thần quân giết đi vào. Thần quân từng cái đều là tinh nhuệ, lần lượt bổ sung, huyền thần đều có không ít, cho dù là yếu nhất, tu vi đều vô cùng tiếp cận chân thần cảnh giới. Lần này giết đi vào, quả thực chính là một trường giết chóc, ám ảnh cốc bên trong cường giả không ít, bất quá am hiểu là ám sát, một cái gặp được chính diện trùng sát thủ đoạn, từng cái am hiểu nhất lĩnh vực căn bản là không có cách phát huy ra. Lớn mật, ám ảnh cốc bên trong có cực kỳ thanh âm tức giận phát ra. Vẹn vẹn thời gian rất ngắn ngủi, đại võ quân đoàn xung ra, ngay tại ám ảnh cốc thế giới tiến hành khôn cùng giết chóc, bọn họ vô số năm qua vất vả kinh doanh căn cơ đang nhanh chóng sụp đổ. Cái này khiến ám ảnh cốc cường giả đều chịu không được. Có chí thần rốt cục tại bản nguyên thần vật thần lực che chở cho xuất hiện. Chương 540, chúa tể hư không. Chiến hỏa thiêu đốt, khắp nơi gió lửa. Đại võ quân đoàn không thể ngăn cản, trực tiếp giết vào. Ám ảnh cốc có chí thần nhìn thấy dạng này một màn, cũng là phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ đối phó người khác phần, khi nào bị người trực tiếp đánh tới cửa nhà. Tam trưởng lao chết, hoàn toàn chính xác để bọn hắn trung thực một đoạn thời gian. Lúc đầu bọn họ dự định, đợi đến tất cả thế lực lớn đối với đại võ tiến hành toàn diện vây công lúc, lại phái ra cường giả, đặc biệt nhằm vào đại võ tất cả quân thống lĩnh tiến hành ám sát, trả thù thần sơn thế giới bên trong sự tình. Có thể, đại võ viễn chinh, trực tiếp đánh tới thế giới của bọn hắn bên trong, để ám ảnh cốc có chút trở tay không kịp. Không nên động thủ. Ám ảnh cốc bên trong cũng đang nhanh chóng trò chuyện. Một tôn mang theo ám kim mặt nạ tồn tại lạnh lùng nhìn xem chiến trường, hắn chính là ám ảnh cốc cốc chủ, bình tĩnh nói, đại võ quân đoàn chiến lực quá mạnh, chúng ta không thích hợp chính diện giao chiến, dù không biết là như thế nào vị trí của chúng ta bại lộ, nhưng ta suy đoán, cùng tam trưởng lão có quan hệ, có lẽ từ trên người hắn nhìn trộm đến ám ảnh cốc, bất quá ta vẫn không nghĩ ra, đến cùng là thế nào phát hiện. Cốc chủ, nên ứng đối ra sao? Cơ hồ tất cả cao thủ đều tụ tập tại ám ảnh cốc chủ bên người. Từ bỏ nơi này, vĩnh hằng đại thế giới cũng không an toàn, từ bỏ nơi này cơ nghiệp, tạm thời tránh đi đại võ phong mang. Ám ảnh cốc chủ cực kỳ tỉnh táo. Chỉ có thể làm như vậy, chính diện tác chiến là đánh không lại đại võ. Nhưng cái này thua thiệt không thể như vậy được rồi, chúng ta sẽ còn trở về, đem đại võ người toàn bộ xếp vào tất sát trong danh sách. Không sai, giết giết giết, giết sạch bọn họ, nhưng điều không phải hiện tại, lấy cái này võ đế phách lối bá đạo, tương lai thế cục, vĩnh hằng đại thế giới sẽ tiến vào quần hùng tranh giành, chư quốc tranh bá thời đại. Đại võ muốn tấn thăng đế triều, rất nhiều thế lực sẽ không đáp ứng. Chỉ có thể trước chạy đi, đem chúng ta ưu thế phát huy ra. Ám ảnh cốc chủ một đề nghị, đám người này lập tức gật đầu đồng ý. Ám ảnh cốc dù sao cũng là ám sát thế lực, chính diện giao chiến không am hiểu, mà bọn họ vòng ngoài cơ nghiệp tùy thời đều có thể bỏ qua. Tốt, ta đem thôi động vĩnh hằng thần vật lực lượng, trốn chạy nhập vĩnh hằng đại thế giới hư không bản nguyên bên trong. Ám ảnh cốc chủ mang theo mặt nạ, dù không nhìn thấy hắn dung nhan, nhưng từ thanh âm của hắn cũng đủ để nghe ra hắn hận ý ngập trời, thấu xương mối hận. Hận a, ai không hận, lần này bị đại võ như thế một giết, bọn hắn thực lực tổn hao nhiều. Nhưng đánh lại đánh không lại, chỉ có thể chạy. Cái kia ám ảnh cốc hoạch tâm trong pháo đài cổ đột nhiên có một cô vĩnh hằng tia sáng bắn ra, tràn ngập ra vĩnh hằng bất hủ lực lượng, hóa thành một đạo sao băng, hiện ra tuyệt thế dị tượng, liền muốn rời khỏi nơi này. Vô tận sương mù dày đặc cũng che đậy bọn họ. Có thể chạy đi nơi đâu? Sở Nguyên hờ hững. Tại cổ bảo muốn trốn chạy ra ngoài thời điểm, hắn hư không chi môn quần quận dòng lũ càn quét mà ra, cũng là thế giới lực lượng, lập tức hóa thành thiên địa phong tỏa, đem cái kia cổ bảo cho cuốn vào đến dòng lũ bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lấy vĩnh hằng thần vật lực lượng, chúng ta vậy mà đều chạy không ra được. Là trong tay hắn món kia bảo vật, một cánh cửa, tựa như là chúa tể hư không lực lượng môn hộ, vây chết chúng ta. Đáng chết, cái này võ đế làm sao lại có thứ chí bảo này? Ám ảnh cốc bên trong, truyền ra chửi mắng thanh âm. Bọn họ phẫn nộ vô cùng, cũng sợ hãi vô cùng. Lúc đầu lấy thần vật lực lượng, đủ để cho bọn họ trực tiếp tiến vào một cái địa phương bí ẩn, thế nhưng là Sở Nguyên lại đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Hư không chi môn định vào không trung. Sở Nguyên hai mắt một cái hung hăng đâm xuyên cổ bảo, hắn lực lượng nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo sao băng, lấy mãnh liệt nhất từ thái hoành kích tới. Ầm. Cổ bảo vỡ vụn, rất nhiều người bị chấn sát ở nơi đó. Đại võ hoàng đế, ám ảnh cốc chủ thon dài cái bóng lập tức xuất hiện Sở Nguyên trước mặt, hắn ám kim trường bảo dung chuyển, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Sở Nguyên. Nếu là cởi mặt nạ xuống, liền sẽ nhìn thấy, sắc mặt của hắn là cực kỳ ngưng trọng. Sở Nguyên dù đứng ở nơi đó, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác điều không phải một người, mà là một mảnh bầu trời. Một mảnh vô tận nguy nga trời, áp chế bọn họ. Cảnh giới của hắn, Sở Nguyên cũng cảm thụ ra, chí thần tứ trọng, nắm giữ bóng đen ám sát lực lượng, so cái khác trí thần càng thêm khó chơi. Người quả nhiên lợi hại, ta ám ảnh cốc từ thành lập được, chưa từng bị ngoại nhân phát hiện, cũng chưa từng vẫn lạc qua trí thần, nhưng ở trong tay của ngươi, ta thất sách, có lẽ ta không phái này người ám sát ngươi. Ám ảnh cốc chủ lạnh lùng nói. Hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, so nháy mắt tốc độ càng nhanh, liền xuất hiện sau lưng Sở Nguyên, một cô ám sát lực lượng đối Sở Nguyên giết tới đây. Âm dương lĩnh vực. Một cái ở giữa, đen cùng trắng khí lưu đan vào một chỗ, hình thành âm dương, đại biểu sinh cùng tử lực lượng. Đại âm dương thuật. Ám ảnh cốc chủ ám sát, không thành công. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy đại âm dương thuật lực lượng, lập tức lui sang một bên, biết cố này lĩnh vực lợi hại, nếu như lâm vào trong đó, khó mà nhanh chóng thoát thân. Hắn không sợ đối phương phòng ngự lợi hại, nhưng sợ loại này hạn chế tốc độ lĩnh vực. Tốc độ nhanh như vậy, Sở Nguyên cũng mơ hồ phán đoán ra, là món kia thần vật lực lượng bị ám ảnh cốc chủ mang tại trên thân. Ám ảnh cốc cường giả thấy cốc chủ động thủ, cũng đồng thời lóe lên một cái, thi triển hư không thủ đoạn, đột nhiên biến mất, vận chuyển vô thượng ám sát thủ đoạn thẳng hướng đại võ cường giả. Ầm ầm. Vẫn là hư không chi môn thủ đoạn. Hư không chi môn không có trực tiếp tiến hành oanh sát, mà là từ bên trong càn quét ra dòng lũ, hạn chế ra đám người này tập sát. Giết. Đại võ bên trong cũng có vô số cường giả giết ra. Ám ảnh cốc tính đến cốc chủ vốn có 4 tôn chí thần, nhưng bị Sở Nguyên chạm một tôn. Hồ Duyên Bắc cùng Vũ Thần Quang giết ra ngoài, trực tiếp nên kích hướng đối phương 2 tôn chí tôn, có hư không chi môn ở một bên phối hợp tác chiến, chế ước hư không bên trong chấn động. Ám ảnh cốc bất diệt không được a. Ầm ầm. Vô tận lực lượng từ Sở Nguyên trên thân tản ra, hắn trực tiếp khóa chặt ám ảnh cốc chủ, một cái thuấn di đến trước người đối phương, khôn cùng bá đạo chấn nhiếp mà ra, một quyền lấy mãnh liệt nhất lực lượng oanh kích mà tới. Ám ảnh cốc chủ chấn động mạnh một cái. Nhưng hắn dù sao cũng là chí thần tứ trọng cường giả. Món kia thần vật không riêng để hắn có tại vĩnh hằng đại thế giới hư không nhanh chóng xuyên qua bản sự, càng có thể lợi dụng đến một cái đại thế giới khôn cùng lực lượng, gia trì trên người mình. Hắn cũng biết, chính diện giao phong không phải mình nắm hiểu, bởi vậy hắn cũng đang nhanh chóng xuyên qua, từ di động bên trong tìm cơ hội. Nhưng Sở Nguyên một quyền này thực tế là quá mãnh liệt, vẹn vẹn khí thế liền để mảng lớn hư không bỗng nhiên sụp đổ. Lúc đầu tại nhân hoàng kiếm gia trì dưới, chiến lực của hắn liền không kém hơn chí thần tam trọng, mà lại hắn nắm trong tay đủ loại thần thông bí thuật, đả kích thủ đoạn cũng không phải ám ảnh cốc chủ đủ khả năng so được. Hắn là chúa tể của nơi này, chúa tể nắm trong tay toàn bộ thế giới. Ám ảnh cốc chủ nhanh chóng chuyển rời, giống như trở thành một chuyện cười, ánh mắt vẹn vẹn lấp loé dưới, một quyền này lực lượng liền oanh kích đến ám ảnh cốc chủ trên thân. Ám ảnh cốc chủ thân bên trên mặc bóng đen trường bào, kỳ thật cũng là một kiện đế phẩm thần khí, nhưng dù vậy, bị tan mất đại lượng lực lượng, xung kích đến dư ba cũng làm cho hắn có một loại khó có thể chịu đựng, cả người muốn thổ huyết cảm thụ. Vĩnh hằng chi lực. Chương 541 Vĩnh hằng thần tâm bốn canh. Ám ảnh cốc chủ trên thân có một đạo thần mang hiện lên. Kia là thần vật lực lượng. Hắn dẫn động thần vật lực lượng, lập tức khí tức của hắn giống như cùng toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới dung hợp lại với nhau, toàn bộ thế giới hắn đều có thể mượn được lực lượng. Cái này thần vật không riêng ban cho hắn tại vĩnh hằng đại thế giới ẩn nấp năng lực của mình, cũng có thể để cho hắn thao túng đến một chút vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên lực lượng. Ầm ầm. Đột nhiên có thanh âm như sấm vang vọng mà lên, tại hư không bên trong, có một cỗ vô biên đại lực cuốn tới, bài sơn đảo hải, nghiền ép hết thảy. Lập tức thoáng hiện, hóa thành vô biên triều tịch. Vĩnh hằng ánh sáng sáng chói. Đây là vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên lực lượng. Vĩnh hằng đại thế giới lớn bao nhiêu, tại vực ngoại vũ trụ con nhìn, chính là một cái khổng lồ tinh hệ, cho dù là một tôn chí thần ở trước mặt hắn, cũng lộ ra rất nhỏ bé, cho dù chỉ là một điểm lực lượng cũng lộ ra khổng lồ mênh mông. Vĩnh hằng thần lực. Một cỗ vĩnh hằng thần lực lực lượng oanh kích mà tới. Cỗ lực lượng này, tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong là cực mạnh. Đại võ hoàng đế, tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong, thao túng cỗ lực lượng này, dù cho thực lực so với ta mạnh hơn, cũng khó có thể chống cự. Ám ảnh cốc chủ ám kim trường bảo phiêu đãng. Hắn lấy thần vật lực lượng thao túng cỗ này vĩnh hằng thần lực, trực tiếp liền cọ rửa tại Sở Nguyên trên thân, hung mãnh oanh kích giống như mười mấy tôn chí thần liên thủ một kích, đánh ra hủy thiên diệt địa chấn động. Lấy thôn phệ lực lượng. Sở Nguyên đứng ngạo nghễ trời cao, bất vi sở động. Hắn thôn phệ lĩnh vực quyết tán ra, chân không vòng xoáy lập tức trực tiếp đem cỗ lực lượng này nuốt chửng lấy đi vào. Lên tới cấp 7 sau xưng hào, cái kia thôn phệ chuyển biến tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cô vĩnh hằng thần lực đang bổ sung hắn. Đại thôn phệ thuật. Ám ảnh cốc chủ kinh sợ lên tiếng. Hắn không phải là chưa từng thấy qua thôn phệ lực lượng, nhưng là Sở Nguyên loại này thôn phệ quá khủng bố, không chỗ không nuốt, giống như thế giới này không có cái gì đồ vật là hắn không thể nuốt vào, ngay cả một cái thế giới đều sẽ bị hắn nuốt. Sở Nguyên thần quang lăng lệ, ở trong trước mắt, hắn một bước đi vào ám ảnh cốc chủ thân trước, vô thượng thần thông thi triển, đánh ra vinh quang rực rỡ lực lượng. Ám ảnh cốc chủ tuy có khôn cùng thần lực hộ thể, nhưng bỗng nhiên tiếp nhận một kích này, vẫn là trực tiếp tán loạn, lực lượng thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, cả người đều muốn bị oanh kích sụp đổ. Đáng ghét. Nhưng ám ảnh cốc chủ cũng là cường giả tuyệt thế, một tay sáng tạo ám ảnh cốc. Hắn nhảy vọt mà lên, nháy mắt biến mất, vạn đạo tàn ảnh nhanh chóng cấp động, tùy thời tìm cơ hội. Nhất làm cho ám ảnh cốc chủ khó chịu là, Sở Nguyên lực lượng quá toàn năng, không có chút nào sơ hở, cái kia âm dương lĩnh vực hạn chế lĩnh vực vây quanh hắn, khiến cho hắn liên tục chấp động, sửng sốt tìm không được cơ hội xuất thủ. Mà Sở Nguyên cũng sẽ không cho hắn cơ hội phản ứng. Hắn hạ thủ cuồng hành, mỗi đạo thần thông thi triển đi ra, lộ ra nhân thần linh khí, cái kia cố chí tôn lực lượng uy áp hàng lâm xuống, để ám ảnh cốc chủ pháp lực đều đụng phải áp chế. Làm như thế nào hạ thủ? Ám ảnh cốc chủ tu luyện tới nay, đều không có gặp được loại này đối thủ. Ầm ầm. Sở Nguyên mang theo Khôn cùng Đế Hoàng bá khí, quân lâm bốn biển, đạp đến tới, hắn một cỗ lực lượng trấn áp tại ám ảnh cốc chủ trên thân. A. Ám ảnh cốc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng phát ra gào thảm thanh âm. Bọn họ am hiểu hư không ám sát thủ đoạn, tại hư không chi môn trước mặt gặp được khắc chế, mà lại ở chính diện trong lúc giao thủ, không có ưu thế lớn nhất, cũng căn bản hoàn toàn điều không phải Hồ Duyên Bắc cùng Vũ Thần Quang đối thủ. Ám ảnh cốc trong thế giới. Giờ này khắc này, Đại Võ Viễn Trinh đã đạp phá thế giới này. Đại Phong ấn thuật. Sở Nguyên đem khống toàn cục, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Một cỗ phong ấn lực lượng chống rông giáng lâm, nhị trưởng lão vừa mới nhảy vọt mà lên, trên mặt liền lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi, cái kia ước vạn đạo phong ấn ánh sáng nháy mắt hóa thành xiềng xích đem hắn thân thể buộc được chặt chẽ vững vàng. Ta bị phong ấn. Nhị trưởng lão mặt xám như tro, trong cơ thể hắn lực lượng bị Sở Nguyên phong ấn, không cách nào vận dụng. Cỗ này phong ấn là vĩnh thế phong ấn, trừ phi thực lực của hắn mạnh hơn Sở Nguyên, còn có thể cưỡng ép đột phá. Không tốt, ta không thể bị hắn phong ấn lại, bằng không thì liền toàn xong, vô luận ám sát hay là chính diện giao thủ, ta đều không phải là đối thủ của hắn, người này hoàn mỹ, không có nhược điểm, cho dù từ bỏ toàn bộ ám ảnh cốc, ta cũng muốn rời đi nơi này. Ám ảnh cốc chủ tại mấy lần trong lúc giao thủ, cũng biết mình đều không phải Sở Nguyên lực lượng. Thân là trưởng không ám sát thủ đoạn chí thần thủ đoạn, ám ảnh cốc chủ đầu não cực kỳ thanh tỉnh, minh bạch đối phương dù sao cũng là trưởng khống một cái hoàng triều hoàng đế, có thể điều động vô biên lực lượng, mình tuyệt đối không thể dây dưa. Hắn một cái liền muốn lấp loé. Nhưng Sở Nguyên hai mắt lạnh lẽo vừa mở, thần quang như thác nước, cuồn cuộn bộc phát, hắn một cái xem thấu ám ảnh cốc chủ xuyên qua vị trí, một đạo đại thiết cắt thuật cắt chém. Giang giác. Ám ảnh cốc chủ mặt nạ nát vì làm hai nửa, lộ ra một trương tái nhợt tuổi trẻ dung nhan, đồng thời một đạo tơ máu tại trên mặt hiện hiện. Vĩnh hằng thần tâm, vĩnh hằng thần lực. Một đạo cực kỳ sáng lạ lực lượng, ám ảnh cốc chủ tâm hung ác, bộ ngực hắn vị trí có cực kỳ ánh sáng sáng chói. Đại Võ Hoàng đế, ngươi để ta dùng đi vĩnh hằng thần tâm bên trong góp nhặt vô số năm tinh hoa thần lực, lại hủy diệt ta ám ảnh cốc, ta thể, đời đời kiếp kiếp, Đại Võ chính là địch nhân của ta, ta sẽ cùng với các ngươi không chết không thôi. Tại kích phát thần vật bên trong năng lượng về sau, rốt cục có thể nhìn thấy ám ảnh cốc chủ hận ý ngập trời gương mặt. Ám ảnh cốc tồn tại mấy triệu năm, hao phí hắn vô số tâm huyết, mới có bây giờ quy mô, nhưng hôm nay toàn bộ bị Sở Nguyên hủy, lần này chạy đi, hắn cũng thành người cô đơn, trong lòng sao có thể không hận. Hắn thể, mình lần này chạy đi về sau, liền muốn chuyên môn ám sát Đại Võ cường giả. Một tôn ám ảnh cốc chủ dạng này đỉnh cấp sát thủ khởi sướng hung ác đến, toàn tâm toàn ý ám sát, đế quốc loại này thế lực cũng biết tổn thất nặng nề. Lần này Sở Nguyên có thể tùy tiện tìm tới ám ảnh cốc vị trí, nhờ bản đồ kho báu. Cái này ám ảnh cốc chủ điều không phải sử dụng trốn chạy thủ đoạn, mà là mượn nhờ thần vật bên trong lực lượng, đem mình một cái chuyển rời đến vô biên nơi xa, vĩnh hằng đại thế giới thần bí nhất khu vực trong. Hắn lần này chạy trốn, ngay cả hư không chi môn cũng không thể hạn chế hắn hành động. Lập tức nhìn thấy, ám ảnh cốc chủ hóa thành một đạo chói lọi ánh sáng vòng, bỏ qua ám ảnh cốc cơ nghiệp, đột phá hư không chi môn, trực tiếp liền muốn vĩnh viễn rời đi nơi này. Đi không được. Sở Nguyên không có bối rối, không có ngoài ý muốn, hắn lên tay một cỗ vô thượng lực lượng càn quét mà ra. Vĩnh hằng trục xuất. Sở Nguyên dậm chân đuổi theo ám ảnh cốc chủ, nháy mắt liền đuổi kịp hắn, hắn vĩnh hằng trục xuất lực lượng càn quét đến cái kia đạo quang hoàn phía trên, mở ra một mảnh trục xuất không gian, cưỡng ép đem đạo này quang hoàn đem thả trục đi vào. Cái này, nơi này là nơi nào? Ám ảnh cốc chủ kinh hãi phát hiện. Hắn giờ này khắc này tiến vào một cái cực kỳ thần bí cổ quái hư không bên trong, bốn phía đen như mực, không có một tia sinh mệnh khí tức, hắn vô luận từ cái nào phương hướng rời đi, đều rất khó tìm về đến đi đường. Hắn tựa như là bị trục xuất tới một cái không người đặt chân không gian bên trong. Đột nhiên, mảnh này hắc ám trong không gian tỏa ra ánh sáng chói lọi, hắn nhìn thấy một tôn vĩ nạn tồn tại chính nhìn xuống hắn, một cái sắc thái lộng lẫy, chí tôn bàn tay lớn chụp vào hắn. Chương 542, 9 hoàng triều. Ám ảnh cốc chủ bị vĩnh hằng trục xuất tới một cái thần bí không gian, lại bị trục xuất bàn tay lớn cho bắt ra. Hắn toàn thân chật vật, giờ này khắc này đã không có trước đó thông dong. Vĩnh thế phong ấn. Lấy vĩnh thế phong ấn, Sở Nguyên triệt để cầm cố lại ám ảnh cốc chủ, để hắn một thân pháp lực đều không bạo phát ra được, bị bắt được trên chiến hạm, cả người chán nản mệt mỏi quỳ rạp xuống trước mặt mình. Một tôn thích khách chi vương, từ bóng đen bên trong bị bắt được, đã mất đi ưu thế của hắn, nên đón hắn chính là cực kỳ tàn khốc thẩm phán. Khụ khụ, ta thua. Lúc này ám ảnh cốc chủ cũng biết mình là triệt để thua ở Sở Nguyên trong tay, bị phong ấn lại, hắn rốt cuộc không thể chạy đi. Bất quá hắn lúc này biểu hiện lại triệt để bình tĩnh, giống như đã biết mình sắp gặp phải vận mệnh, bình tĩnh nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ta thua, thua ở ngươi trong tay, ta thua cũng không oan uổng, muốn giết cứ giết, muốn dốc thịt liền dốc thịt. Thân là thích khách chi vương, hắn đã sớm làm tốt tử vong chuẩn bị. Bất quá, Sở Nguyên cũng không tính dễ dàng như vậy liền giết hắn, ở trong tay của hắn xuất hiện một cây roi. Roi. Ám ảnh cốc chủ con ngươi một cái co vào, sau đó lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha, đại võ hoàng đế, xem ra ngươi còn nghĩ thu phục ta, ngươi hủy ta cơ nghiệp, ta đối với ngươi hận ý ngập trời, muốn đem ngươi thiên đao vạn quả còn chưa đủ, là sẽ không khuất phục ngươi, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ đem ngươi cả nhà ám sát. Nhưng hắn vừa dứt dưới, cái này một roi liền đánh tới. Hắn phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, miệng bên trong gầm thét, để Sở Nguyên giết hắn. Chết dễ dàng, nhưng còn sống liền khó. Sở Nguyên đem roi giao cho Hoán Linh Ma Tôn, lạnh lùng nói, "Ô Trạch, hắn, chấm giao cho ngươi đến xử trí, ma công của ngươi, hấp thu hoán niệm tra tấn lực lượng tu luyện, đem hắn tra tấn đến cực hạn, lại giết hắn, không riêng gì hắn, toàn bộ ám ảnh cốc người chấm đều giao cho ngươi." Hắn cũng không tính thu phục ám ảnh cốc, mà là biết, Hoán Linh Ma Tôn tra tấn cao thủ càng mạnh, hắn tốc độ tu luyện liền càng nhanh, để hắn tra tấn ám ảnh cốc tất cả thiên thần trở lên cao thủ, nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Đa tạ chủ nhân. Hoán Linh Ma Tôn hưng phấn điên cuồng. Cái này thế nhưng là chí thần cường giả a, bình thường bóp chết hắn liền cùng bóp chết con kiến không sai biệt lắm, nhưng bây giờ lại tùy ý hắn quất tra tấn. Nghe được câu này, ám ảnh cốc chủ sắc mặt kỳ biến, hắn không nghĩ tới, Sở Nguyên như thế hung ác, đem hắn giao đến trong tay người khác, muốn sinh sinh hành hạ chết hắn, mà lại là một cái so hắn yếu không biết bao nhiêu huyền thần. Mặt của hắn bởi vì khuất nhục mà phẫn nộ muốn nhỏ máu. Nhưng hắn gào thét thanh âm mới phát ra, Hoán Linh Ma Tôn liền điên cuồng kéo lên roi đến, vô cùng hưng phấn, quả thực sắp điên. Ám ảnh cốc không có bị chém giết cao thủ, đều bị bắt lại, giao đến Hoán Linh Ma Tôn tay bên trong, chậm rãi tra tấn. Sở Nguyên lúc này một bước bước vào vỡ vụn ám ảnh cốc trong thế giới, lấy bản đồ kho báu mở ra một chỗ không gian, lập tức bóng đen đánh tới, hàn phong lạnh rung, hắn nhìn thấy một đoàn bóng đen thần hỏa, cùng hắc ám dung hợp lại với nhau. Ám ảnh thần hỏa, một loại ẩn chứa âm linh thuộc tính thần hỏa, có thể hóa thành bóng đen lực lượng, thẩm thấu linh hồn, từ nội bộ thiêu đốt, mười phần quỷ dị. Phù đồ thần hỏa đem nó thôn phệ. Hiện tại phù đồ thần hỏa lực lượng đã đủ để mạnh đến thiêu đốt chí thần, phi thường lợi hại. Hồi đại võ, viễn chinh kết thúc, ám ảnh cốc bị đập phá, từng chiếc chiến hạm phun ra cực nóng quang hồng, hướng phía đại võ vị trí trở về. Ám ảnh cốc biến mất không thấy gì nữa. Trời ạ, uy hiếp rất nhiều thế lực, từng ám sát qua chí thần ám ảnh cốc vậy mà liền như thế bị đập phá. Nguyên lai võ đế từ bên trong ngọn thần sơn rời khỏi, là vì hủy diệt ám ảnh cốc, một cái chí thần cấp thế lực cứ như vậy bị đập phá, quả thực là không cách nào tưởng tượng sự thật. Đại võ, không thể khinh nhục. Đại võ viễn chinh, động tĩnh rất lớn, không ít người đều xa xa theo tới. Nhìn thấy chiến hạm rút khỏi, ám ảnh cốc thế giới đã hóa thành hư không dòng lũ bên trong bột mịn, đám người này sắc mặt đều biến. Phải biết, ám ảnh cốc so với bình thường chí thần thế lực đều muốn khó chơi, trăm vạn năm đến cũng không tìm tới tung tích của bọn hắn, cứ như vậy bị đại võ cho đập phá. Tin tức truyền đi, gây nên vô số thế lực rung chuyển. Viễn chinh bên trong chiến hạm, thời thời khắc khắc đều có thể nghe được ám ảnh cốc cao thủ bị Hoán Linh Ma Tôn tra tấn về sau, phát ra kêu thê lương thảm thiết, giống như địa ngục gào thét. Đây chính là ám ảnh cốc món kia thần vật. Sở Nguyên lúc này, trên bàn tay có một kiện óng ánh sáng long lanh, lang hình, giống như trong suốt thủy tinh, ngón cái chiều dài vật thể. Ám ảnh cốc chủ đem hắn xưng là Vĩnh Hằng Thần Tâm. Chính là dựa vào cái này Vĩnh Hằng Thần Tâm, ám ảnh cốc mới có thể giấu ở Vĩnh Hằng đại thế giới bên trong, khiến người khác đều phát hiện không đến bọn họ. Lấy viên này Vĩnh Hằng Thần Tâm, để chú tạo ti người đem nó luyện chế đến tỏa ma tháp bên trong. Sở Nguyên lần này dù không định lưu lại một cái ám ảnh cốc cao thủ, nhưng hắn từ ám ảnh cốc bên trong cũng nhận được vô số ám sát thần thông, càng thật nhiều tình báo tư liệu. Hắn dự định đem ảnh sát quân thăng cấp, chế tạo vì ám ảnh cốc dạng này thế lực, người người e ngại, người người nghe được đều muốn lạnh mình. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, tiêu diệt ám ảnh cốc, thu hoạch được điểm số mệnh 70.000, hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp +1, quả thần thông +32, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội +1. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ trước mắt quốc lực hy vọng đã thỏa mãn tấn thăng 9 hoàng triều, phải chăng lựa chọn tấn thăng 9 hoàng triều? Lựa chọn 1, tấn thăng 9 hoàng triều, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không tấn thăng 9 hoàng triều, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh. Liên tục 2 tiếng đinh đinh thanh âm, để Sở Nguyên mong đợi nhất thời khắc đến. 9 hoàng triều, là hoàng triều 9 cuối cùng một, về sau chính là đế triều, chân chính đế cấp thế lực. Tấn thăng 9 hoàng triều. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh. Quốc lực đã tấn thăng đến 9, thu hoạch được 90.000 điểm số mệnh, quả thần thông +32, đế phẩm thần khí thẻ thăng cấp +1. Chí thần đan +2, mặt pháp nhãn, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội +1, chủ thần thực lực thẻ thể nghiệm +1, hỏa thần động thiên bản đồ kho báu +5. Chủ thần thực lực thẻ thể nghiệm, ký chủ sử dụng chủ thần thực lực thẻ thể nghiệm sau có thể có được nửa canh giờ chủ thần nhất trọng cảnh giới, trong lúc đó đủ loại thần thông, đủ loại lực lượng sẽ bị tăng phúc đến chủ thần thực lực. Ghi chú, thời gian qua đi, thẻ thể nghiệm hậu lực lượng biến mất, ký chủ không có bất luận cái gì tác dụng phụ, không cùng nhân hoàng kiếm nhập ra. Chủ thần thực lực. Sở Nguyên hai mắt thả ra ánh sáng lóa mắt màu. Chí thần phía trên chính là chủ thần. Chủ thần, tên đầy đủ chính là Chúa Tể Thiên Địa Thần Linh. Muốn tấn thăng làm đế cấp thế lực, thiết yếu nhất điều kiện cơ bản chính là muốn có được chủ thần. Mà lại một hai tôn chủ thần cũng không đủ định giá đế cấp thế lực, đồng thời còn cần thánh phẩm thần khí trấn áp nội tình chờ một hệ liệt cực kỳ điều kiện hà khắc. Tấn thăng đế cấp thế lực phi thường khắc nghiệt. Vĩnh hằng đại thế giới bên trong đế cấp thế lực cũng cực kỳ thưa thớt, giải rác có thể đếm được. Có chút cổ xưa chí thần thực lực, mặc dù có được chủ thần, nhưng một ít điều kiện không có đạt tới vẫn không thể cho rằng là đế cấp thế lực. Mà cho dù là tại đế cấp thế lực, chủ thần cũng sẽ không, từng cái đều là trấn áp một giới lao giả. Chủ thần phía trên vì thánh thần, thần thánh vi đại thần linh. Chương 543, biến hóa, chỗ tốt. Có chủ thần thực lực thể thể nghiệm, Sở Nguyên liền có đối kháng đế cấp thế lực thủ đoạn, riêng một điểm này, mang tới chỗ tốt quá lớn, sẽ trở thành vương bài. Sau đó, lại nhìn cái khác ban thưởng. Mặt pháp nhãn, đặc thù thần khí, vừa mở vừa diệt, thiên địa chấm luân, thế giới hủy diệt, có thể phát động mặt pháp thần kích. Trong tay của hắn giờ này khắc này xuất hiện một viên dựng thẳng lên đến đen nhánh vật thể, như con mắt. Nhưng viên này tận thế chi nhãn một khi mở ra, xuyên thủng hư ảo, sẽ phát động ra cực kỳ đáng sợ một kích, đem một cái người pháp lực dập tắt, tiến vào mạt pháp trạng thái. Thứ 5 chương bản đồ kho báu. Sở Nguyên ấn mở thứ 5 chương bản đồ kho báu, lập tức nhìn thấy đây là tại một chỗ có được vô tận thánh quang địa phương. Thánh Thiên Đế Quốc, Thánh Thiên Đế Đô. Thế mà tồn tại ở Thánh Thiên Đế Đô bên trong, một cái đế quốc thế lực đô thành. Sở Nguyên biết thứ 5 chỗ tàng bảo địa điểm vị trí. Hai lần nhiệm vụ ban thưởng, Sở Nguyên đạt được 160.000 điểm số mệnh, đem cảnh giới của mình tăng lên tới Huyền Thần tứ trọng. Quả thần thông hai lần đạt được 64 quả. Sở Nguyên đem 32 dùng cho đem đại chiến đấu thuật tăng lên tới cấp 7, lại dùng 32 quả đem đại thiết cắt thuật tăng lên tới cấp 7. Một chương đế phẩm thần khí thẻ thăng cấp, Sở Nguyên đem chiến thần chi nắm tăng lên tới đế phẩm. Đế phẩm sau chiến thần chi nắm, thần thánh tia sáng vô cùng sáng chói, chiến đấu lực lượng vô cùng sáng chói. Sở Nguyên nếu là đứng ở vực ngoại, một ngôi sao cũng biết bị hắn bóp nát, có thể nói là chân chính trích tinh chi thủ. Mà lại, chiến thần hồ lại lần nữa tiến hóa. Chiến thần quân thống lĩnh thực lực cao tới chí thần ngũ trọng. Đến bây giờ, Sở Nguyên cũng chỉ từ hệ thống cái kia đạt được 2 chi đặc thù binh chủng. Bởi vậy có thể thấy được, mỗi một chi hệ thống binh loại chân quý hiếm thấy. 2 viên chí thần đan, Sở Nguyên cũng đã sớm nghĩ kỹ ban cho ai. Để dành đến 3 lần rút thưởng cơ hội, Sở Nguyên không có lập tức dùng đi, trước lưu lại. Hoàng triều 9. Chỗ tốt không chỉ tại đây. Ầm ầm. Sở Nguyên cảm nhận được, chín về sau khổng lồ khí vận ra chỉ tại đại võ mỗi một cái con dân trên thân, một cỗ vô thượng rực rỡ vinh quang, khiến cho bọn họ cũng đều biết, mình vị trí hoàng triều đã tấn thăng đến 9. Chí thần cảnh giới. Vũ Kiếm Mi lúc đầu khoảng cách chí thần liền rất tiếp cận. Tại quốc vận thăng cấp về sau, trực tiếp đột phá đến chí thần cảnh. Quốc vận biến hóa không chỉ có ở đây, 9 hoàng triều, nhân đạo sung giải, nhân thần linh khí tầm bổ, mà nhân hoàng quốc độ quy mô cũng biết dần dần mở rộng làm một cái tiểu thế giới lớn nhỏ. Tương lai hoàng triều sẽ nên đón một cái đại thời đại, một cường giả giếng phun đại thời đại. Sở Nguyên biết rõ, hoàng triều mỗi một cái địa phương đã phát sinh biến hóa. Trở lại hoàng thành, vô số con dân đang hoan hô viễn chinh đại quân trở về. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tất cả con dân đều là đại võ hoàng triều một phần tử. Không nghĩ tới, chúng ta tại Vũ Thần Tông không có tu luyện tới cảnh giới, tại đại võ đạt tới, điểm ấy ta là thực sự không nghĩ tới, đáng tiếc, ta là mượn nhờ hoàng triều tấn thăng khí vận đột phá, không nhìn thấy ám ảnh cốc đánh một trận. Vũ Kiếm Mi đột phá chí thần về sau, nhìn thấy theo đại quân trở về Vũ Thần Quang. Bệ hạ thần lực quá mức khủng bố, muốn kiến công, cơ hội về sau sẽ có rất nhiều. Vũ Thần Quang nhẹ gật đầu. Hai người biết rõ, không có đại võ tài nguyên tương trợ, bọn họ muốn đột phá đến chí thần cảnh giới gần như không có khả năng, là đại võ cho bọn hắn đây hết thảy. Bọn họ mặc dù dâng ra Vũ Thần Tông, nhưng cũng minh bạch, một cái Vũ Thần Tông đối với đại võ đây tính toán là cái gì. Lần này là bọn họ chiếm đại tiện nghi. Kiếm Mi, không nên suy nghĩ nhiều. Bây giờ chúng ta muốn làm chính là nghe theo triều đình điều động, để chúng ta đánh chỗ đó, chúng ta liền đánh chỗ đó, những chuyện khác suy nghĩ nhiều cũng không có một chút tác dụng. Vũ Thần Quang nói, bệ hạ mới là đại võ trời. Bệ hạ, nhân hoàng quốc độ bên trong, Sở Nguyên nhìn thấy Thượng Quan Tiên. Nàng thu hồi hóa tiên thần quang, nhìn xem Sở Nguyên, cảm thấy trước mắt cái này nam nhân lại ba khí, từ khi mình đi vào đại võ về sau, nàng cũng nhận được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Đầu tiên một điểm, cái này đem nàng nạp làm tiên phi nam nhân, cho nàng rất nhiều đế phẩm thần đan. Mà lại lần này, hắn thế mà xua binh trực tiếp diệt ám ảnh cốc, để hoàng triều tấn thăng đến 9. Huyền thần thập trọng, không sai, thiên tư của ngươi không sai. Sở Nguyên nhìn về phía Thượng Quan Tiên. Lấy nữ nhân này thiên phú, đều không cần hắn cho chí thần đan đột phá, cung cấp nàng đại lượng đế phẩm thần đan, mình liền có thể phá cảnh giới này. Không có bệ hạ, ta đột phá không được nhanh như vậy. Thượng Quan Tiên nói đúng lời nói thật, đột nhiên đối Sở Nguyên cười một tiếng, bệ hạ, lần này lại muốn nhìn thần thiếp tu luyện sao? Tại bệ hạ viện trợ dưới, thần thiếp không riêng đến huyền thần thập trọng đơn giản như vậy, đều nhanh muốn đột phá chí thần. Đại võ 45 năm. chín hoàng triều thực lực truyền bá ra ngoài. Lần này chúng thế lực ngược lại không có chấn kinh, giống như cảm thấy đây hết thảy đều rất bình thường, đại võ hẳn là sớm có thực lực này, chỉ là một mực không có công khai mà thôi. Chín hoàng triều vì hoàng triều cuối cùng một, về sau chính là đế triều, hiện tại luyện khí thánh địa đạt được vô số thần chân, thực lực cường thịnh, nên đến trắng trợn mời chào nhân tài thời điểm, lấy hoàng triều nội tình, có thể hấp dẫn đủ để luyện chế đế phẩm thần khí cao thủ đến. Sở Nguyên nói, chín hoàng yến cũng nên tổ chức, hết thảy nâng lên nhật trình đi lên. Quốc gia danh khí càng lớn, liền càng khả năng hấp dẫn cao thủ. Như Thánh Thiên Đế quốc loại này thế lực, bọn họ dù cho không cố ý mời chào, bằng vào danh tiếng của bọn hắn, đều sẽ có vô số cao thủ chủ động đầu nhập. Ảnh sát quân đoàn cũng thăng cấp. Ảnh sát quân đoàn khai sáng thật sớm, tại Sở Nguyên còn tại Đông Huyền vực lúc liền sáng tạo, đã từng thành lập cường đại công tích. Nhưng theo hoàng triều càng phát ra cường đại, ảnh sát quân có chút theo không kịp thực lực, dần dần trở nên cô đơn. Nhưng lần này, Sở Nguyên muốn cường hóa ảnh sát quân. Ám ảnh cốc bên trong đạt được ám sát thủ đoạn nhiều lắm, cũng có bồi dưỡng sát thủ thích khách biện pháp, đem những này tư liệu đạt được so đế phẩm thần khí còn chân quý, trực tiếp truyền đến ảnh sát quân đoàn bên trong. Ảnh sát quân đoàn trước kia đều không có quá nhiều chính quy huấn luyện biện pháp, hiện tại có thể nói là lớn thay đổi. Thích khách ẩn tàng tại trong đêm tối, một kích không trúng, lập tức liền muốn rút đi. Sở Nguyên lấy hư không chi môn, triệu hồi ra quần quận hư không dòng lũ, lấy huấn luyện thiên khiển quân thủ đoạn giống nhau, huấn luyện tuyển chọn ảnh sát quân đoàn thành viên. Mặt tướng tham kiến bệ hạ. Hư không dòng lũ bên trong, Trần Kiến đang huấn luyện, không ngừng lấp loé thuần gì, các loại ám sát tầng tầng lớp lớp. Nhìn thấy Sở Nguyên đến, vội vàng tới tham kiến. Huấn luyện rất không tệ. Sở Nguyên nhìn xem ảnh sát quân huấn luyện. Rất nhiều người tại hư không dòng lũ bên trong huấn luyện thân pháp của mình. Ảnh sát quân đoàn tất nhiên sẽ trở thành người khác nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Trần Kiến vô cùng có tự tin. Bệ hạ lần này quá coi trọng ảnh sát quân đoàn, vì ảnh sát quân đoàn đầu nhập vào quá nhiều. Đầu tiên ám ảnh cốc hủy diệt về sau, đại lượng cao thủ luyện hóa sau năng lượng đều chuyển vào tới, trong đó thậm chí có một tôn chí thần năng lượng pháp tắc, chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng ảnh sát quân đoàn. Ảnh sát quân đoàn muốn thời thời khắc khắc huấn luyện, lấy phương thức tàn khốc nhất, đối với chi này quân đoàn, chấm sẽ không mù quáng truy cầu số lượng, muốn được là tuyệt đối tinh anh, các ngươi khác biệt, các ngươi là trên chiến trường U Linh, tất cả thế lực trong lòng bóng đen, chuyên môn phụ trách chấp hành ám sát nhiệm vụ. Sở Nguyên lời nói thâm thía. Hắn chính diện tác chiến đại quân không thiếu, nhưng ảnh sát quân đoàn loại này chấp hành nhiệm vụ đặc thù lực lượng liền yếu rất nhiều. Hắn lựa chọn diệt ám ảnh cốc, không riêng ám ảnh cốc đắc tội hắn, càng muốn đạt được đối phương huấn luyện thích khách hoàn chỉnh thủ đoạn. Mặt tướng minh bạch, định sẽ không cô phụ bệ hạ nhờ vả. Chương 544, đại võ đến. Chú tạo ti bên trong phi thường bận rộn, mỗi ngày đều ở vào cực hạn vận chuyển trạng thái. Một viên chí thần đan Sở Nguyên cho Âu Dương Minh, chờ hắn tu luyện tới huyền thần thập trọng, đem viên này thần đan ăn vào, liền có thể đột phá chí thần. Một viên cho Lục Thiên Phu, các loại đại chiến tiểu chiến còn cần hắn đi chỉ huy. Bệ hạ, Âu Dương Minh nhìn thấy Sở Nguyên, tòa ma tháp kiến tạo như thế nào? Sở Nguyên hỏi. Đi qua chúng ta bước đầu thương nghị, tòa ma tháp vì 9 tầng, 9 vì cực hạn, cựu cựu vì vô cùng, 9 là một cái rất đặc thù số lượng, 9 tầng khóa ma, thân tháp chỉnh thể vì 1, vì 10, tương đương với đánh vỡ cực hạn. Âu Dương Minh lấy ra một kiện bản vẽ, nói, bệ hạ mời xem. Sở Nguyên nhìn thoáng qua bản vẽ, tòa ma tháp đại khí bằng bạc, phù hợp suy nghĩ của hắn, nhẹ gật đầu, cần tài liệu gì, liệt ra danh sách, đi trong quốc khố lãnh. Liên quan tới tài liệu phương diện, kỳ thật chúng ta cũng đang thí nghiệm, luyện khí chân giải trên có rất nhiều liên quan tới các loại tài liệu giới thiệu, chúng ta đang chọn lựa. Chủ yếu phiền phức liền kẹt tại cái này phía trên, bất quá mời bệ hạ yên tâm, tòa ma tháp rất nhanh liền có thể hoàn thành. Âu Dương Minh rất tự tin. Cái này thần vật khảm nạm nhập tòa ma tháp bên trong. Sở Nguyên lấy ra Vĩnh Hằng Thần Tâm. Đây là Vĩnh Hằng đại thế giới bản nguyên bao hàm dục ra một kiện đặc thù thần vật, có thể hấp thu thế giới bản nguyên lực lượng, cứ như vậy, lực lượng quần quật không thôi, liền có thể trấn áp lại những cái kia giam giữ đi vào ma vật. Tòa ma tháp không chỉ có nhốt ma vật, cũng nhốt rất nhiều tội ác tại trời người. Chúng ta biết Chú Tạo Ti sẽ xuất ra một cái hoàn mỹ nhất phương án. Chú Tạo Ti sự tình phân phó. Sở Nguyên lại triệu tập quần thần, dự định tại Vĩnh Hằng đại thế giới các nơi bày ra từng cái thám tử, đơn độc liệt ra một cái sưu tập các loại tình báo cơ cấu. Đây hết thể sự tình rất rườm rà, bất quá có người thay hắn đi làm. Cái này một cái trước mắt, thời gian trôi qua, đến đại võ 45 giữa năm. Bên trong ngọn thần sơn vẫn náo nhiệt, nhưng Sở Nguyên bên này còn không có phái ra đại lượng binh mã tiến vào thần sơn. Cái này khiến rất nhiều thế lực đều tại kỳ quái. Nhưng không ai có thể buông lòng xuống, đại võ càng là loại này cử động khác thường, liền càng không tầm thường, dù sao ai cũng biết, đại võ càng bất động, liền càng không biết bọn họ đang làm gì. Thần võ điện bên trong, lên triều tổ chức. Bệ hạ, căn cứ thám tử của chúng ta điều tra, thần sơn trong 3 ngày chấn động vài chục lần, quy mô lớn buộc phát liền sẽ tại mấy ngày nay, thế lực này đều phái ra đại lượng cường giả, chuẩn bị nên đón lần này đại bạo phát. Hồ Duyên bác nói, xác thực, thế lực này đều biết lần này buộc phát năng lượng ấp ủ lâu như vậy, sẽ vượt qua di vãng. Bảo vật số lượng sẽ thêm hơn mấy lần. Bệ hạ, bước kế tiếp bố trí là cái gì? Lục Thiên Phu hỏi. Thần Sơn sự tình hoàn toàn chính xác trọng yếu, các ngươi làm như vậy, phái ra so trước đó tại Thần Sơn bên trong càng nhiều đại quân, nhưng không có chấm ý chỉ, không được thiện động, cũng không cần tìm những người khác giao thủ, chỉ cần chú đóng ở trong đó, để những người kêu biết đại võ đến liền tốt. Sở Nguyên trầm tư một lát, nói. Đối mặt đầu này có chút kỳ quái mệnh lệnh, chúng thần cũng có chút không rõ. Sở Nguyên tự nhiên có hắn tính toán. Lần này hắn phái đại quân tiến Thần Sơn là muốn thi triển chướng nhãn pháp, mê hoặc người khác, tiến hành man thiên quá hải kế sách. Hắn biết, lần này trung khu vực cấp độ thời gian quá dài, thế lực khắp nơi đi được cường giả cũng rất nhiều, đại võ tất nhiên sẽ trở thành chú mục tiêu điểm, gặp được vô số nhằm vào. Hắn có thể đại thôn vệ thuật tiến vào trung khu vực, tại lúc bộc phát, trực tiếp động thủ thu lấy đại lượng bảo vật. Nhưng hắn làm như thế, trung khu vực bảo vật không gặp được, thế lực khác lại sẽ nghĩ như thế nào? Hắn đại võ tại cái này thời điểm mấu chốt không đi, sẽ có người nghĩ đến, đại võ có trực tiếp đi vào thu lấy thủ đoạn. Mà hắn đem đại quân còn tại đó, liền sẽ không có người liên tưởng đến trên người hắn tới. Còn có, chấp tại chủ tính trận tiếp theo chiến tranh, các ngươi đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sở Nguyên nói, trận tiếp theo chiến tranh. Nghe được chiến tranh hai chữ này, tất cả mọi người hứng thú, hoàng đế ảnh hưởng một nước người, tại đại võ lâu, bọn họ đều muốn trong chiến tranh kiến công lập nghiệp. Tiếp theo chiến định vào Đông Sơ cấm địa, khoảng thời gian này, tất cả quân thống lĩnh đều muốn luyện binh, chuẩn bị sẵn sàng, thời gian sẽ lần này Thần Sơn bộc phát kết thúc về sau. Sở Nguyên đã sớm muốn đối với Đông Sơ cấm địa động thủ. Bây giờ cơ hội đến. Đông Sơ cấm địa như diệt, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, đại võ uy danh cũng sẽ lại lần nữa cái trước cầu thang. Chín hoàng triều, khổng lồ quân đội, chủ thần thực lực thể thể nghiệm, cao cấp bản đồ thần tam đao. Không sai, nên đối với Đông Sơ cấm địa động thủ. Vũ Thần Quang đầu tiên đi tới, nói, Đông Sơ cấm địa 5 lần 7 lượt đối phó với chúng ta, nhất định phải diệt bọn hắn, đúc thành chúng ta vô thượng uy danh, mà lại hoàng triều tấn thăng chín không lâu, cần đánh một trận đại chiến đến phân chấn cả nước. Ta Vũ Kiếm Mi nguyện mang Vũ Thần Quân đánh cái này tiên phong. Vũ Kiếm Mi đi ra, nàng vừa thành chí thần, cũng là muốn kiến công thời điểm. Phượng Quân cũng chuẩn bị kỹ càng. Một thân hỏa hồng giáp da Chu Phượng Phượng đi ra. Phượng Quân tại đại võ có chút đặc thù. Phượng Quân bên trong không chỉ có nhân tộc cường giả, cũng có yêu tộc tinh anh, đây là Sở Nguyên chuyên môn thiết lập Phượng Quân nguyên nhân. Liên quan tới Đông Sơ cấm địa đánh một trận, chấm đã có chuẩn bị, sau đó phòng quân cơ sẽ thương nghị ra một cái tất cả quân đoàn tác chiến kế hoạch, phát xuống đến trong tay của các ngươi. Sở Nguyên tại triều hội bên trên tuyên bố Đông Sơ cấm địa chi chiến. Lập tức toàn bộ hoàng triều chuẩn bị, lần này chỉ nói cho chư vị trọng thần bước kế tiếp tác chiến mục tiêu, trong quân còn không có chuyển đi, mục đích là không để Đông Sơ cấm địa trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Mà tất cả đại quân đều đang huấn luyện chuẩn bị, mơ hồ biết sẽ có một trận đại chiến muốn đánh. Đại võ tất cả quân đoàn bắt đầu dần dần tiến vào Thần Sơn thế giới bên trong, vì chướng nhãn pháp che đậy tầm mắt của bọn hắn. Đại võ quân đoàn rốt cục đến, ta còn tưởng rằng bọn họ không đến. Tất cả thế lực lớn nhìn thấy đại võ sau khi đến, ngược lại thở dài một hơi, không đến càng để bọn hắn lo lắng. Ta suy đoán, bọn họ trước đó thối lui, là muốn diệt tám ảnh cốc, hiện tại mới đi vào, khẳng định là diệt tám ảnh cốc không lâu, đang tiêu hao một cái chí thần thế lực nội tình, bây giờ tiêu hao không sai biệt lắm, lại trở về. Ám ảnh cốc ca, cái này khiến người vô cùng đau đầu, đế cấp thế lực đều không có diệt đi, thế mà đưa tại đại võ trong tay. Bây giờ đại võ hoàng triều, có thể nói là danh tiếng quá lớn nhất thời có 102. Ám ảnh cốc chi chiến quá rung động, khiến cái này thế lực đều nhìn thấy đại võ cường hoành thực lực, từng cái trong lòng cảnh giác. Là một cái xua binh có thể diệt trí thần thế lực cường đại hoàng triều, lại có ai dám kinh thường. Đại võ lần này tới, hiển nhiên là làm tốt 10 phần chuẩn bị, muốn đoạt lấy càng nhiều trí bảo. Đại võ không đến, những thế lực này rất khó làm ra ứng đối. Hiện tại đến, liền tốt ứng đối. Đại võ lại tới. Khải Linh cấm địa cường giả nhìn thấy đại võ, cũng ngưng trọng nói, đại võ quá khó nắm lấy, đồng nhiên xua binh viễn trinh liền diệt đi ám ảnh cốc, ai cũng không nghĩ tới, Đông Sơ cấm địa lần này muốn nhằm vào đại võ, chỉ sợ áp lực rất lớn. Hai đại đế quốc hiện tại tạm thời tiến vào an ý hòa bình, tạm thời sẽ không động thủ đại võ, mà bây giờ, đại võ uy danh cường đại như thế, lấy cái kia võ đế thực lực, không biết sẽ có bao nhiêu trí bảo rơi vào trong tay bọn họ. Đông Sơ cấm địa đám lao cổ đồng cũng nhìn thấy đại võ đến, ngưng trọng nói, mời Khải Linh cấm địa cường giả, thương lượng lần này bảo vật phun trào lúc, nên như thế nào nhằm vào. Chương 545, chỉ riêng xét đánh mà không có mưa. Đại võ quân đoàn vừa đến, lập tức liền trở thành chú mục tiêu điểm. Đông Sơ cấm địa cùng Khải Linh cấm địa ăn nhịp với nhau, hai phe thế lực bắt đầu liên hợp, quyết định gắt gao nhìn chằm chằm đại võ. Dù sao bọn họ cũng đều biết, hai đại đế quốc loại thời điểm này là không có công phu để ý tới đại võ, mà võ đế xuất thủ như vậy hung hãn, nếu như không thêm vào ngăn chặn, tại khối khu vực này bên trong, bọn họ cũng đừng nghĩ đạt được chỗ tốt. Đại võ quân đoàn nhìn thấy những người kia nhìn chằm chằm, lạnh lùng rút ra binh khí. Lả tả thanh âm, khiến cái này thế lực cường giả tâm linh lại lần nữa khẩn trương lên. Bọn họ đều nhạy cảm phát giác được, đại võ mặc dù chỉ là rời đi một đoạn thời gian, nhưng quốc vận tấn thăng, để cái này hoàng triều thực lực lại lần nữa tăng cường rất nhiều, so với trước kia không biết muốn khó chơi bao nhiêu. Chín hoàng triều về sau, chính là đế triều. Đại võ chạy tới hoàng triều cực hạn. Đại võ hoàng triều khoảng cách đế triều vẹn vẹn một xa, lấy bọn họ phát triển tốc độ, ta thậm chí hoài nghi, bọn họ tấn thăng đế triều đều không cần bao nhiêu thời gian. Đúng vậy a, đại võ phát triển tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức để người run như cầy sấy. Bất quá mỗi cái đế triều tấn thăng, liền đại biểu thế lực khác suy yếu, nhất là hiện tại Thanh Mục Trường Sinh đế triều thế lớn nhất, sẽ không nhìn xem đại võ tiếp tục cùng Thánh Thiên Đế quốc liên hợp, đối bọn hắn tạo thành cường đại áp bách. Tất cả thế lực lớn nhìn xem đại võ tinh binh, các loại tính toán tầng tầng lớp lớp. Đại võ rốt cục đến rồi. Giờ này khắc này, Thánh Thiên Đế quốc trận doanh bên trong cũng có loại nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, tựa hồ đại võ không đến, bọn họ cũng sẽ không cảm giác được an tâm. Có lẽ đối bọn hắn đến nói, đại võ như tấn thăng đế quốc, đối bọn hắn cũng không phải chuyện quá tốt, nhưng liền hiện tại đến nói, đại võ càng mạnh, đối bọn hắn là có chỗ tốt. Đại võ thực lực bây giờ, bọn họ đã triệt triệt để không thể coi nhẹ. Hiện tại không biết võ đế ở đâu. Tiêu Tử Họa đối Thánh Pháp Chí Thần nói, ta đồng dạng không nhìn thấy. Thánh Pháp Chí Thần nói, có lẽ võ đế cũng biết, vô số cường giả đều đang ngó chừng hắn, bởi vậy hắn để cho mình ở vào một loại thần bí trạng thái bên trong, tìm cơ hội cho bọn hắn đột hắn không dễ đả kích. Thần Sơn lúc này dung chuyển càng phát ra lợi hại, giống như núi lửa phun trào, lần này năng lượng, ai nấy đều thấy được, so trước kia muốn mạnh hơn gấp 10. Ma quyền sát trưởng, tất cả thế lực lớn đều tại chờ đợi. Mà bọn họ tâm tâm niệm niệm võ đế, giờ này khắc này đã sớm đi vào Thần Sơn bên trong. Bất quá hắn không tại đông khu vực nguyên địa bên trong, mà tại trung khu vực, viên địa như trứng gà hạch tâm trên không. Tu vi càng mạnh, liền càng có thể nhìn thấy thường nhân không thể nhìn thấy đồ vật. Sở Nguyên nhìn xem cái này trứng gà, ánh mắt cực kỳ lăng lệ, cái kia cố dung chuyển, vô số hỗn độn lực lượng đang nổi lên, tựa như là tại sáng tạo một cái thế giới. Cực lớn chấn động để người hiểu lầm đây là tại hủy diệt thế giới, kỳ thật nội bộ càng giống là có một cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, tại mượn nhờ cố này bạo tạc dung chuyển lực lượng xuất thế. Muốn bắt đầu bạo tạc. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn nhìn xem hạch tâm, vô số dung chuyển lực lượng khuyết tán ra, một cỗ hoa văn nồng đậm đến cực hạn thần quang hoàn toàn bao khỏa bên trong tràng cảnh, hóa thành một mảnh hỗn độn, đang tiến hành khai thiên tích địa dung chuyển. Ầm ầm. Vô số năng lượng phát tiết ra ngoài. Hỗn độn thần lôi hóa thành lôi hải, vô tận gió lốc ngưng tụ gió bão. Đủ loại khí tức hủy diệt điên cuồng khuyết tán ra. Nhưng Sở Nguyên sắc mặt bình tĩnh như thường, thôn phệ lỗ đen đem cuồng bạo năng lượng cho thu lấy đi vào. Cỗ này bạo tạc chấn động tiếp tục chừng nửa canh giờ. Cái này hỗn độn trứng gà đột nhiên giống như vỡ ra đồng dạng, là nội bộ năng lượng tích xúc đến cực hạn, bất đắc dĩ vỡ ra, đem một vài năng lượng cho phun ra đi. Tồn tại ở nội bộ, vô số bảo vật như mưa rơi, nổ bay ra ngoài. Bảo vật rốt cục xuất hiện, đây chính là cái thứ nhất có thể đi vào trung khu vực chỗ tốt. Sở Nguyên dáng tươi cười càng ngày càng dày đặc, hắn nhìn xem những thứ này lít nha lít nhít bảo vật, đột nhiên một cái vô biên thôn vệ lỗ đen tại cái này hỗn độn trứng gà trên không xuất hiện, vô cùng kinh khủng hấp lực bao phủ tới. Cái kia vô số bảo vật lúc đầu sẽ cùng theo chấn động, sẽ thành một cái hình tròn, hướng phía tứ đại khu vực vị trí nổ bay ra ngoài. Nhưng giờ này khắc này, Sở Nguyên thôn phệ lỗ đen cơ hồ vận chuyển tới cực hạn, lấy hắn cảnh giới chiến lực, đem những bảo vật này đều muốn một mẻ hốt gọn. Nhân thần linh khí, lấy đại thôn phệ thuật lực lượng. Đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên thực tế là quá hung mãnh, trực tiếp liền phủ kín những bảo vật này phối nổ bay đi ra thông đạo, toàn bộ tiến vào hắn hệ thống không gian bên trong. Hắn cũng không nhìn là bảo vật gì, nhìn thấy hệ thống không gian, vô số bảo vật chất đống. Còn có từng tòa thần miếu ánh sáng chói lọi. Nếu như hắn cảnh giới không có lớn đột phá, là làm không được như thế hoàn mỹ, tất nhiên sẽ có rất nhiều bỏ sót ra ngoài. Nhưng bây giờ liền khác biệt, hắn phong tỏa những bảo vật này đi ra thông đạo. Lấy thiên lôi chi môn hóa lôi hải, lấy hư không chi môn hóa thành hư không dòng lũ. Đủ loại thủ đoạn để bảo vật toàn bộ về hắn. Hắn quả thực là đang thi triển tuyệt hậu kế, người bên ngoài còn tại trơ mắt nhìn, thế nhưng là Sở Nguyên nơi này lại là ăn thịt tan canh, ngay cả một điểm ăn cơm thừa rượu cặn cũng không lưu lại cho bọn hắn. Kỳ thật, Sở Nguyên cũng nhìn ra, những cái kia đế cấp thế lực rất nhanh liền có thể tìm tới đi vào biện pháp, đáp lấy khoảng thời gian này, hắn nhất định phải đem lợi ích tối đại hóa. Mà lúc này giờ phút này, ngoại giới, tứ đại khu vực bên trong, thế lực này đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn về phía trung khu vực cái kia cố càng hung mãnh hơn động tĩnh, muốn xuất thủ cướp đoạt thời điểm, thế nhưng là bọn họ đợi rất lâu, thế mà không nhìn thấy bảo vật xuất hiện. Loại này bộ dáng, chính là chỉ riêng xét đánh mà không có mưa, động tĩnh nhìn xem rất lớn, nhưng liền một chút đồ vật đều không có. Cũng không biết nội bộ đến tột cùng tại phát sinh biến cố gì. Chuyện gì xảy ra? Bên trong ngọn thần sơn lại ra cái gì yêu thiêu thần rồi? Bảo vật đâu? Ở đâu? Những cái kia thần miếu đâu? Lại đến tột cùng đi nơi nào? Không biết, không nhìn thấy một điểm bảo vật vết tích. Chẳng lẽ trung khu vực bên trong đã không có bảo tàng? Đây không có khả năng, khẳng định là xảy ra biến cố gì. Khu vực khác có phải là cũng tình trạng này? Tứ đại khu vực thế lực sắc mặt đều âm trầm xuống. Vì lần này thần sơn bạo tạc, bọn họ từ rất sớm trước đó ngay tại chuẩn bị. Không tiếp tỉnh lại một chút ngủ say lão giả, xong lần này để bọn hắn thất vọng. Bọn họ đều không rõ ràng trung khu vực bên trong chuyện gì xảy ra. Hiện tại loại tình huống này, cũng không có khả năng phái ra cường giả đi điều tra. Thời gian cứ như vậy từng giờ từng phút đi qua. Những chờ đợi đó người càng đến càng lo lắng, thứ gì đều không có, tốn hao như vậy giá cả to lớn, ngay cả mình trong địa bàn rất nhiều sự tình đều không có quản. Khải Linh cấm địa cùng Đông Sơ cấm địa lúc đầu tại kế hoạch đại võ, nhưng lần này bọn họ chuẩn bị cũng không có một chút tác dụng. Dung chuyển tiếp tục mấy ngày trái phải. Trung khu vực bên trong chấn động dần dần bình tĩnh trở lại, lại hướng tới đứng im. Lần này trung khu vực chấn động kết thúc, chúng ta cái gì cũng không có đạt được. Ở trong đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhất định phải mở ra trung khu vực bình chướng, đi vào điều tra một phen. Chương 546, Viễn Trinh Đông Sơ cấm địa. Thần Sơn sự tình có một kết thúc, tất cả thế lực lớn, lần này ăn thua thiệt ngầm, chỗ tốt gì đều không có đạt được. Bọn họ đều cùng khu vực khác thế lực trao đổi qua, đạt được một cái cộng đồng kết luận, lần này bên trong ngọn Thần Sơn rất có thể không có nổ bay ra bảo vật. Bất quá càng như vậy, bọn họ đối với Thần Sơn thì càng chờ mong, cả đám đều đang suy đoán, Thần Sơn lần này là thật cực lớn biến hóa. Xuân đi thu đến, thời gian đến đại võ 46 đầu năm. Đại võ lúc đầu ở đây quân đoàn bỗng nhiên ở giữa liền rút ra ngoài, không còn một ngống. Lại là đem đại quân rút khỏi, cái này khiến một chút thế lực tâm linh đều khẩn trương lên, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn tiến hành viễn chinh? Khoảng thời gian này, lúc đầu có không ít thế lực lặng lẽ tiến vào đại võ cảnh nội dò xét tình báo, nhưng Sở Nguyên lấy quốc vận đan dệt ra một trường di thiên lưới lớn, đem những này thám tử đều cho tóm lấy. Chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, bầu không khí không hề tầm thường, không cho phép có người điều tra xuất ngoại nội tình báo. Khoảng thời gian này, đại võ lại thêm ra hai tôn chí thần. Một cái là Kim Sĩ Đại Bằng tộc Huyền Thần đỉnh phong, Hồ Duyên Hàn. Tại Hồ Duyên Bắc xuất linh giới, Kim Sĩ Đại Bằng tộc chiến công chắc tuyệt, Sở Nguyên cũng không có bạc đãi bọn hắn, đem ám ảnh cốc một tôn chí thần thần khu chuyên môn cung ứng bọn họ. Mà một tôn chí thần là Thượng Quan Tiên. Nàng đột phá. Sở Nguyên cũng không chống chân xem xét nàng tu luyện đơn giản như vậy, thân là hắn đế phi, khôn cùng khí vận quán thâu trong cơ thể. Nữ nhân của mình cũng sẽ không bạc đãi, cũng đem ám ảnh cốc chủ thần khu chuyên môn cho nàng, để nàng hấp thu chí thần lực lượng. Vậy hạ, phải xuất chinh sao? Thượng Quan Tiên tại Sở Nguyên bên người, nhìn xem người nam nhân cao lớn này. Phải xuất chinh, đều chuẩn bị kỹ càng, nên muốn động thủ. Sở Nguyên gật đầu. Hắn lần trước một người độc chiếm bạo tạc ra bảo vật, mang về đại võ về sau, không có lập tức động thủ, mà là để hoàng triều lại lần nữa phát triển vừa đứt thời gian, đem chuẩn bị hoàn toàn làm tốt về sau, mới quyết định tại 46 năm viễn chinh. Lần này ta theo bệ hạ viễn chinh. Thượng Quan Tiên nâng lên thon dài cổ, nói: "Được." Sở Nguyên không có cự tuyệt, biết nữ nhân này vừa đột phá đến chí thần, tay cũng ngứa, muốn cùng hắn đi xem một chút chân chính đại chiến, sau đó nói: "Ngươi đi theo chấm bên người, không được thiện động." Hai tháng, tất cả quân đoàn xuất chinh đều chuẩn bị kỹ càng. Vô số đại quân khí thế hùng hổ, ngẩng đầu đỡ ngực, đứng tại riêng phần mình trong trận doanh, chờ đợi xuất chinh mệnh lệnh. Cung tiễn bệ hạ. Lưu thủ tại hoàng triều bên trong người nhìn xem đại võ hạm đội bay lên trời, phát ra thanh âm cung kính. Viễn Trinh Đông Sơ cấm địa. Thần Võ Hảo, Thần Sơ Hảo, Long Vũ Thần Hảo trở lấy đại võ các giới làm tên xưng chiến hạm bay lên không, lít nha lít nhít, đằng đằng sát khí, Viễn Trinh hạm đội thẳng hướng Đông Sơ cấm địa. Một màn này sao mà rung động? Thiên không chiến hạm, tinh không chiến hạm. Vô số hạm đội như dòng lũ sắt thép nhanh chóng xuyên qua, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp, truyền lại có một cỗ không thể chiến thắng ý chí, mang theo một cái hoàng triều lực lượng. Càng có huyền thần trở lên cường giả mang theo động thiên bảo vật, đem đại quân cho đặt đi vào. Bệ hạ Viễn Trinh. Dược Linh Nhi cùng Lạc Nguyệt Ảnh lưu thủ tại hoàng thành bên trong, nhìn xem Viễn Trinh hạm đội rời đi, thì thào nói, lưu thủ hoàng thành cũng có chúng ta nhiệm vụ. Đại võ quân đoàn lại Viễn Trinh. Quả nhiên, lần này bọn họ muốn đi đâu? Đại võ Viễn Trinh, như kinh đảo hải lãng, chiến hạm dòng lũ quá mức mênh mông, lập tức càn quét các quốc gia, hiện tại trừ mấy đại đế quốc ở giữa giao chiến, không thể nghi ngờ đại võ động tĩnh nhất làm cho thế lực khắp nơi chú ý. Thật là nhiều chiến hạm. Loại chiến hạm này, chỉ sợ ngay cả đế cấp thế lực đều chế tạo không ra. Đại võ Viễn Trinh động tĩnh, khổng lồ quân đội, như kim qua thiết mã dòng lũ, nhanh chóng tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong qua lại, trong đó dọc đường rất nhiều thế lực đều run lẩy bẩy, không dám ngăn cản đại võ Viễn Trinh. Đại võ tại Viễn Trinh. Thánh Thiên Đế quốc, Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc song phương lúc đầu đang nổi lên một trận đại chiến, thế nhưng là nhìn thấy đại võ Viễn Trinh, đều rất an ý dừng tay lại bên trong chiến tranh. Lần trước diệt ám ảnh quốc, có chút đột nhiên, không thể tận mắt nhìn thấy. Xuất chinh lần này, khí thế so trước đó càng muốn mênh mông cuồn cuộn, quy mô cũng càng muốn khổng lồ. Theo đại quân Viễn Trinh, tuyến đường cũng dần dần rõ ràng, mục đích thế mà là Đông Sơ cấm địa. Đại võ lần này cần diệt Đông Sơ cấm địa. Thế lực khắp nơi suy tính ra đường đi, nội tâm mặc dù rung động, nhưng cũng không quá kinh ngạc, dù sao Đông Sơ cấm địa nhiều lần cùng đại võ giao thủ, võ đế lựa chọn diệt Đông Sơ cấm địa cũng hợp tình hợp lý. Đại võ muốn diệt Đông Sơ cấm địa, Đông Sơ cấm địa mặc dù điều không phải đế cấp thế lực, nhưng dù sao cũng là một phương cấm địa, ám ảnh cốc nếu không phải khó mà tìm tới, bằng thực lực căn bản là không có cách cùng Đông Sơ cấm địa so sánh. Trường Sinh cấm địa bên trong, Thanh Mục Trường Sinh đế quốc thế lực. Từng tôn cường giả tụ tập tại Trường Sinh Điện bên trong, đều là chí thần, nhằm vào đại võ hiện nay hành động, tổ chức một trận đại hội nghị. Đại võ rất cổ quái, bọn họ quốc vận tấn thăng tốc độ quá nhanh, giống như có một cỗ lực lượng vô hình tại lửa cháy thêm dầu, cái kia võ đế cũng thực sự tựa như là thời đại này nhân vật chính, không thể ngăn cản. Một tôn chí thần râu tóc bạc trắng, thượng cổ lúc tồn tại, đem mình phong ấn, thời đại này mới hiện thân. Các vị nói một chút, nhằm vào đại võ nên như thế nào hành động? Có người hỏi. Hiện nay chúng ta đối thủ lớn nhất vẫn là Thánh Thiên đế quốc này không diệt xong, cấm địa không coi là chân chính xuất thế, nhưng bây giờ lo lắng chính là, đại võ nếu quả thật có thể diệt Đông Sơ cấm địa, thế lực của bọn hắn tất nhiên sẽ tiếp tục bành trướng thêm. Rất phiền phức đại võ. Bất quá loại này hành động lớn, đại tác chiến, nếu như có thể dùng Đông Sơ cấm địa thăm dò ra đại võ một chút thực lực, cũng không tệ, ta biết, cái kia Đông Sơ cấm địa còn có số lớn lao già đều đem tự thân phong ấn lên, sẽ xuất thế. Diệt một cái Đông Sơ cấm địa không tính là gì, trọng yếu nhất chính là tiêu hao đại võ lực lượng. Có chút kỳ quái chính là, đại võ vì sao tuyển ở thời điểm này viễn chinh Đông Sơ cấm địa? Điểm này để người rất khó hiểu. Những cường giả này đoán không ra đại võ sẽ vào lúc này viễn chinh Đông Sơ cấm địa nguyên nhân. Mặc kệ bọn hắn tồn tại cái gì mục đích, có một chút có thể khẳng định, đại võ đã dám viễn chinh Đông Sơ cấm địa, liền có hoàn toàn chắc chắn, thời đại thượng cổ là ngũ đế thời đại đế chiếm trước thời đại khí vận, thời đại này khí vận cũng muốn đoạt lại. Có một tôn cường giả lạnh lùng nói, không sai, đại đế trở về, không ai có thể ngăn cản. Lúc này có một tôn mặc tế tự trang phục, tay cầm quyền trượng lão giả đi vào điện đường bên trong, hắn lạnh lùng mở miệng, đại đế đã truyền đến tin tức, tại cái vũ trụ này bản nguyên chỗ sâu, bọn họ đã được đến chí bảo, lần này điều không phải một đế trở về, mà là thượng cổ ngũ đế cộng đồng trở về. Thánh Thiên Đế Đô, đế quốc hội nghị cũng tại tổ chức. Đại võ viện trinh Đông Sơ cấm địa, chúng ta tuy không có xuất binh viện trợ bọn họ, đại võ hoàng đế cũng không cần chúng ta xuất binh, đây là chính bọn họ chiến tranh. Bất quá đế quốc không thể một điểm động tác đều không có, chăm chú nhìn Thanh Mục Trường Sinh đế quốc, để bọn hắn không cách nào nhúng tay đại võ hành động. Cái kia đế tọa phía trên, có một tôn quang minh bao phủ thân ảnh, chính là Thánh Thiên Đế Quốc hoàng đế. Hắn áp lực rất lớn. Hắn cần mạnh hữu lực viện thủ, có thể viện trợ hắn gánh chịu đến từ Thanh Mục Trường Sinh đế quốc áp lực. Chương 547, chém giết lao giả. Đông Sơ cấm địa. Tại một chỗ khôn cùng trên đại dương bao la, sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét, biển gầm cuốn lên. Mà ở đây, có một khối cực lớn lục địa. Điều không phải trên mặt biển bản thân tồn tại, mà là có đại thần thông giả đem thổ địa chuyển rời mà đến, đồng thời thi triển pháp lực sáng tạo thế giới, người vì mở ra đến. Khối này lục địa bị vô tận sương mù dày đặc che chắn. Âm khí âm u, một chỗ cùng loại mộ địa địa phương. Một người xuất hiện, hắn mặc trường bào màu trắng bạc, nhìn qua khối này phân mộ, khởi động cấm chế, lạnh lùng nói, các vị ngủ say ở đây tiền bối, thức tỉnh đi, ta Đông Sơ cấm địa sắp đứng trước diệt vong nguy cơ. Người này là Đông Sơ chi chủ, khí tức của hắn chính vào đỉnh phong, 12 giờ mặt trời. Ầm ầm. Cái này mộ địa bên trong, từng tôn lão già thức tỉnh, từ trong phần mộ bò lên, cả đám đều vô cùng giàn ua, bao phủ mục nát dáng vẻ giàn ua, đều là lúc sắp đến gần thọ nguyên đại nạn tồn tại. Có một ít tiền bối vĩnh viễn không gọi tỉnh a. Đông Sơ chi chủ thì thào nói, đem tiếp cận thọ nguyên đại nạn lão già lấy phương thức đặc thù phong ấn, đây là tất cả thế lực lớn hay làm, nhưng có ít người bị phong ấn quá lâu, cũng liền thực sự chết rồi. Muốn đem chúng ta toàn bộ tỉnh lại sao? Đại mộng vô số năm, đêm nay là năm nào? Nếu quả thật được khả năng, chúng ta thực sự hy vọng vĩnh viễn không nên bị tỉnh lại a, cứ như vậy chết già ở trong mộ địa, chúng ta tỉnh lại, đại biểu cho cấm địa muốn gặp được không cách nào chống lại nguy nan, khởi động sau cùng nội tình. Đương nhiệm Đông Sơ chi chủ, chuyện gì phát sinh rồi? Những thứ này lão giả sau khi tỉnh dậy, nhìn xem bên cạnh mình đồng bạn, cũng là ung dung thở dài. Cương giả mặc dù thọ nguyên dài dằng dặc, nhưng vẫn có thọ nguyên đại nạn, cho dù là thiên địa đồng thọ, có chút đồng bạn là mình tự tay đưa vào đi phong ấn, lại bị người khác đem mình đưa vào đi phong ấn. Cương giả địch nhân đáng sợ nhất, vĩnh viễn là thời gian tuyến nguyệt. Đại võ hoàng triều. Đông Sơ chi chủ kỹ càng đem khoảng thời gian này phát sinh qua sự tình, nói cho các vị lão giả, nói, các ngươi nhìn, đại võ hạm đội đã đang nhanh chóng tiếp cận Đông Sơ cấm địa, sinh tử nguy nan thời khắc, không thể không tỉnh lại các vị tiền bối. Cái này thực sự là một cái hoàng triều nên có hạm đội. Những thứ này lão giả cũng rung động. Từ truyền lại ra hình ảnh, đại võ hạm đội các loại chiến hạm lít nha lít nhít, vô số cường giả phi hành, khí thế trùng trùng điệp điệp, khí thôn sơn hà nhật nguyệt. Ta Đông Sơ cấm địa như thực sự gặp được loại này thế lực đả kích thực sự rất có thể diệt vong, không nghĩ tới, vĩnh hằng đại thế giới bên trong trở nên như thế loạn. Lão già nói, chúng ta những lão gia hỏa này bị tỉnh lại, sinh mệnh lực trôi qua càng nhanh, sống không được mấy năm, liền phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa, tại điểm cuối của sinh mệnh bộc phát ra hóng ánh nhất ánh sáng cùng nhiệt. Tỉnh lại sau lão già đều sống không được mấy năm, bọn họ đi khởi sự đến càng làm càng không kiên sợ. Không thể hoàn toàn đem lực lượng đều đặt ở trong cấm địa phòng ngự đại võ, một bộ phận người lưu lại, theo Đông Sơ chi chủ phòng bị, mà một bộ phận liền theo ta rời đi cấm địa, trực tiếp giết vào bọn họ hoàng triều. Những thứ này lão giả căn cứ tình báo đều biết đại võ lần này dốc toàn bộ lực lượng, trong nước phòng giữ lực lượng trống rỗng. Nếu như bọn họ giết vào hoàng triều nội bộ, liền có thể tạo thành rất lớn náo động, làm cho cái kia võ đế cũng có khả năng triệt binh. Vậy liền làm phiền chư vị tiền bối. Đông Sơ chi chủ cũng kính nể những thứ này bị phong ấn lại, nghĩ đến vì cấm địa làm cuối cùng cống hiến lao giả. Ha ha, lần này đi, chúng ta liền muốn mình đem mình táng thân tại cái kia đại võ hoàng triều, không muốn mang theo bảo vật gì, trực tiếp buộc phát mình, tại hắn đại võ bên trong nhấc lên vô biên giết chóc. Những lao quái vật này bằng nhanh nhất tốc độ, đuổi tại viễn trinh hạm đội đến cho lúc trước đại võ tạo thành lớn nhất phá hư. Tốc độ rất nhanh, bọn họ một đường thiêu đốt chính mình. Đại võ cảnh nội, đại quân dù viễn trinh, điều vô số binh mã, nhưng trong nước vẫn là an cư lạc nghiệp. Hoàng triều 9 sau mang cho dân chúng chỗ tốt quá lớn, nhân hoàng quốc độ diện tích gia tăng mãnh liệt, đều nhanh muốn thành một cái trong tiểu thế giới, dù còn không thể làm cho tất cả mọi người đều đi vào, nhưng có nhân thần linh khí bắt đầu thẩm thấu đến các nơi. Nơi này chính là đại võ. Những thứ này lão già đi vào đại võ về sau, nhìn xem đại võ hoàng triều khí tượng, cũng là kinh hãi. Đại võ hoàng triều lòng người ngưng tụ, khí vận bằng bạc, như hỏa hồng mặt trời bước lên đỉnh cao. Chúng ta nên từ nơi nào tiến công? Có người tụ tập tại một tôn mạnh nhất lão già bên người. Hoàng thành làm một cái hoàng triều phòng ngự mạnh nhất địa phương, dù trong nước trống rỗng, nhưng muốn phá hư nơi đó vẫn rất khó, chúng ta một giới phá hư, không muốn đi đụng vào hoàng thành của bọn họ nơi, muốn tạo thành lớn nhất lão giả. Những thứ này lão giả tỉnh táo. Mặc dù biết phá hư hoàng thành, tạo thành dung chuyển lớn nhất, nhưng cũng biết hoàng thành phá hư quá khó, đây không phải một cái bình thường hoàng triều. Liên lựa chọn giới này đi. Bọn họ là từ ma huyên giới tiến vào đại võ. Phá hư, đem cái này một giới đều phá hư, để cái kia đại võ trong nước dung chuyển. Những thứ này lão giả không sợ chết, đều buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, trực tiếp giết tiến ma huyên giới bên trong. Quốc vận lực lượng ngưng tụ, liền tại bọn hắn giết lúc tiến vào, một đầu vô biên sông dài phun trào, giám sát đến bọn họ động tĩnh. Phạm đại võ người, chết. Khí vận ngưng tụ, nhân đạo sông dài phun trào, một tôn vĩ ngạn tồn tại xuất hiện, trấn thủ lấy đại võ hoàng triều mỗi một chỗ khu vực, vô tận quốc vận cũng hỗn hợp có nhân thần linh khí lực lượng, hóa thành từng tôn thiên binh thiên tướng. Lấy nhân hoàng lực lượng, ngưng tụ khí vận, thủ hộ một nước. Sở Nguyên giám xuất động đại quân, Viễn Trinh Đông Sơ cấm địa cũng tự nhiên chuẩn bị kỹ càng, không sợ có người đến phá hư hắn hoàng triều. Nhân đạo sông dài chạy xuôi cả nước, nhân hoàng quốc độ phóng xạ cả nước, tu luyện nhân hoàng kinh, trưởng khống nhân hoàng kiếm, không có người có thể đối với khí vận nắm giữ làm được hắn lần này trình độ. Kia là một nước khí vận lực lượng. Vĩ nạn tồn tại xuất hiện khuôn mặt mơ hồ, nhưng bọn hắn đều biết kia là võ đế lưu lại ý chí, hắn ở trong nước hóa thân, cũng đã sớm biết, đại võ trong nước khí vận khổng lồ, khó đối phó. Nhưng những thứ này lão giả vẫn làm như vậy. Giết đi qua. Đám lao giả này nhóm thiêu đốt mình, lấy pháp lực của mình chế tạo lớn nhất phá hư. Nhân hoàng quốc độ. Vĩ nạn tồn tại trực tiếp thi triển nhân hoàng quốc độ lực lượng, đem chấn động hạn chế, sau đó nhân thần linh khí hội tụ, hắn xuất kích ở giữa, từng tôn lão giả đến hắn trước mặt, bị một nước lực lượng trực tiếp chấn áp. Chín hoàng triều, khí vận khổng lồ. Giết, giết, giết. Nhân thần linh khí ngưng tụ quốc vận binh sĩ tay cầm chiến qua, ngâm sướng bất hủ thanh âm, giết tới, đi vào lao giả bên trong, lấy quốc vận lực lượng phát ra quốc vận thần kích. Đem từng tôn lão già hung hăng xé rách, máu vãi đầy mặt đất. Vì sao bọn họ quốc vận lợi hại như vậy, đây vẫn chỉ là tại đại võ biên giới a. Những thứ này đám lao cổ đồng đều phát ra không cam lòng gầm thét thanh âm, đại võ quốc vận lực lượng đem bọn hắn chấn áp, chiến đấu chấn động bị hạn chế, để bọn hắn vô luận như thế nào bộc phát, đều đột phá không được quốc vận phong tỏa. Quốc vận quá mạnh. Đám lao cổ đồng nhao nhao bị chấn áp. Chương 548, trực tiếp khai chiến. Đông Sơ cấm địa phái ra lão giả, nưu toan phá vỡ đại võ trong nước. Nhưng một điểm hiệu quả không có thu được, toàn quân bị diệt. Cái này kinh hãi sự tình truyền ra ngoài, bỏ đi rất nhiều ý đồ muốn thừa dịp lúc này lẫn vào đại võ tồn tại. Đại võ quốc vận quá mạnh, chí thần đi vào cũng biết bị trấn áp hồi phi yên diệt. Loại này đối với quốc vận vận dụng, là thế lực khác không thể so sánh mô phỏng, thậm chí là đế triều cũng làm không được đại võ loại cảnh giới này. Hoàng triều quân đoàn viễn trinh, rốt cục xuất hiện tại Đông Sơ cấm địa. Đông đảo chiến hạm ngang trời, năng lượng quang pháo ngưng tụ, kinh khủng sát khí hóa thành mây đen khuyết tán mà đến, đã binh lâm thành hạ. Giết chóc khí tức bao phủ, hư không đều đang vặn mèo, khiến người run lẩy bẩy. Đại quân hiện thân, lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối, kéo dài đến chân trời, không biết có bao nhiêu. Đại võ hoàng triều đại quân đến. Cỗ này chiến y quá khủng bố, cọ rửa ra ngoài, càn khôn dung chuyển, chí thần cuốn vào, cũng muốn vỡ lạc, rất nhiều thế lực dù chú ý một trận chiến này, nhưng bọn hắn cũng không dám quá mức tới gần chiến trường. Đại võ hoàng triều. Đông Sơ chi chủ từ trong cấm địa hiện thân, vượt qua đại quân, nhìn thấy cũng xuất hiện Sở Nguyên, ngưng trọng nói, "Võ đế, ngươi thực sự muốn xua binh diệt ta Đông Sơ cấm địa? Khinh người quá đáng, thật sự cho rằng ta Đông Sơ cấm địa dễ khi dễ? Đem chúng ta bức gấp, ngươi không có kết cục tốt." Hắn không muốn cùng đại võ đánh một trận. Cho dù lần này bức lui đại võ, bọn họ cũng muốn tổn thất nặng nề, chỉ còn trên danh nghĩa, tại cái này muốn đến loạn thế đi hướng tiêu vong, thế là muốn bức bách đại võ có thể chủ động rời khỏi nơi này. Sở Nguyên đạp ở thần võ hào chủ hạng bên trên, sắc mặt không có cái gì chấn động, ánh mắt băng lãnh, vung tay lên, giết. Hắn thái độ cường ngạnh, cũng không nghe Đông Sơ chi chủ lời nói, lại tới đây mục đích chỉ có một cái, diệt Đông Sơ cấm địa, thu hoạch được nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng. Võ đế quá cường thế, trực tiếp xua binh liền giết. Chiến hạm xoay quanh, trước một bước đã kích tiến Đông Sơ cấm địa bên trong, phá hủy phòng ngự của bọn hắn. Đại võ chiến hạm quân đoàn vĩnh hằng đại thế giới có thể xưng thứ nhất, không người phản bác, lập tức mấy chục chiếc phê lấy trọng giáp chiến hạm, lực phòng ngự siêu cường, so cái khác cũng lớn hơn, trước một bước oanh kích vào Đông Sơ cấm địa bên trong. Đại võ bởi vì trang bị chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn họ đấu pháp cùng thế lực khác khác biệt, sẽ tại trang bị phía trên đem ngươi áp chế đến xít sao, để người rất khó chịu. Đánh xuống chiến hạm của bọn hắn. Đông Sơ chi chủ nhìn thấy Sở Nguyên bộ kia tất diệt Đông Sơ cấm địa quyết tâm, cũng biết hết thể ngôn ngữ đều là tái nhận, muốn bảo tồn thế lực của bọn hắn, nhất định phải dựa vào bọn họ thực lực hung hăng đánh lui lại võ. Đại chiến bắt đầu. Ngay từ đầu liền thảm liệt chém giết, máu nhuộm chân trời, giết đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Phòng ngự bản chiến hạm chủ đánh phòng ngự, đột phá đến Đông Sơ cấm khu châu nguy hiểm nhất. Công kích bản chiến hạm tùy thời tìm cơ hội tiến công. Mà cân đối bản chiến hạm số lượng nhiều nhất, nhiệm vụ của bọn nó là ở bên hiệp trợ, vì quân đoàn sáng tạo càng có lợi hơn chiến trường điều kiện. Ầm ầm. Oanh kích thanh âm vang vọng không ngừng, đại võ chiến hạm cường thế đột phá, năng lượng trùm sáng tại Đông Sơ cấm khu bên trong tùy ý xung kích, toàn bộ hải vực khắp nơi đều là tiếng nổ, đem nơi này phủ lên vì sáng lạn nhan sắc. Đông Sơ cấm địa có huyền thần thôi động pháp lực, oanh kích chiến hạm. Nhưng bọn hắn kinh hãi phát hiện, những cái kia ngốc nhất nặng chiến hạm bị hoành đến, vẹn vẹn lay động mấy cái, thế mà không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục phát động oanh kích. Phải biết, Sở Nguyên vì phòng ngự bản chiến hạm, tại bên trong ngọn thần sơn đạt được nhiều như vậy tài liệu quý hiếm đều dùng tại phía trên. Giết, giết, giết. Đạp phá Đông Sơ cấm địa, san bằng cái này một cấm địa. Kiến công lập nghiệp. Sở Nguyên cùng Đông Sơ chi chủ đều đứng tại riêng phần mình trận doanh bên trong, không hề động. Nhưng Sở Nguyên bên này đại quân lại bộc phát ra tận trời tiếng giống, tại từng vị thống lĩnh dẫn đầu dưới, thành hệ thống quân đoàn, bắt đầu tiến công hướng Đông Sơ cấm địa. Quang Minh quân đoàn tay cầm cự thuẫn, hóa thành thuật tường, đỉnh lấy Đông Sơ cấm địa bên trong vô số phản kích tới lực lượng, chậm rãi thúc đẩy. Hắc Ám quân đoàn đi theo. Ngũ Hành năm quân đoàn, Nhật Nguyệt quân đoàn khổng lồ quân thường trực đoàn chiến lực, theo mấy cái tinh nhuệ quân đoàn cũng bắt đầu chính diện phát động tiến công. Loại này chính diện công phạt chiến tranh, dung không được nửa điểm âm mưu có thể nói. Giết. Thiên Khiển quân đoàn tay cầm lôi đao, chính diện công thành. Phượng quân của Chu Phượng Phượng vì nhân tộc cường giả cùng cường giả yêu tộc hỗn hợp quân đoàn, bọn họ đấu pháp càng khó lường hơn. Thần Võ Ma Thần hai quân tinh nhuệ phụ trách những phương hướng khác công thành vây kín. Đứng vững sự tiến công của bọn họ, đừng để bọn họ đột phá cấm địa chi khu vực phòng thủ, đem bọn hắn một mực kéo chết ở chỗ này. Đông Sơ chi chủ nhìn thấy đại võ quân đoàn cường đại như vậy công kích, trong lòng cũng rất lạnh buốt, liền xem như bọn họ tại cường thịnh nhất thời điểm, cũng chịu không được dạng này chính diện giao phong. Loại này chính diện giao phong lực lượng, không có mấy cái hoàng triều có thể chống lại, chỉ có đế triều loại thực lực này tài năng cùng đại võ tiến hành chính diện giao phong. Đáng sợ nhất chính là, đại võ quân đoàn không riêng bản thân thực lực không yếu, mà lại có nghiền ép trang bị. Đạp phá Đông Sơ cấm địa. Hắc Ám quân đoàn từ Quang Minh quân đoàn thủ hộ bên trong xuất hiện, hủy diệt chi thương bỗng nhiên xuyên thủng, rất nhiều ngăn cản tại trước mặt bọn hắn đại quân bị hung hăng đánh tan, biến thành thi thể, rơi vào vô biên hải vực bên trong. Đại chiến triệt để bộc phát. Thiên địa này đều đánh chìm luân, nhật nguyệt đều muốn rơi xuống, vô tận hải vực đều bị năng lượng tia sáng tách ra, hư không biến thành hỗn độn giống như vỡ vụn. Hư không chi môn. Sở Nguyên triệu hoán hư không chi môn, nhắm ngay Đông Sơ cấm địa, cuồn cuộn dòng lũ vào, phá hư rất nhiều cấm chế. Thiên Lôi chi môn. Lần này Thiên Lôi chi môn bên trong, vô số đạo kinh khủng lôi điện nhằm đánh, phía trên kia vô số kiến trúc đều bị phá hủy, hóa thành bột mịn. Hai đạo đặc thù thần vật xung kích, so mấy tôn chí thần phá hư càng muốn khủng bố. Không người có thể cứu chúng ta, có thể cứu chúng ta chỉ có tự cứu. Đông Sơ chi chủ cực kỳ biết, bọn họ đại quân không thể nào là đại võ đối thủ, ngay tại lúc này cũng không ai sẽ bước lên đại phong hiểm tới cứu bọn họ. Đại võ yếu thế, bị đẩy vào đến chiến tranh vũng bùn bên trong, loại thời điểm này, còn sẽ có người đến đánh chó mù đường, chia cắt chỗ tốt. Có thể loại thời điểm này, lại có mấy cái dám tùy tiện động thủ, dù sao có chết hay không Đông Sơ cấm địa cùng người khác có quan hệ gì, ngược lại một cái xử lý không tốt, mình đắc tội đại võ, gặp được đại võ hoàng triều trả thù. Lúc này không chiến, chờ đến khi nào, kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay, muốn có được càng nhiều, liền lấy đầu của bọn hắn đem đổi lấy. Tất cả đại quân đoàn tướng lĩnh đều đang khích lệ binh lính của mình, hát vang tiến mạnh, đánh giết tới. Tất cả đại quân đoàn ở giữa cũng tại lẫn nhau tranh đấu, tính quân đoàn tổng cống hiến, liền có thể đổi lấy đến càng nhiều tài nguyên. Lập tức, tại loại này khích lệ một chút, toàn bộ hoàng triều binh mã đều đang gầm rú, hóa thành cỗ máy chiến tranh, hung ác chém giết. Đại võ quân đoàn sức chiến đấu quá mạnh. Hai cái so ra, đại võ chính là nhất cực nóng mặt trời, đang đứng ở đỉnh phong, quân tâm sĩ khí, trong nước tập tục đều là thịnh vượng nhất thời điểm, thường thường một người có thể đánh mấy cái. Đông Sơ cấm khu chính là tiếp cận trời chiều hoàng hôn mặt trời lặn, dĩ nhiên có được rất nhiều đại sát chiêu nội tình, nhưng đã mất đi nhuệ khí. Chỉ có thể dùng nội tình đổi nội tình, dùng hết hết thảy, để đại võ trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, không muốn để chúng ta tốt qua, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua, không phải liền là liều mạng, ai lại sợ qua ai. Đông Sơ chi chủ cũng rất quả quyết, ánh mắt của hắn cũng hung hăng, quyết định liều, dù là dùng đi cấm địa góp nhặt nội tình, cũng ở đây không tiếc. Chương 549, lựa chọn giết chóc. Đại võ quân đoàn hát vang tiến mạnh, anh dũng giết địch, đem trước mặt địch nhân hung hăng xé rách. Một trận chiến này rất khốc liệt, chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn nhẫn sự tình, những cái kia cái gì hung tàn ma thần tại một trận chiến tranh trước mặt cũng rất hèn mọn. Chiến tranh không có nhân tử, chỉ có thắng bại. Giết giết giết. Dùng chúng ta ánh sáng chói lọi cùng nhiệt lượng thừa trọng thương đại võ, cho dù Đông Sơ cấm địa diệt vong, cũng phải để bọn hắn trả giá khó có thể chịu đựng đại giới. Đông Sơ cấm địa bên trong, nhìn thấy ngăn cản không nổi đại võ đại quân, rất nhiều tôn lão đồ cổ cũng bay ra, bộc phát ra cả thế gian lực lượng mạnh nhất, giết tới đây. Lão giả gia nhập, tạm thời ách chế trụ đại quân tan tác. Rất bi tráng, làm một cái thế lực kính dâng toàn bộ, cũng rất đáng được tán thưởng, nhưng chiến tranh chính là chiến tranh, sẽ không bởi vì bọn hắn kêu rên mà dừng lại. Kiếm Mi, ngươi mang Vũ Thần Quân giết đi qua. Vũ Kiếm Mi phục dụng đế phẩm thần đan, bộc phát đốt máu bí thuật, mang theo Vũ Thần Quân giết đi qua, nàng cũng để mắt tới một tôn chí thần cảnh lão giả, muốn đem hắn trong thời gian ngắn nhất cho đánh chết. Đông Sơ cấm địa giống Đông Sơ chi chủ loại này ở vào đỉnh phong chí thần chỉ có chút ít mấy người. Nhưng bọn hắn ưu thế là năm tháng dài đằng đẵng bên trong tích lũy lao già đủ nhiều, cả đám đều không sợ chết. Giết. Đại võ bên này, Hồ Duyên Bác, Vũ Thần Quang, Hồ Duyên Hàn ba tôn chí thần cũng giết ra ngoài, mỗi một cái đều là đỉnh phong trạng thái, trên thân mang theo đại lượng đế phẩm thần đan, có thể làm được chiến đấu bên trong tùy thời bổ sung nguyên khí. Nhìn thấy đại võ chí thần xuất kích, Đông Sơ chi chủ tâm càng ngày càng băng lãnh. Đại võ chí thần sức chiến đấu rất mạnh, từng cái không sợ tiêu hao, tùy ý thi triển sát chiêu. Chiến thần quân thống lĩnh theo sở nguyên cảnh giới, chiến lực đã đạt tới chí thần tứ trọng, cũng là cùng Hồ Duyên Bắc đồng dạng chiến lực mạnh mẽ, đối mặt một tôn Đông Sơ cấm địa một tôn chính vào đỉnh phong chí thần. Sở Nguyên cùng Đông Sơ chi chủ vẫn không có động thủ, xa xa đối mặt, nhìn xem chiến cuộc biến hóa. Kỳ thật, Đông Sơ chi chủ cũng nhìn ra, chí thần phía dưới bọn họ chiến đấu thua rối tinh rối mù, chỉ có thể dựa vào cấm địa bản thân cố thủ. Duy nhất có thể mong đợi là những cái kia lão giả có thể vãn hồi bao nhiêu. Cùng các ngươi liệu. Một tôn lão giả bộc phát ánh sáng cùng nhiệt, đối đầu Vũ Kiếm Mi, hắn điên cuồng lực lượng giết tại Vũ Kiếm Mi trên thân, coi như giết không chết người này, cũng muốn đưa nàng liệu cái trọng thương. Vũ Kiếm Mi cười lạnh liên tục, trên người nàng mặc một bộ đặc thù nội giáp, là Hỗn Độn Thần Tầm Tơ Tầm Bệnh, thuộc về đặc thù thần vận, lực lượng đánh vào trên người nàng, liền sẽ bị tan mất rất nhiều. Hỗn Độn Thần Tầm phun ra tia không nhiều, Sở Nguyên tiêu hao đại lượng bản nguyên lực lượng, cũng chỉ có thể bệnh ra mấy món cho chí thần cường giả xuyên. Hóa Tiên Thần Quang. Thượng Quan Tiên nhìn xem Sở Nguyên, nàng cũng muốn động thủ, nhìn thấy Sở Nguyên nhẹ gật đầu, cũng lập tức giết tới, một cỗ Hóa Tiên Thần Quang chiếu rọi tại một tôn liều chết lão già trên thân, để hắn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Hóa Tiên Thần Quang lộng lẫy sáng chói, xem ra thần thánh, nhưng là ma công, như nhất mỹ lệ đồ vật, thường thường có đôi khi cũng là chí mạng nhất. Quyền chủ động của chiến trường đã bị đại võ trưởng không lấy. Ầm ầm. Hồ Duyên Bắc hung hãn vô cùng, hắn một mặt người đối số tôn không sợ chết vây công, hóa thành đại bằng chân thân, chiếm thượng phong. Đã các ngươi không sợ chết, vậy ta liền đưa các ngươi đi chết. Một tôn lão giả quá già yếu, loại này kịch liệt tiêu hao để hắn khí tức nhanh chóng nguội bại, cuối cùng bị Hồ Duyên Bắc đẩy trời kim quang động xuyên, máu nhuộm hải vực, xé rách thành mảnh vỡ. Đông Sơ chi chủ hai tay nắm chặt. Đám lao cổ động dù không sợ chết, có thể đại võ cũng không sợ tiêu hao, trực tiếp cùng ngươi liều mạng, hiện tại đám lao cổ động lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu hao hết, có thể tiếp tục, liền sẽ bị dần dần chém giết. Lúc kia, liền sẽ là tận thế. Không thể tiếp tục như vậy. Hắn cũng là phát ra thanh âm như vậy. Đại võ hoàng đế thối lui đi, ta Đông Sơ cấm địa mặc dù đắc tội các ngươi, nhưng cũng trả giá máu nhuộm đại giới, nên thu tay lại, tái chiến tiếp, chẳng tốt cho ai cả. Một đạo giàn mua thanh âm lạnh lùng truyền ra. Thanh âm này truyền lại đến toàn bộ chiến trường bên trong, lập tức để chiến tranh tiết tấu đều đống nhiên dừng một chút, ngăn chặn lại chiến tranh tiến công tiết tấu. Tôn này cường giả thực lực rất mạnh, hoàn toàn vượt qua ở đây tất cả chí thần. Đi ra đi, ngươi chính là Đông Sơ cấm địa nội tình cường đại nhất. Sở Nguyên bình tĩnh đáp lại, không có ngoài ý muốn, to như vậy một cái Đông Sơ cấm địa làm sao có thể chỉ có ngần ấy lực lượng. Đại võ hoàng đế, thời đại này nhân vật chính. Cái này mạnh nhất nội tình xuất hiện, là một cái tóc trắng phơ, nhưng dung mạo nhìn qua lại không như vậy giản mua nam tử trung niên. Hắn cũng là một tôn lão giả, cảnh giới phi thường cao, nhìn qua không có trước đó như vậy giàn mua không chịu nổi, hắn động một tí ở giữa, một đôi mắt vô cùng sắc bén, thần quang xen lẫn, điều không phải phổ thông chí thần. Lão tổ tông. Đông Sơ chi chủ đến nam tử trước mặt, cung kính vô cùng. "Chấm nếu không có đoán sai, ngươi là Đông Sơ cấm địa người khai sáng, năm đó Đông Sơ hoàng triều hoàng đế." Sở Nguyên nhìn về phía nam tử trung niên, nhận ra thân phận của hắn. Đông Sơ cấm địa tiền thân là Đông Sơ hoàng triều, điều không phải đế cấp thế lực, là một cái nội tình mười phần thâm hậu chín hoàng triều. Chuyện cũ mà thôi, nếu không phải tao ngộ diệt vong nguy cơ, ta cũng sẽ không từ trong phong ấn đi ra. Nam tử trung niên cũng rất bình tĩnh. Hắn giờ phút này nhìn như không phải thường uy nghiêm, nhưng kỳ thật đều là bên ngoài, hắn vừa xuất hiện, cũng chỉ có thể sống cái mấy năm, bất quá có thể làm cho Đông Sơ cấm địa vượt qua lần này nguy nan, nhưng cũng đầy đủ. Thực lực của người này đã đạt tới chi thần đỉnh phong, đụng chạm đến chủ thần cánh cửa. Hồ Duyên Bắc cũng phát ra giật mình thanh âm. Nam tử trung niên xuất hiện, chí thần đỉnh phong lực lượng càn quét ra ngoài, để tại chỗ rất xa quan sát trận chiến này cường giả sắc mặt cũng đang biến hóa, tôn này lao già đều xuất hiện, đại võ còn có thể diệt đi Đông Sơ cấm địa sao? Chấm sẽ thối lui. Sở Nguyên nói, ta biết ngươi sẽ không thối lui, mà ta như bộc phát lực lượng mạnh nhất, các ngươi cũng không dễ chịu, cái này đại quân không biết muốn chết bao nhiêu, trong đó lấy hay bỏ từ ngươi trường khống, mà không tại ta, dù sao ta không sợ chết. Nam tử trung niên nói, đối với ngươi đại võ nhìn chằm chằm thế lực không ít, ta có thể làm chủ, Đông Sơ cấm địa lực lượng ngươi có thể thúc đẩy. Hệ thống lần này nhiệm vụ chính tuyến có hai lựa chọn. Một là hoàn toàn giết chóc lựa chọn, hai là chinh phục lựa chọn cái này, hệ thống sẽ để cho Đông Sơ cấm địa cường giả tuyệt đối thần phục. Hai cái khác biệt lựa chọn, hệ thống sẽ cho ra ngoài định mức khác biệt thần khí ban thưởng. Không biết cái kia ngoài định mức kinh hỉ lại là cái gì? Sở Nguyên trong lòng nói. Bất quá chấm càng thích hoàn toàn giết chóc lựa chọn, Đông Sơ cấm địa không cần thiết lưu lại, hoàn toàn san bằng, không lưu một cái. Sở Nguyên nhìn về phía nam tử trung niên, vô tình nói, ngươi cản không được. Xem ra ngươi là muốn cùng ta quyết chiến đến cùng, cũng tốt, ta cũng sống không có bao nhiêu năm, đáng tiếc, chủ thần quá khó đột phá, không cách nào lại lần nữa tục mệnh, bất quá bằng ta thực lực bây giờ, cũng đủ để giết ngươi vô số đại quân. Nam tử trung niên hai mắt hung ác, một tôn chí thần đỉnh phong, liều lĩnh, giết chóc mà ra. Hắn điều không phải phổ thông chí thần đỉnh phong, đã đụng chạm đến một điểm chủ thần cánh cửa, cho dù là chủ thần, chỉ sợ cũng không muốn cùng nam tử trung niên ngay tại lúc này liều mạng. Chết. Sở Nguyên trực tiếp dùng ra đồ thần tam đao. Ba đao lực lượng trong phút chốc chém giết ra ngoài. Nam tử trung niên hai mắt vô thần, hắn bị ba đao lực lượng chém qua, sau cùng thần niệm nhìn xem thân thể của mình, biết hắn bại. Chương 550, ban thưởng tuyên bố. Đồ thần tam đao chém qua, đời thứ nhất Đông Sơ chi chủ trên thân xuất hiện mấy đầu vết rách, trên mặt cũng lộ ra mở mịt cảm xúc, không tưởng tượng nổi mình chết được như vậy tùy tiện. Sinh mệnh tinh khí đang trôi qua nhanh chóng, cả người hắn linh hồn đều bị chạm diệt. Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, hắn toàn bộ thân thể đều bị hấp thụ đến thiên địa hồng lô bên trong. Không có rồi. Đông Sơ chi chủ toàn thân run rẩy, bắt đầu sợ hãi, lúc trước hắn sở dĩ không hoảng loạn, là hắn biết Đông Sơ cấm địa còn có tôn chí thần đỉnh phong, liều mạng phía dưới chính là chủ thần tồn tại cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Một màn này cũng chân thực truyền lại đến toàn bộ chiến trường bên trên. Nam tử trung niên vốn định lấy sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc, nhưng sự xuất hiện của hắn lại như là sao băng, trực tiếp xẹt qua, vừa xuất hiện liền biến mất, không có chút nào chiến tích. Ngược lại làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy màn này, tăng cố đại võ hung uy. Đông Sơ cấm địa người nhìn thấy nhà mình cổ xưa nhất lao tổ tông đều chết rồi, nội tâm ngập trời sợ hãi, vốn là sắp sụp đổ sĩ khí lại khó tồn tại. Giết! Đạp phá Đông Sơ cấm địa, đúc thành đại võ thiên uy. Đại võ quân đoàn thế như trẻ tre, ngay cả Đông Sơ cấm địa mạnh nhất lao tổ tông đều bị chạm, bọn họ liền muốn bằng nhanh nhất thời gian công phá san bằng cái này cấm địa. Thiên địa tiêu sái, đại quân mục huyết, các tướng sĩ áo giáp đều nhiễm lên máu nhan sắc. Kim qua thiết mã, cường thế bước vào. Tất cả mọi người đã biết, chiến đấu tiến hành đến mức này, đã đến cuối cùng tổng tiến công giai đoạn. Ầm. Lần này tiếp xúc, trà đạp Đông Sơ cấm địa phòng tuyến, cơ hồ là trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người tại kêu thảm, bao nhiêu người bị máu tanh đổ đao cho chém vỡ thành hai nửa, đem toàn bộ mặt biển đều nhuốm máu. Các loại chiến hạm vây quanh chiến trường, hư không chi môn bao phủ Đông Sơ cấm địa. Đây hết thảy đều tại phòng ngừa Đông Sơ cấm địa phá vây. Sở Nguyên lần này chiến lược mục đích, muốn đem bọn họ toàn bộ diệt sát, không để cho chạy một cái. Đại chiến thảm liệt chấn động cũng truyền lại đến cực kỳ xa xôi khu vực. Cái kia cấp độ sâu không gian bên trong, có từng tôn lão già đang quan sát trận chiến này. Quả nhiên, Đông Sơ cấm địa cái kia mạnh nhất lão già còn chưa có chết, sống như cũ, chí thần đỉnh phong thực lực, đầy đủ đại võ uống một bình, tái xuất thảm trọng đại giới. Đúng vậy à, một tôn chí thần đỉnh phong liều mạng đến quá khủng bố, Đông Sơ cấm địa mặc dù chính vào tráng niên cường giả không nhiều, nhưng bọn hắn không sợ chết lão già nhiều, đây cũng là mỗi cái cấm địa để người kiêng kỵ địa phương. Từng cái lão già tuy vô pháp thấy rõ chiến trường, nhưng nam tử trung niên khí tức rung chuyển, bọn họ vẫn phát giác được. Đại võ tổn thất càng lớn, đối với phần lớn người mà nói, là phi thường vui vẻ. Nhưng nam tử trung niên khí tức, trong phút chốc biến mất, một cỗ lực lượng kinh khủng, hóa thành ba đao liên kích lực lượng trực tiếp chém giết nam tử trung niên, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy ba cỗ đao khí liên kích mà qua. Hắn chết. Những thứ này điều tra cường giả đều phát ra kinh hãi muốn tuyệt thanh âm. Cái này thế nhưng là một tôn chí thần đỉnh phong A, chủ thần dưới người mạnh nhất. Tu luyện tới cảnh giới này khó khăn cỡ nào, nhưng cứ như vậy chết. Cái này kinh khủng sự thật, khiến cái này người đều không thể nào tiếp thu được, đồng thời bỏ đi bọn họ ngao ngoe muốn động tâm tư, không dám tùy ý trộn lẫn đến đại võ cùng Đông Sơ cấm địa ở giữa chiến tranh bên trong. Ha ha, trốn không được, vĩnh viễn trốn không được. Ngay cả lão tổ tông đều chết rồi, chết tại đại võ tay bên trong, chúng ta lại còn có thể làm sao? Vô lực hồi thiên, chỉ có thể lấy mình bộ này tàn khu, đi buộc phát ra sau cùng cực nóng, cho đại võ lưu lại cả đời khó quên thương tích. Đông Sơ Cấm Địa người kêu thảm, từng cái lộ ra bi ai cảm xúc, thần sắc dữ tợn, điên cuồng. Bọn họ bại, bị bại rối tinh rối mù, không có lao tổ tông cái này mạnh nhất nội tình, đã không có khả năng lại có xoay người hy vọng, nên đón bọn họ chính là tử vong. Giết! Chiến thần thống lĩnh tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm một tôn lao giả, một thương đâm vào trên người hắn, trực tiếp đánh bay hắn thân thể. Hủy diệt Đông Sơ Cấm Địa. Sở Nguyên nhìn xuống Đông Sơ Cấm Địa, bệ nghệ chiến trường, phong phạm tuyệt thế. Hắn hạ đạt cuối cùng hủy diệt mệnh lệnh. Hoàn toàn hủy diệt chi chiến, đại quân hoàn toàn buông tay ra đến, nổi lên tàn khốc gió bão, đã chiếm linh Đông Sơ Cấm khu, đem bọn hắn thực lực đè ép, vây kín tại một mảnh cực kỳ nhỏ hẹp khu vực bên trong, tiến hành sau cùng diệt sát. Ta và các ngươi liều. Một tôn lão giả cười thảm, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, hắn toàn bộ đột nhiên trở nên cực kỳ sáng tỏ sáng chói, như hàng vụt bay chiếu rọi, xé rách đại quân chiến tuyến, trực tiếp trùng kích đến tụ tập số người nhiều nhất địa phương. Mạt Pháp Nhãn. Nhưng bầu trời bỗng nhiên thêm ra một con mắt. Đây là Mạt Pháp Nhãn. Một đạo tối tăm mở mịt trùm sáng chiếu xạ tại lao già trên thân, trên người hắn sáng tỏ cũng tại cấp tốc suy yếu, trong cơ thể pháp lực giống như tiến vào mạt pháp thời đại, bộc phát hoàn toàn không có tác dụng. Hắn ngã vào đến trong đại quân, sau đó bị chém giết. Càng nhiều lao già đều tại bộc phát, nhưng Mạt Pháp Nhãn liên tục chiếu xạ, tối tăm mở mịt trùm sáng khiến cái này lao già từng cái rơi xuống. Mạt Pháp Nhãn lực lượng bộc phát, cùng Sở Nguyên lực lượng có quan hệ, hắn thực lực càng mạnh, cái này ánh mắt tạo thành ảnh hưởng càng lớn. Vì sao sau cùng bộc phát đều không cho ta hoàn thành? Ta không cam lòng. Những thứ này lão giả tâm linh đều sụp đổ, từng cái tại nổi điên. Giết vào đi vào, triệt để bóp chết Đông Sơ Cấm Địa phản công lực lượng. Hồ Duyên Bắc nhóm cường giả cũng bắt đầu phục dụng đế phẩm thần đan, đem trạng thái của mình điều động tại đỉnh phong nhất, tại liên tục giao thủ, Đông Sơ Cấm Địa lão giả cũng không có mấy tôn, đã đến sau cùng tiến công. Từng tôn lão giả máu nhuộm tại chỗ, bị liên tục xé rách. Trận chiến cuối cùng, võ đế ta muốn đánh với ngươi một trận. Đông Sơ chi chủ nhìn xem trong đại quân cái kia vô cùng chú mục thân ảnh, hắn như một vòng mặt trời, tia sáng lóa mắt, chỉ dẫn chiếu sáng đại quân, cũng là phi thân mà ra, đem mình lực lượng bộc phát đến mạnh nhất, cùng Sở Nguyên giao thủ. Châm thành toàn ngươi. Sở Nguyên hờ hững, nhìn thấy Đông Sơ chi chủ đánh tới, một quyền oanh kích mà ra, hoảng sợ lực lượng thần uy ngập trời. Ầm. Đông Sơ chi chủ tuy mạnh, nhưng hắn hiện tại bất quá là chó nhà có tang, sau cùng dãy rủa. Sở Nguyên một đạo chí tôn chi quyền hung hăng đánh vào trên người hắn, đem hắn cả người đều đánh cho cong lại, miệng phun máu tươi, trên mặt hiện hiện bi thương thảm liệt, vẫn cũng không lui lại. Hoặc là nói, chiến tranh đến loại này giai đoạn, hắn cũng lui không được. Đông Sơ chi chủ tiếp tục cùng Sở Nguyên chém giết, hai người cấp tốc lướt lên không trung, đánh cho hư không đứt gãy, thiên địa thất sắc, thảm liệt chém giết chấn động quá mạnh. Đông Sơ chi chủ dĩ nhiên liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào, có thể Sở Nguyên giờ này khắc này chính là tại đỉnh phong nhất thời điểm, mỗi một chiêu mang tới phá hư quá mạnh. Đến cuối cùng, trận đại chiến này kết thúc, Đông Sơ chi chủ đầu bị Sở Nguyên một chiêu đánh bạo, toàn bộ thân hình bị bắt bỏ vào đến thiên địa hồng lô bên trong, thành tẩm bổ đại võ hoàng triều phân bón. Đông Sơ chi chủ bị trảm, trận chiến tranh này cũng đến cuối cùng hồi cuối. Đại quân bắt đầu tiêu trừ Đông Sơ Cấm Địa, đám lao cổ đồng liều mạng xong đều bị giết, những cường giả kia cũng bị cầm ra đến từng cái chém giết, thành quân công. Sở Nguyên nhìn xem một màn này, mặt không biểu tình, mí mắt cũng không nháy mắt một cái, chết tại nhiều người cũng không thể để hắn tâm tính rung chuyển, đế hoàng tàn khốc tâm tính tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, san bằng Đông Sơ Cấm Địa, thu hoạch được giết chóc bản ban thưởng. Ban thưởng tuyên bố bên trong. Chương 551, tiếp theo chủ tuyến. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 200.000 điểm số mệnh, thần kiếp cự pháo cấp 5 chế tạo bản vẽ, hộ quốc đại trận cấp 5, hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp ít 1, quả thần thông ít 32, trí thần đan ít 2, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, chủ thần bản đồ thần tam đao, giết chóc ban thưởng đế phẩm thần khí diệt thần trung, sát lục thần tọa ít 1, đại sát lục thuật ít 1, sát lục thần đồ chế tạo tiến độ 10%, hỏa thần động thiên bản đồ kho báo 6 ít 1. Đem Đông Sơ Cấm Địa triệt để hủy diệt về sau, Sở Nguyên nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, tấn thăng đế triều. Mới chủ tuyến cấp tốc tuyên bố. Sở Nguyên khẽ gật đầu, quốc gia của hắn đã đến hoàng triều cực hạn, bước kế tiếp hoàn toàn chính xác nên tấn thăng đến đế triều, đúng là hắn nhất định phải hoàn thành chủ tuyến. Hắn không có vội vã đi thăm dò nhìn nhiệm vụ lần này ban thưởng, mà là để dưới trướng tướng sĩ cấp tốc quét dọn chiến trường. Thanh lý Đông Sơ Cấm Địa, mở ra bọn họ tàng bảo địa điểm. Từng cái quân đoàn tướng lĩnh tại Đông Sơ Cấm Địa bên trong nhanh chóng đi lại, mở ra từng cái cất đặt bảo vật địa phương, ở trong đó vô số chồng chất như núi bảo vật, không biết có bao nhiêu, là Đông Sơ Cấm Địa năm tháng dài đằng đẵng bên trong góp nhặt. Nhưng những bảo vật này toàn bộ sung quốc khố, không người nào dám tư tàng bảo vật, đều đem bảo vật cho toàn bộ giao ra. Giao cho quốc gia sẽ cho bọn họ tính toán điểm cống hiến, có thể đổi lấy các loại đồ vật. Đại võ quân đoàn tại hùng hồn chế độ dưới, phi thường có trật tự. Hiện tại đại võ ở vào loại trạng thái này, mỗi người đều đang liều mạng nghĩ đến kiến công lập nghiệp, mà trong nước dân chúng phúc lợi quá phong phú, liền cần không ngừng khuyết trương, đi cướp đoạt cái khác nội tình để mở rộng chính mình. Chiến tranh không hổ là bổ sung nội tình phương thức tốt nhất. Lần này diệt Đông Sơ cấm địa, đạt được bọn họ góp nhặt tài phú là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là đánh giết đối phương đại lượng cao thủ, cướp đoạt luyện hóa bọn họ thần linh pháp tắc. Đem những thứ này thần linh pháp tắc bổ sung cả nước, có thể để không biết bao nhiêu người đột phá. Thu quân hồi triều. Đại quân chinh diệt Đông Sơ cấm địa, mang đi tất cả bảo vật về sau, Viễn Chinh hạm đội bắt đầu trở về đại võ. Đông Sơ cấm địa diệt, triệt triệt để diệt. Làm đại võ quân đoàn rời đi về sau, những người kia mới xuất hiện tại vùng biển này bên trong, trên mặt biển đều cho nhuộm đỏ, là mùi máu tanh, một cái tồn tại dài rằng giặc cấm địa vĩnh viễn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Đại võ đã thành khí hậu, đế cấp thế lực không xuất ra, không người có thể chống lại đại võ, cho dù là đế cấp thế lực, muốn diệt đại võ, cũng không biết phải bỏ ra cỡ nào thảm liệt đại giới, bọn họ có đế quốc khí tượng. Đông đảo cao thủ cảm thán, diệt Đông Sơ cấm địa mang tới rung động so diệt Ám Ảnh Quốc phải lớn nhiều. Ám Ảnh Quốc chỉ là rất khó tìm đến tung tích. Nhưng Đông Sơ cấm địa lại là thực sự thực lực hùng hậu, tuy không chủ thần, nhưng lão già không ít, cũng có cực kỳ tiếp cận chủ thần đời thứ nhất Đông Sơ chi chủ, cũng tại Đại Võ Hoàng Sư dưới đi hướng diệt vong. Đại Võ đem tổ chức 9 Hoàng Yến, luyện khí thánh địa toàn diện mở ra, mời chào thiên hạ luyện khí sư. Lần này Hoàng Yến không hề tầm thường, Đại Võ chỉ dùng của mình cường hoành chiến tích chứng minh mình, đế cấp thế lực cũng không thể khinh thường, muốn cho Đại Võ mặt mũi này, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới bên trong đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người tề tụ Đại Võ. Gió nổi mây phun, đại thế biến ảo. Nhìn thấy bị hủy diệt triệt để Đông Sơ cấm địa, đám người này lông mày vô cùng ngưng trọng. Đông Sơ cấm địa bị diệt chi chiến càn quét một giới. Tất cả thế lực lớn đều tại phân tích đại võ chiến lực, lông mày đều là ngưng trọng, chiến hạm của bọn hắn quá cường đại, tại quy mô lớn trong giao chiến, chiếm rất lớn tiện nghi, có thể làm được tùy ý chia cắt chiến trường. Giờ này khắc này, Đại Võ Hoàng Sư tại thu quân hồi triều dọc đường. Sở Nguyên lúc này mới bắt đầu xem xét nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành mang tới phong phú ban thưởng. Hộ quốc đại trận cấp 5, có thể phòng ngự chủ thần cảnh lực lượng oanh kích. Có thể phòng ngự lực lượng của chủ thần, cái này hộ quốc đại trận quả nhiên là không sai. Đế phẩm thần khí thẻ thăng cấp, Sở Nguyên dùng để tiến giai chấn ngục phong thần bi, dù sao này bia một khi tấn cấp, chấn ngục quân thống lĩnh thực lực liền sẽ tăng lên tới chí thần cảnh giới. Diệt thần chung, đế phẩm thần khí, diệt thần chư thần sát khí, có được chạm thần lực lượng. Sở Nguyên nhìn về phía diệt thần chung, đây là một cái thần quang sáng chói chung lớn, gõ vang về sau, liền có chấn diệt linh hồn sát âm, nếu như bị trùm nhập vào đi, liền sẽ có kinh khủng diệt thần chi hỏa bắt đầu diệt thần. Diệt thần chung thần khí kỹ năng, Sở Nguyên nhìn, đều là lấy giết chóc làm chủ kỹ năng. Sát lục thần tọa, lấy giết chóc chế tạo huyết tinh thần tọa, trưởng khống giết chóc lực lượng, đúc thành đế hoàng uy nghiêm, làm tức giận đế hoàng người, đều đem tiếp nhận đến vô tận chấn sát. Sát lục thần tọa thoáng hiện mà ra. Sở Nguyên ngồi lên. Tòa này sát lục thần tọa là một chương máu tanh thần tọa, phản phất vô số thi cốt đúc thành mà thành, tại phía trên kia, Sở Nguyên lập tức cảm nhận được một cỗ vô tận giết chóc ý chí đánh thẳng vào hắn, muốn đem hắn biến thành giết chóc khối lỗi. Hừ. Sở Nguyên hừ lạnh một tiếng, trấn áp sát lục thần tọa ý chí, hai tay đặt ở trên lan can. Tốt một chương sát lục thần tọa, biểu tượng đế hoàng, mỗi một vị vô địch đế hoàng đều là tại giết chóc bên trong cường thịnh mình quốc gia, đế hoàng đang đỉnh, là núi thây biển máu, vô số thi cốt tích lũy. Sở Nguyên ngồi lên chương này sát lục thần tọa, liền biết chương này thần tọa thích hợp bản thân, cũng thích hợp vĩnh hằng đại thế giới sắp nên đón đại loạn thế. Sát lục thần đồ, nhìn sang. Mặc dù mới vẹn vẹn 10% chế tạo tiến độ, bất quá Sở Nguyên đã nhìn ra một chút mánh khóe. Đây là một loại trận đồ loại bảo vật, ẩn chứa giết chóc lực lượng. Sở Nguyên dùng 31 hỏa quả thần thông đem đại sát lục thuật tăng lên tới cấp 7. Tính đến trước đó còn lại, Sở Nguyên còn để lại 3 viên quả thần thông. Đại sát lục thuật, 3000 đại đạo thần thông một trong, một đạo hoàn toàn lấy giết chóc làm chủ đại đạo thần thông. Sát lục thần đế, cấp 6 trưởng không giết chóc lực lượng, ngưng tụ giết chóc ý chí, hóa sát lục chi kiếm, lĩnh ngộ vạn thần tàn sát thần ma. Đại sát lục thuật, vạn thần đồ lục. Sở Nguyên ánh mắt bàn tay khẽ động, vạn thần tàn sát mà ra. Kia là ngàn vạn đạo sát lục chi kiếm, là giết chóc huyết tinh sát thái. Lần này trực tiếp ban thưởng chính là đại sát lục thuật, giảm bớt hệ thống rút thưởng thần thông quá trình. Sở Nguyên nói: "Thần kiếp cự pháo cấp 5 chế tạo bản vẽ, thiên kiếp cự pháo cấp 5 tiến hóa bản, thần linh kiếp nạn lực lượng. Cấp 5 thần kiếp cự pháo." Sở Nguyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại hệ thống hình ảnh bảy biện ra thần kiếp cự pháo phía trên. Đại võ nghe tiếng các quốc gia trang bị, chủ yếu chính là cự pháo cùng chiến hạm. Chiến hạm tiến hóa đến tinh không chiến hạm về sau, dần dần đem cự pháo danh khí cho che giấu đi. Mà theo đại võ đối mặt cường giả càng ngày càng lợi hại, cự pháo cũng hoàn toàn chính xác có một ít theo không kịp hoàng triều phát triển tiến độ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đại võ cự pháo không lợi hại. Lúc này, Sở Nguyên nhìn xem thần kiếp cự pháo, toàn bộ bộ dáng vô cùng khổng lồ, dữ tợn vô cùng, như thần kiếp động cơ khí, để thần linh sợ hãi tồn tại, trực tiếp giáng lâm dưới diệt thế thần kiếp, đem một tôn thần linh đều cho pháo kích hủy diệt. Thiên thần tại thần kiếp cự pháo trước mặt, cũng biết bị trực tiếp vây sát. Cần tài liệu chế tạo càng chân quý, nhưng bây giờ đại võ nội tình thâm hậu, cũng có vật liệu chế tạo, nhất định phải quy mô lớn trang bị đến trong toàn quân. Chương 552, núi hồn thương. Thần kiếp cự pháo xuất hiện, cho Sở Nguyên mang đến rất lớn kinh hỉ. Loại này có thể quy mô lớn trang bị đến toàn quân, uy lực cực lớn trang bị hạng nặng, có thể nhất tăng lên quân đoàn năng lực tác chiến. Trên vạn môn thần kiếp cự pháo tệ hoành, chí thần cường giả đều sẽ đụng phải cực lớn uy hiếp, không dám coi nhẹ. Chủ thần cấp độ thần tam đao, ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể chạm chủ thần ngũ trọng phía dưới. Sở Nguyên thần sắc lại lần nữa biến động, có thể chạm chủ thần ngũ trọng dưới đồ thần tam đao. Đây đối với hiện nay đại võ mà nói, không khác là một chương cực kỳ đáng sợ vương bài, phải biết ở trên người hắn còn có một chương chủ thần thực lực thẻ thể nghiệm. Loại này vương bài phi thường trọng yếu. Lần này ban thưởng đến, Sở Nguyên cũng rõ ràng là bởi vì hắn hoàn thành một cái lớn nhiệm vụ chính tuyến mới đến. Như chấm lựa chọn thu phục Đông Sơ cấm địa, hoàn thành chủ tuyến, lại sẽ có được cái gì? Sở Nguyên cũng có chút hiếu kỳ, giết chóc bản thần vật lấy giết chóc làm chủ. Thu phục chủ tuyến, ký chủ sẽ có được đế phẩm thần khí Thiên Cương Tháp, ngoài định mức kinh hỉ ban thưởng Quang Huy thần tọa, đại quang huy thuật, quang huy thần đồ chế tạo tiến độ. Hệ thống giải đáp. Quả nhiên cùng giết chóc lựa chọn trái lại ban thưởng. Sở Nguyên nghe được hệ thống cho ra giải đáp, lòng có dị động. Hai loại không giống lựa chọn, hai loại kết quả khác nhau. Đem cảnh giới trực tiếp tăng lên tam trọng. Sở Nguyên lần này chủ tuyến ban thưởng 200.000, tăng thêm trước đó còn dư lại hơn 20.000, đã có thể tăng lên tam trọng cảnh giới, lập tức hắn liền đến huyền thần thất trọng cảnh giới. Chi nhánh thiên thần trạm, cũng chỉ kém như vậy một chút liền hoàn thành. Liên tục chinh chiến, Sở Nguyên đại quân diện sát được cường giả nhiều lắm, đến mức thiên thần trạm đều nhanh hoàn thành, để hắn nhẹ gật đầu, không biết còn có ai sẽ không có mắt, đụng vào trước mặt hắn tới. Hỏa thần động thiên bản đồ kho báo 5 sẽ ở đâu? Bản đồ kho báo 6 địa điểm là tại Thánh Tiên Đế Đô, không biết bản đồ kho báo 5 lại sẽ ở nơi nào, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Ấn mở bản đồ kho báo 6, lập tức xuất hiện một chỗ thế giới xa lạ, Sở Nguyên không có nhìn qua thế giới này, bày biện ra kiến trúc cũng cùng vĩnh hằng đại thế giới có khác biệt quá nhiều phong cách, hiện ra sâu ngầm, tựa như là tại vực ngoại. Nhìn thấy điểm ra hiện, quả nhiên, Cửu Vũ đại thế giới. Bản đồ kho báo 6 địa điểm lại vực ngoại tinh không một cái tên là Cửu Vũ đại thế giới địa phương. Sở Nguyên thần sắc biến động, đây là càng ngày càng xa. Thánh Thiên Đế Đô, Cửu Vũ đại thế giới, bất quá lại xa xôi, cũng muốn tìm kiếm được a. Trước không nóng nảy tìm kiếm cái này hai đạo thần hỏa, diệt Đông Sơ cấm địa, Sở Nguyên nơi này có quá nhiều chuyện muốn làm. Đầu tiên Hoàng Yến muốn tổ chức, đại quân cũng muốn tiếp tục mở rộng, chờ một chút đồ vật đều muốn thăng cấp, phối hợp chín hoàng triều mới có khí tượng khí vận. Đại quân thu quân hồi triều, trở lại đại võ. Lần này đạt được chỗ tốt quá nhiều. Đại võ triều đình khẩn cấp tính toán cống hiến, bắt đầu luận công hành thưởng. Sở Nguyên đem hai viên chí thần đan cho Dược Linh Nhi cùng Lạc Nguyệt Ảnh, để hai người có thể nhất nhanh đột phá đến chí thần cảnh giới. Tiếp xuống hoàng triều nhiệm vụ là muốn tạo thế, đem hoàng yến tổ chức long trọng, chấm tổ chức hoàng yến mục đích, một là chín vì hoàng triều cực hạn, tiến thêm một bước chính là đế triều, hai là lấy hoàng yến địa thế tăng thêm con dân lòng tin, ba mượn nhờ hoàng yến danh nghĩa, khiến cho luyện khí thánh địa lại lần nữa lớn mạnh, có lý do đem thiên hạ luyện khí sư tụ tập đến đại võ tới. Sở Nguyên đem hắn mục đích truyền lại đến trong triều đình. Người của triều đình lập tức đi làm. Mà đại võ lần này diệt Đông Sơ cấm địa, cũng làm cho cùng đại võ giáp giới tất cả thế lực lớn nhao nhao đầu nhập vào, nhân cơ hội này đại võ cũng khuyết trương một đợt. Giờ này khắc này, Sở Nguyên ngồi ngay ngắn ở Nhân Hoàng quốc độ bên trong. Đại võ quốc vận đi qua một trận chiến này, đã không phải là trước đó có thể so, con dân lòng tin nồng đậm đến cực hạn, để quốc vận lực lượng biến thành một mảnh nặng nghề thiên cung, quần quần khí vận quán thâu mà tới. Nhân Hoàng quốc độ nên tăng lên tới tiểu thế giới quy mô. Nhân Hoàng quốc độ cũng tại cấp tốc khuyết trương, hấp thu tín ngưỡng, hấp thu thần lực bản nguyên, diện tích tại khuyết trương. Theo Sở Nguyên tôn này sáng thế chủ tâm ý tại biến ảo địa hình, bên trong xuất hiện khắp nơi động thiên phúc địa. Bây giờ, Sở Nguyên xem xét toàn bộ Nhân Hoàng quốc độ, đã có được tiểu thế giới quy mô, trở nên càng phát ra càng hoàn thiện. Nhân Hoàng quốc độ cũng tại mở rộng, quốc vận, thế giới bản nguyên đều có thể tăng tốc Nhân Hoàng quốc độ biến hóa. Sở Nguyên đối với Nhân Hoàng quốc độ phi thường để bụng. Bởi vì tấn thăng đến loại này quy mô, Sở Nguyên cũng nhìn ra càng nhiều. Nhân Hoàng quốc độ bao phủ lại toàn bộ đại võ quốc thổ, giống như đem đại võ quốc thổ cho bao vây lại. Chỉ cần hắn vận dụng cường hành vô cùng lực lượng, toàn bộ đại võ quốc thổ đều bị chứa vào Nhân Hoàng quốc độ bên trong. Đây là Nhân Hoàng quốc độ thế giới chi lực, bao khỏa toàn bộ đại võ thế giới. Hắn một cái tâm niệm động đậy, đại võ đều có thể nháy mắt từ vĩnh hằng đại thế giới bên trong biến mất, độc lập tự chủ làm một cái thế giới, đem nơi này hết thảy đều hóa thành mênh mông hỗn độn. Có thể nói, Nhân Hoàng quốc độ cùng những lực lượng khác sáng tạo bí cảnh thế giới khác biệt. Nhân Hoàng quốc độ mình là thuộc về một cái thế giới, có thể không ngừng biến lớn mạnh lên, có thể tồn tại ở vĩnh hằng đại thế giới, cũng có thể đến vực ngoại lập tức hóa thành một cái độc lập thế giới. Thời gian bánh xe chuyển động rất nhanh, thời gian đến đại võ 46 giữa năm. Thần Sơn thế giới, lần này ấp ủ thời gian so với lần trước càng dài. Đi qua lần trước chấn động, tất cả đại đế cấp thế lực đã tìm tới tiến vào trung khu vực biện pháp, Khi bọn hắn trí cường giả sau khi đi vào, biểu lộ là cực kỳ kinh ngạc. Nơi nào có bảo vật? Trừ phun trào hải dương thần lực cùng một chút lục địa thế giới, bên trong cái gì cũng không có, đều không gặp được bảo vật cái bóng. Bảo vật đi nơi nào, bọn họ căn bản suy đoán không ra. Mà bây giờ đại võ tại Diệt Đông Sơ cấm địa bên trong, cũng tại tĩnh dưỡng sinh cơ, đi qua nửa năm tu dưỡng, các loại tài nguyên đều chuyển biến làm mình lực lượng, vô số cao thủ cũng xuất hiện giếng phun. Đại võ quốc lực tại chỉnh thể nhanh chóng tăng lên. Thần kiếp cự pháo sở nguyên cũng chế tạo ra đến. Cái này thần kiếp cự pháo so thiên kiếp cự pháo càng thêm dữ tợn, nhìn qua đã không giống như là pháo dáng vẻ, càng giống là một cái vô cùng khổng lồ cứ điểm, họng pháo bên trong ngưng tụ thần kiếp lực lượng để người lạnh mình trái tim băng giá. Một pháo xuống dưới, thiên thần đều muốn sợ hãi. Thiên thần cũng chỉ là đã vượt ra phàm tục cấp độ, thần nhân mà thôi, càng sợ thần kiếp. Sở Nguyên đem thần kiếp cự pháo mang đến vực ngoại tinh không, tìm một viên hoang vu sao trời, thí nghiệm uy lực của nó. Không có để Sở Nguyên thất vọng, thần kiếp cự pháo một pháo, năng lượng kinh khủng, cơ hồ đánh xuyên qua ngôi sao này, xuyên thủng đến sao trời nội bộ, tạo thành cực hạn phá hư là thiên kiếp cự pháo không thể so sánh mô phỏng. Mà lại thần kiếp cự pháo thần khí kỹ năng, gọi là thần vẫn. Một pháo xuống dưới, thần cũng muốn tao ngộ kiếp nạn vẫn lạc. Bằng nhanh nhất tốc độ đại lượng chế tạo, tài nguyên sự tình không cần cân nhắc, thực lực càng mạnh, đạt được tài nguyên càng nhiều. Sở Nguyên nói thầm. Từ tinh không bên trong trở về, Sở Nguyên không có trực tiếp trở lại trong hoàng cung, mà là đi núi Hồn Thương. Núi Hồn Thương hắn không phải lần đầu tiên đến, mỗi khi thực lực có lớn đột phá lúc, hắn đều sẽ tới một lần. Ngọn núi này là đại võ cảnh nội một ngọn núi, bị giữ lại, không có đem nơi này cải tạo. 300.000 thần võ đại quân cùng tiên hoàng đều là chết tại núi Hồn Thương bên trong. Sở Nguyên nói, thực lực càng mạnh, liền càng có thể hiểu rõ đến một chút không cách nào hiểu rõ đồ vật. Tiên hoàng cùng 300.000 thần võ đại quân hoàn toàn chính xác chết được rất hiếm lạ, trên thân không có một chút thương thế, chính là đống nhiên chết rồi, giống như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ rút ra sạch sẽ tính mạng của bọn hắn tinh khí, tức đoạt sinh cơ. Chỗ này núi Hồn Nãng tựa hồ có chút đặc thù. Sở Nguyên hai mắt lăng lệ, muốn đâm xuyên tới lòng đất dưới, chấm phỏng đoán, tiên hoàng chết cùng vĩnh hằng đại thế giới nội bộ biến hóa có liên hệ rất lớn, tòa này núi Hồn Nãng cất ở đây bên trong cũng rất đặc thù. Tiên hoàng chết được kỳ quặc, một điểm tình báo cũng chưa, Sở Nguyên cũng chỉ có thể từ núi Hồn Nãng hạ thủ. Hắn cũng phái người từng điều tra vĩnh hằng đại thế giới có hay không tình huống tương tự. Đáp án là có. Mênh mông trong thế giới cũng có người kiểu chết giống như đại võ tiên hoàng. Cái này khiến hắn càng phát ra khẳng định là cùng vĩnh hằng đại thế giới nội bộ có rất lớn quan hệ. Vẫn là muốn từ nơi này tra, cái này giao phó muốn cho ra. Sở Nguyên yên lặng nói. Rất nhanh, đến đại võ 46 cuối năm, hoàng yến tổ chức thời gian định tại đại võ 47 năm. Một cái để Sở Nguyên phân chấn tin tức truyền đến, chú tạo ti bên trong, tại đại võ quốc vận sau khi tăng lên, Âu Dương Minh xuất lĩnh vô số luyện khí sư, rốt cục đem tỏa ma tháp chế tạo ra đến rồi. Chương 553, tỏa ma tháp đại tác dụng 4 canh. Tỏa ma tháp có thể nói là ký thác Sở Nguyên quá nhiều chờ mong. Từ chủ thể vật liệu đạt được về sau, chú tạo ti cho ra vô số cái phương án, chọn lựa rất nhiều vật liệu, tại quốc vận đến 9 về sau, ngày đêm lấy quốc vận chi hỏa luyện hóa, hao phí không biết bao nhiêu nhân lực vật lực mới cuối cùng luyện chế hoàn thành. Lần này chế tạo xong, cũng có hoàng triều tấn thăng 9 nguyên nhân. Sở Nguyên đích thân tới chú tạo ti. Tham kiến bệ hạ. Âu Dương Minh mang người bái kiến Sở Nguyên. Bình thân đi. Sở Nguyên nhìn về phía đứng sững ở chú tạo ti quái vật khổng lồ. Tòa ma chi tháp cực cao, chỉnh thể hiện ra đen nhánh sắc thái, bên trong dung nhập Sở Nguyên từ bên trong ngọn thần sơn đạt được đại lượng chân quý thần tài, tổng cộng có 9 tầng, có thể nhìn thấy có từng cái cửa sổ nhỏ, khắc họa vô số trận pháp. Nhìn xem chỉ là một tòa tháp lớn nhỏ, có thể kỳ thật bên trong có động thiên, có không gian trận pháp. Tòa ma chi tháp, đế phẩm thần khí, đứng sững nơi này, từ xa nhìn lại, đó chính là đại võ hoàng thành một tòa lóa mắt, không cách nào coi nhẹ tiêu chí. Đi vào đi. Sở Nguyên nắm tay lắc một cái, nguyên bản bị trấn áp tại quốc cấn bên trong ma vật, bị hắn để vào đến tòa ma tháp bên trong. Lập tức nhìn thấy, tầng này tầng trong tháp, vô số ma vật ở bên trong tiêu thảm, liều mạng muốn va chạm tòa ma tháp phòng ngự, có thể ra không đến, bị gắt gao trấn áp tại bên trong, có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bọn chúng dãy rủa. Tòa này tòa ma tháp mặc dù vẫn chỉ là đế phẩm thần khí, có thể hắn vật liệu dùng quá chân quý. Đại võ một khi tấn thăng đến đế triều, tiếp tục cô đọng, liền có thể trở thành trấn áp nội tình thánh phẩm thần khí. Bệ hạ, tòa ma tháp bên trong mỗi tầng đều là tòa ma thiên địa, chúng ta nghiên cứu qua, tại nội bộ mỗi tầng cũng có thể chia làm từng cái gian phòng, chuyên môn giam giữ những cái kia thực lực cường đại ma vật. Âu Dương Minh giới thiệu, nói, mà lại không chỉ có thể giam giữ ma vật, còn có thể trấn áp những cái kia thực lực cường đại võ giả, hóa thành nhà giam, đây là tòa ma tháp đại tác dụng. Sở Nguyên gật gật đầu, phi thường hài lòng. Có tòa ma tháp, hắn liền không cần dùng quốc ấn trấn áp ma vật, trực tiếp đem những này ma vật toàn bộ giam giữ tại tòa ma tháp bên trong, từng tầng giam giữ. Về sau có đại chiến dùng, đem tòa này tòa ma tháp đưa đến đi lên chiến trường, lấy tòa ma tháp lực lượng hiệu lệnh những cái kia ma vật thẳng hướng địch nhân trận doanh bên trong. Tòa ma tháp diệu dụng không riêng dùng để trấn áp ma vật. Sở Nguyên nói, 9 tầng tỏa ma tháp, 9 tầng thiên địa, mỗi một tầng bên trong đều có được mênh mông không gian, bình thường thời điểm cũng có thể hóa thành một chỗ lịch luyện không gian, hướng phía cả nước mở ra, từng tầng xung tháp, cầm những cái kia giam giữ đến trong tháp ma vật lịch luyện, bắt được những cái kia đối địch võ giả, cũng nuốt vào, bắt bọn hắn đến rèn luyện. Bệ hạ nói không sai, tỏa ma tháp cũng có thể dùng để lịch luyện, cũng có thể trấn áp ma vật, ai cùng đại võ là địch, nuốt vào, dùng mạng của bọn hắn thí luyện. Âu Dương Minh lúc nói lời này, cũng đối tỏa ma tháp ký thác rất lớn kỳ vọng cao, nghĩ đến thăng cấp trở thành thánh phẩm thần khí. Sở Nguyên lần nữa nhìn về phía tỏa ma tháp. Tại tỏa ma tháp ngọn tháp tầng cao nhất, nơi đó có một đạo cực kỳ sáng tỏ ánh sáng, câu thông lấy một cô vĩnh hằng bản nguyên. Đây chính là vĩnh hằng chi tâm. Viên này vĩnh hằng chi tâm cực kỳ huyền diệu sáng chói, tỏa ma tháp vì sao so cái khác hắn tháp loại thần khí lợi hại hơn, vật này chiếm cứ cực lớn công lao. Có vật này, liền có thể hấp thu vĩnh hằng đại thế giới lực lượng. Lấy vĩnh hằng đại thế giới lực lượng trấn áp tỏa ma tháp bên trong ma vật. Tốt, tỏa ma tháp bên trong ma vật quá thưa thớt. Sở Nguyên lấy tay vồ một cái, tòa này tỏa ma tháp càng đổi càng nhỏ, đến hắn bàn tay nâng lên. Điều không phải tỏa ma tháp thu nhỏ, mà là Sở Nguyên lấy vô thượng hư không chi đạo, đem nó phong ấn tại một vùng không gian bên trong. Ma thần nguyên bên trong. Tại mình quốc thổ bên trong, Sở Nguyên nháy mắt đem mình chuyển tống đến ma thần nguyên bên trong. Lần này, Sở Nguyên xâm nhập đến ma thần nguyên chỗ sâu. Tại chỗ sâu địa phương, Sở Nguyên dẫm lên thế mà điều không phải loại kia trôi nổi khí thể, mà là vô số vực sâu kinh khủng khí tức ngưng tụ lại với nhau, hình thành một loại vực sâu ma thổ, không ngừng hướng lên dung chuyển khí tức. Ma gió gào thét, dày đặc khí lạnh. Nơi này đã coi như là ma thần nguyên bên trong rất sâu địa phương. Thiên thần thực lực tiến đến, đều sẽ bị cỗ này thấu xương ma khí thẩm thấu đến trong máu thịt của mình, chuyển thành ăn mòn linh trí, biến thành một bộ không có tư tưởng hoạt tử nhân. Còn không tính sâu nhất địa phương. Sở Nguyên biết, đánh vỡ dưới chân mảnh này ma thổ, liền có thể đi đến ma thần nguyên sâu nhất địa phương. Nơi đó thậm chí tồn tại chủ thần thực lực, thậm chí có thể so với thần thánh chi thần ma vật, bên kia mức độ nguy hiểm, thượng cổ ngũ đế loại kia tồn tại cũng tham dò qua, đều không thể dò xét đến tột cùng nguy hiểm địa phương. Hắn tìm kiếm lấy, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy vô số ma vật tụ tập cùng một chỗ. Tại những thứ này ma vật bên trong, huyền thần ma vật đều có không ít, hắn còn chứng kiến một tôn trên đầu mọc ra sừng nhọn, phát ra thê lương kêu rên khủng bố ma vật. Đây là một tôn chí thần ma vật. Tỏa ma tháp. Đem tỏa ma tháp phóng ra, lập tức vĩnh hằng chi tâm tách ra vĩnh hằng ánh sáng, giống như tỏa tháp này cùng toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới liên hệ lại với nhau, chấn động vô tận ma khí, hóa thành một cỗ hấp thụ lực lượng. Vẹn vẹn nháy mắt, bọn này ma vật thu sạch vào tay tỏa ma tháp bên trong. Thuận tiện thu lấy bọn này ma vật, Sở Nguyên đều không cần đại phong ấn thuật, vẹn vẹn bằng vào tỏa ma tháp lực lượng, thôi động là có thể đem ma vật thu lấy tiến đến. Hắn thấy rõ ràng, ma vật tiến trong tháp thiên địa bên trong đều tại va chạm. Có thể thân tháp vốn là kiên cố dị thường, lại có viên kia trọng yếu nhất vĩnh hằng chi tâm trấn áp, bị thu lấy ra, vậy liền không dễ dàng. Lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu. Sở Nguyên tỏa ma tháp kia sáng như liệt nhật quét ngang ra ngoài, hắn lấy vĩnh hằng chi tâm lực lượng xua tan vô biên ma khí, lập tức hai mắt cực kỳ sáng tỏ thấy rõ ràng toàn bộ ma thần nguyên thế giới tình trạng. Ở nơi này, ma vật nhiều lắm, đủ loại cổ quái kỳ lạ ma vật đều tại tụ tập. Toàn bộ nhốt vào tỏa ma tháp. Sở Nguyên mang theo tỏa ma tháp, đi thẳng tới những thứ này ma vật trên không, từng đợt thu lấy đi vào. Còn tốt có vĩnh hằng chi tâm, bằng không thì coi như chế tạo tỏa ma tháp, muốn lập tức chấn áp nhiều như vậy hay là rất cật lực. Kiện thần khí này, tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong là mạnh nhất, có thể mượn nhờ đến vô biên vĩnh hằng lực lượng. Giờ này khắc này, hắn nhẹ nhàng trôi nổi tại trên trời đất không, vốn là hắc ám ma thần nguyên, bởi vì tỏa ma tháp xuất hiện, đông nhiên trở nên vô cùng sáng tỏ, giống như một vành mặt trời chiếu xạ ở bên trên. Cái kia cố vĩnh hằng thần lực quyết tán, liền như là nhất đóa hoa xinh đẹp, tia sáng phóng xạ, cả thế gian lóa mắt, hấp dẫn lấy vô số ma vật hướng hắn hội tụ. Hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là ma vật tụ tập đến hắn bên người, đều sẽ bị toàn bộ giam giữ đi vào. Giống, giống, giống. Có một ít chí thần ma vật tham lam nhìn xem vĩnh hằng chi tâm, đều muốn thôn phệ viên này tinh thể, cường hóa chính mình. Đến rất đúng lúc. Tòa ma tháp giống như là cho ăn không no thao thiết, mặc kệ đến bao nhiêu, đều có thể nuốt vào đi, thu lấy chí thần ma vật đều có rất nhiều, quả thực là muốn đem mảnh đất này đều cho hút không. Đến rất đúng lúc. Tòa ma tháp ánh sáng phóng xạ tới chỗ đó, nơi nào ma vật liền bị thu lấy trống không. Chương 554, giao quang thánh địa. Ma thần nguyên bên trong phát sinh chấn động mạnh, vô số ma vật bị thu lấy đi vào. Bất quá Sở Nguyên tại thu lấy quá trình bên trong đồng thời không có phát hiện có thể so với chủ thần ma vật. Có thể so với chủ thần ma vật rất thưa thớt, cũng không ở tầng này bên trong, chỉ có đánh vỡ dưới chân ma thổ, tiến vào ma thần trọng yếu nhất, cũng nguy hiểm nhất chỗ sâu mới có thể nhìn thấy loại kia chủ thần cấp độ ma vật. Không sai biệt lắm nên trở về đi. Sở Nguyên biết, hắn phen này thu lấy, không biết thu bao nhiêu, tại hắn chỗ mảnh này lớn khu vực bên trong, đều bị hắn thu không, để tỏa ma tháp bên trong khắp nơi đều là ma vật kêu rên, dữ tợn chém giết một màn. Trở lại hoàn thành. Vì Hoàng Yến, đại võ tại chuẩn bị, dùng mình cường đại nhất tư thái nên đón đến từ các phe khách nhân. Ô Trạch, về sau từ ngươi tọa trấn đến tòa ma tháp, trưởng khống tòa này thần tháp, đây là hoàng triều lớn nhất một chỗ nhà giam, giam giữ đi vào địch nhân, đều là đối với hoàng triều tội ác tày trời, ngươi có thể tùy ý tra tấn, tu luyện ma công, đừng để trẫm thất vọng. Sở Nguyên đem trông giữ tòa ma tháp nhiệm vụ giao cho Ô Trạch. Ô Trạch vốn là ma tu, lại tu luyện am hiểu tra tấn người khác oán linh ma công, hắn lại tới đây, không những hoang phế mình, ngược lại có thể hấp thu oán linh lực lượng càng nhiều, tự thân trở nên càng mạnh. Hắn rất thích hợp trông giữ tòa ma tháp. Nguyện vì chủ thượng kính dâng hết thảy. Oán linh ma tôn cùng hỉ. Đi vào đại võ về sau, hắn tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Hiện tại lại đem trông giữ tòa ma tháp cái này lớn việc phải làm giao cho hắn. Tại đại võ cảnh giới, tìm một chút thích hợp làm giám ngục trước, nghe ngươi phân công. Hắn đem tòa ma tháp thả lại đại võ. Đại võ bây giờ đến 9, quốc vận tăng vọt, các nơi đều tại đại kiến thiết, hoàn thành chỗ cái địa phương này lúc đầu rất cằn cỗi, đều không có cái gì cường giả từng sinh ra. Nhưng theo đại võ cường đại, vùi sâu vào các loại thần mạch, quốc vận tầm bổ, đã trở thành tu luyện thánh địa. Đại võ các giới, hoàn thành chỗ chi giới vì thần võ giới. Thời gian, khoảng cách hoàng yến ngày càng tiếp cận. Hoàng tỷ, thần hy. Ngày này Sở Nguyên trong hoàng cung, nhìn thấy Sở Thần Giao cùng Sở Thần Hy. Hoàng đế ca ca. Nguyên đệ. Nhìn thấy Sở Nguyên, các nàng vội vàng tới, ở bên trong trong cung, cũng không cần ở bên ngoài như vậy hạn chế. Đại võ càng mạnh, thân vị hoàng triều công chúa, Sở Thần Giao cùng Sở Thần Hy tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, đều có được thiên thần cảnh giới. Sở Thần Giao tính cách muốn ổn trọng rất nhiều, nàng khoảng thời gian này phần lớn đi theo Dược Linh Nhi bên người, cùng với nàng học tập làm sao bồi dưỡng thần dược, biết mình tuy là công chúa, nhưng cũng muốn tận chính mình năng lực là hoàng triều cống hiến. Nàng không thích không có việc gì. Sở Thần Hy mấy tháng này đến ngược lại là thích đi theo Thượng Quan Tiên bên người, nghe nàng giảng đại võ bên ngoài sự tình. Thượng Quan Tiên thiên phú rất mạnh, tuy có đại võ viện trợ, nhưng nàng là dựa vào chính mình thực lực đột phá chí thần. Sở Nguyên đăng cơ cũng có hơn 10 năm, Sở Thần Hy cũng lớn lên. Hoàng Yến nhanh tổ chức, các ngươi đến lúc đó đi theo chấm bên người, cũng có mặt, nhìn một chút thiên hạ này cường giả. Sở Nguyên cười nhìn, nói, Thần Hy, ngươi điều không phải vẫn muốn lịch luyện, Hoàng Yến để ngươi mở mắt một chút gặp, hiện tại trước không nóng nảy, chờ chấm vì ngươi tìm tới người hộ đạo, sẽ để cho ngươi ra ngoài lịch luyện, chấm biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Đa tạ Hoàng đế ca ca. Sở Thần Hy đại hỉ. Nguyên ta đại võ càng phát ra cường đại. Sở Thần Giao yên lặng nói. Dược Linh Nhi khoảng thời gian này cũng bể bộn nhiều việc. Nàng xuất lĩnh dưỡng dược tộc người tại toàn bộ đại võ cảnh giới mở khắp nơi dược điển, mở động thiên phúc địa. Gần nhất Sở Nguyên tổng thần trong núi đạt được không ít chân quý bản nguyên chi thổ cùng đủ loại chân quý hạt giống, để nàng cũng rất mừng rỡ. Những thứ này hạt giống cùng bùn đất quá tốt, đều là loại dục thần dược độ tốt. Nếu như điều không phải Hoàng Yến muốn tổ chức, nàng hiện tại hẳn là còn tại những địa phương khác chỉ đạo trồng thần dược. Vất vả. Sở Nguyên bề bộn nhiều việc viết trình, bận điệu tu luyện, bề bộn nhiều việc quốc sự. Khoảng thời gian này ngược lại là vắng vẻ chút Dược Linh Nhi, đến tẩm cung của nàng bên trong, thấy được nàng vất vả dáng vẻ, cũng phi thường đau lòng. Vì bệ hạ bận rộn, không khổ. Dược Linh Nhi ôm tại Sở Nguyên ngực, cảm thụ được nam tử này trên thân cố khí tức mạnh mẽ kia, nàng cũng không có nghĩ qua, đại võ đã thành chín hoàng triều, thực lực cường đại để đế triều đều kiêng kỵ. Thực sự không khổ sao? Sở Nguyên ôm lấy Dược Linh Nhi, cười cười. Đại võ 47 cuối năm tại đến. Đại võ các nơi náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đều tại tổ chức lấy thịnh đại chúc mừng hoạt động. Tại đại võ, bọn họ không tin trời, không tin, chỉ tín ngưỡng võ đế một người. Hàng năm hoạt động đối với đại võ rất trọng yếu, bởi vì đây cũng là một lần giao lưu quá trình, mà lần này càng thêm long trọng, hoàng thành bên trong sẽ nên đón rất nhiều đến từ ngoại giới khách nhân, không ít đều đến từ đế triều cấp thế lực. Triều đình đối với lần này hoàng yến phi thường trọng thị, là đại võ tổ chức một lần cuối cùng hoàng yến. Thần thăng đế triều, liền gọi là đế yến. Thần võ lâm viên. Đây là một chỗ chuyên môn vì hoàng yến mà chuyên môn kiến tạo lâm viên, hiển thị rõ đại võ đại khí bằng bạc. Vây quanh lâm viên cũng có được từng tòa cung điện, chuyên môn làm những khách nhân kia hành cung chỗ. Mà tại lâm viên bên trong, từng cây đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, đây là đặc thù bồi dưỡng thần thụ, có thể tản mát ra thần quang, đồng thời tại lâm viên bên trong đã bố trí tốt từng tòa thần tọa. Vô tận bản nguyên khí tức hóa thành mây mù, lượn lờ tại nơi này. Đại võ hoàng triều. Hoàng yến tổ chức thời gian liền muốn đến. Tại đại võ biên cảnh, có một đám tại một chiếc thánh quang bao phủ thuyền bên trên, phía trên có một đạo người mặc bạch bào thân ảnh, thế mà là Thánh Thiên Đế quốc Thánh Pháp Chí Thần. Sở Nguyên trận này hoàng yến điều không phải phổ thông quy cách hoàng yến, là liên diệt tám ảnh quốc, Đông Sơ cấm địa mới tổ chức hoàng yến, đế quốc đều muốn phái ra đức cao vọng trọng cao thủ tới trước tham gia, không thể coi thường. Thánh Pháp Chí Thần lần thứ nhất đến đại võ, còn tại biên cảnh vị trí, liền bị cỗ này quốc vận cho chấn nhất đến. Thánh Thiên Đế quốc khách nhân, bệ hạ biết các ngươi đến, bởi vậy phái tới ta tới đón tiếp các vị. Hồ Duyên Bắc chống rông xuất hiện, nhìn về phía Thánh Thiên Đế quốc người đến, cũng xuất hiện hoan nghênh. Đế quốc loại này thế lực, Sở Nguyên cũng phải cấp ra đầy đủ coi trọng, người khác cho hắn mặt mũi này, phái ra cường giả đến, hắn cũng không thể mất lễ vật, để người khác chê cười, coi là đại võ chiêu đãi không chú đáo. Đa tạ bệ hạ khoản đãi, biết được hoàng yến tổ chức, chúng ta cũng muốn tới quấy rầy. Thánh pháp chí thần lúc này cũng vô cùng khách khí. Loại này lẫn nhau kết minh thế lực, lẫn nhau ở giữa đều sẽ cho chân đối phương mặt mũi. Mà lúc này, tại đại võ biên cảnh một chỗ khác, cũng đến một nhóm thế lực. Cái kia đại võ tổ chức hoàng yến, rất nhiều thế lực đều đến, Thánh Thiên Đế quốc phái ra đội ngũ long trọng nhất, không trải qua cổ ngũ đế khai sáng đế quốc đều không có phái người đến, kỳ thật lần tụ hội này, cũng là mượn cơ hội này, tất cả thế lực lớn một lần liên lạc. Đúng vậy à, thượng cổ ngũ đế đế quốc mang tới áp bách quá lớn, tất cả mọi người mượn lần này chuẩn bị tới một lần liên minh. Đến đại võ, chúng ta cũng muốn xem thật kỹ một chút đại võ khí tượng, cái này đột nhiên quật khởi tân hoàng triều rất cổ quái. Một đám nữ tử đến đại võ. Các nàng từng cái thực lực cường hãn, chí thần cường giả cũng có mấy người tồn tại, đến từ đế cấp thế lực. Giao quang thánh địa bằng hữu, bệ hạ để cho ta tới nên đón các ngươi. Chương 555, bệ hạ giá lâm. Giao quang thánh địa cũng phái người đến. Giao quang thánh địa cũng là đế cấp thế lực, thời gian tồn tại lâu đời, tại ngũ đế đế quốc còn chưa sáng tạo lúc liền tồn tại, dù là ngũ đế thượng cổ lúc như vậy cường thế, cũng không có giống Khải Linh cấm địa như vậy tự phong làm một cấm địa. Thánh Thiên Đế quốc nội tình so ra, cũng không bằng cái này Giao Quang Thánh địa. Các nàng phái người đến, nói rõ đối với lần này Đại Võ Hoàng Yến coi trọng. Đại Võ tuy là tân sinh thế lực, từ sáng tạo cũng bất quá mấy chục năm, thế nhưng là bọn họ cường thế thần bí, đã để đế cấp thế lực cũng không thể coi nhẹ. Mà lại, chính yếu nhất chính là hiện tại thế cục, một khi bộc phát, sẽ so với thượng cổ lúc càng hỗn loạn. Không riêng Giao Quang Thánh địa cùng Thánh Thiên Đế quốc đến, cũng có mấy cái đế cấp thế lực đến. Tỷ như đại diễn cổ giáo, Ngọc Thần Đế quốc. Hiện nay, tuy chỉ có Thánh Thiên Đế quốc tại cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc giao chiến, nhưng những thứ này đế cấp thế lực cũng biết, quy mô lớn đế cấp chiến là chuyện sớm hay muộn. Đối mặt ngũ đế trở về, bọn họ như muốn không bị diệt, tốt nhất vẫn là kết minh tương đối tốt. Tại Đại Võ, mượn Hoàng Yến cơ hội này, tất cả thế lực cường giả trước minh bạch dưới các phe ý kiến. Đại Võ Hoàng Thành, thần quang sáng chói, muôn hình vạn trạng, từng khỏa minh châu như ngôi sao lơ lửng tại hoàng thành các nơi, phóng xạ xuất thần thánh ánh sáng. Từng đầu sáng chói lộng lẫy tín ngưỡng sông dài hóa thành mỹ lệ phong cảnh xuyên qua cả nước. Tại ngoài hoàng thành, còn có một khối cực lớn bia đá, phía trên có một cái ngọc ngưng kết thành chữ võ. Thật là lớn một khối thánh linh cổ ngọc, lấy thánh linh cổ ngọc điêu khắc vì bia đá, đại võ thủ bút thật lớn. Người người nhìn thấy thánh linh cổ ngọc đều có loại bị chấn động đến, người khác cầm thánh linh cổ ngọc luyện thành chí bảo, đại võ đến tốt, trực tiếp dùng để làm thủ vệ bia đá. Cái này một cái chữ võ ẩn chứa bất hủ lực lượng mạnh mẽ. Cái này chữ võ là Sở Nguyên tự mình viết xuống đến. Sau đó bị Thánh Linh Cổ Ngọc bổ sung đi vào. Giao Quang Thánh Địa, Ngọc Liên Chí Thần, các ngươi đến rồi. Cơ hồ là tại cùng trong lúc nhất thời, tất cả thế lực cường giả tại Đại Võ tiếp đón được hoàng thành bên ngoài, chạm mặt cùng một chỗ. Thánh Pháp Chí Thần nhìn thấy Giao Quang Thánh Địa bên trong một cái người mặc áo trắng, thanh thuần như tuyết sen, tóc dài tuyết trắng như tuyết, giống như từ trong núi tuyết đi ra thanh lãnh nữ tử. Giao Quang Thánh Địa Ngọc Liên Chí Thần, được vinh dự nhất là có thể đột phá đến chủ thần mấy người kia. Thánh Pháp Chí Thần. Ngọc Liên Chí Thần khẽ gật đầu, đại diện cổ giáo Ngọc Thần Đế quốc các vị bằng hữu cũng tới. Chúng ta tới. Mênh mông bầu trời, một người trung niên nam tử giống như mây mặt trời mọc núi, hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, con ở sau lưng kiếm, bất quá là một thanh, mà là nhiều đem. Đại diễn cổ giáo, đế cấp thế lực, bọn họ thánh phẩm thần khí là một bộ đại diễn kiếm trận, am hiểu nhất chính là sử dụng trận pháp lực lượng. Ngọc Thần Đế quốc người tới, là một nam một nữ hai tôn chí thần, trên thân có ngọc chất ánh sáng tràn ngập, phỉ thúy sắc thái, cái này một đế quốc người tu luyện công pháp rất đặc thù, tại vĩnh hằng đại thế giới một chỗ khác. Bệ hạ đã thiết tốt tiến hội, chờ đợi chư vị dự tiệc. Đại võ nhân đạo. Tốt, chúng ta đi tham gia hoàng yến. Bọn họ tuy là cực kỳ lợi hại chí thần, nhưng đến vẫn là cảm nhận được một cỗ cường đại kiềm chế, cỗ này quốc vận lực lượng quá mạnh, cho dù bọn họ thực lực cường đại, nhưng cũng có thể đem bọn họ trấn áp. Trước đó một mực tại đi đường, không chút chú ý tới đại võ phong cảnh. Đến hoàng thành bên trong về sau, những thứ này xuất từ đế cấp thế lực chí thần, sắc mặt cũng đang biến hóa. Ngựa xe như nước, hoàng thành không ngừng xây dựng thêm, nội bộ phi thường cực lớn. Rất nhiều người dục dịch. Cao ốc chọc trời cao lầu, cũng có vĩnh hằng kiến trúc lớn cổ điện kiến trúc, hai loại phong cách không giống kiến trúc hỗn hợp lại cùng nhau, nhưng không có khiến người ta cảm thấy có không cân đối dáng vẻ, ngược lại bổ sung không đủ. Từng tòa cao ngất thần quang tháp đứng sững, như đèn neon, xạ tuyến ánh sáng chiếu rọi. Ngẩng đầu nhìn lại, từng chiếc cực lớn khoa huyễn chiến hạm phi hành, đan dệt ra thế lực khác không có phong cảnh. Cái này đại võ. Tiêu Dương đã nhiều lần tới đến đại võ, lần này nhìn thấy so trước kia còn muốn rung động, tại thánh pháp chí thần bên người nói nhỏ. Đại võ biến hóa cực lớn, mà lại đại võ hoàng đô bên trong hư không ẩn chứa cực mạnh thế giới chi lực, ta thậm chí có thể khẳng định, bọn họ có được một cái thế giới thuộc về mình. Đại diễn cổ giáo chí thần nói, các ngươi nhìn. Đám người nghe được thanh âm, ánh mắt đống nhiên hội tụ tại một tòa cự tháp bên trên. Tòa này cự tháp cao ngất cực kỳ chú mục, dù chỉnh thể kết cấu lộ ra âm u, nhưng trên đỉnh tháp cái kia đạo vĩnh hằng ánh sáng phóng xạ, có thể thông qua cửa sổ, nhìn thấy vô số ma vật ở bên trong thê lương tiêu thảm. Đại võ diệt ám ảnh cốc, đạt được ám ảnh cốc món kia thần vật, ngọn tháp thấy hẳn là, thật là lợi hại, tòa tháp này cùng toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới cơ hồ chặt chẽ liên hợp lại với nhau, có thể mượn nhờ đến một cái đại thế giới lực lượng. Tòa ma tháp, đại võ luyện chế đế phẩm thần khí, chuyên môn dùng để trấn áp ma vật. Đại võ tại bên trong ngọn thần sơn đạt được quá nhiều chân quý thần tài, nghe nói phần lớn dùng để chế tạo tòa này tòa ma tháp, lại dùng ám ảnh cốc món kia thần vật câu thông thế giới bản nguyên. Lấy tòa ma tháp giam giữ ma vật, nếu là toàn bộ phong xuất, vậy đơn giản muốn ma loạn thế ở giữa. Đại võ tòa ma tháp thật đáng sợ, quá rung động, những người này nhìn thấy về sau, đều đang thán phục, nhìn ra tòa tháp này có tấn thăng đế phẩm thần khí nội tình. Hành tẩu tại hoàng thành bên trong, bọn họ cũng tại quan sát con dân khí chất. Những con dân này khí tức lăng lệ, từng cái có một cỗ hướng lên lòng tin, mỗi người tại đại võ các loại tài nguyên tầm bộ dưới, cho dù là bình thường nhất bình dân, khí tức đều đánh cho rất vững chắc, so với đế triều đều không kém. Xem một nước chi dân, nhìn một nước khí tượng, đại võ con dân anh dung hướng lên, hiện tại quốc lực ở vào lên cao kỳ, mỗi người đều có mở rộng đất đai biên giới gia tâm, kiến công lập nghiệp tín niệm, hoàn toàn chính xác có tấn thăng đến đế triều khả năng. Ngọc Thần Đế quốc chí thần nói. Cái khác mấy cái đế quốc thế lực chí thần cũng gật gật đầu. Bọn họ đến đại võ về sau, trong lòng từ đầu đến cuối có một cỗ cảm giác bị đè nén, bị quốc vận chấn áp không thở nổi. Rất nhanh, bọn họ đến thần võ bên trong vườn, tại từng cái cung nữ dẫn đầu ngồi xuống xuống dưới. Đại võ quần thần cũng ngồi xuống, từng cái ánh mắt sắc bén, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bất động như núi, đều có cỗ hùng hãn khí chất. Bọn họ biết, lần này không chỉ có riêng là hoàng yến, để bọn hắn ăn uống đơn giản như vậy, càng là hoàng triều sau cùng một lần hoàng yến, lần tiếp theo lại tổ chức, đó chính là đế yến, đế quốc mới có thể tổ chức đế yến. Trên mặt bàn bày ra một chút tinh mỹ mỹ thực, nhưng không có ai đi ăn. Đại võ có chém giết chủ thần thủ đoạn. Đống nhiên đại diễn cổ giáo chí thần đường, hắn hô hấp đến không khí bên trong sắc cơ, khiến người khác trong lòng cũng là run lên. Thấm kia chính là đại võ hoàng đế hoàng tọa. Tất cả chỗ ngồi phía trên, trưng bày một chương giết chóc thần tọa, tia sáng cũng không sáng chói, nhưng mọi người vừa nhìn thấy, trước mắt giống như liền thấy một tôn chủ giết chóc đế hoàng, trưởng khống đồ đao, giết chóc vô số người, rèn đúc một trường sát lục thần tọa. Bọn họ chấn kinh. Cũng biết, đại võ hoàng đế là bá đạo đế giả, hắn không cần ánh sáng vàng sáng chói thần tọa, chỉ cần một trường sát lục thần tọa, lấy máu tươi thi cốt đúc thành mà thành. Chỉ có trương này thần tọa mới phù hợp đại võ hoàng đế khí chất. Thời gian một khắc khắc đi qua, đám người không có một chút không kiên nhẫn dáng vẻ, đều tại chờ đợi. Bệ hạ giá lâm. Hoàng cung chỗ sâu, có cái thế khí tức càn quét mà ra, một tôn đế hoàng giáng lâm đến thần võ bên trong vườn. Chương 556, đại võ hoàng yến. Thần võ vườn lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người hội tụ đến trên người một người. Hắn đến thời điểm, quang hồng cũng không sáng chói, mặc màu đen hoàng bào, khí tức thâm trầm, đôi thủ trưởng cầm giết chóc lực lượng, chậm rãi ngồi xuống tấm kia đại biểu giết chóc trên thần tọa. Từ phía dưới chỗ ngồi đến sát lục thần tọa bên trên, có một cái cầu thang. Tại cái này trên cầu thang, trước mắt mọi người giống như nhìn thấy vô số thi cốt trải xây, đúc thành tấm kia trên thần tọa uy danh hiển hách tồn tại. Đại võ hoàng đế, kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá nghiệp, xua binh liên diệt tám ảnh quốc, đồng sơ cấm địa. Hắn một đạo thánh chỉ, không biết muốn chết bao nhiêu người. Đây chính là đế hoàng quyền thế. Đối với đại võ hoàng đế mà nói, bây giờ là loạn thế, hắn hoàng bào không cần quá nhiều sáng chói sắc thái, chỉ cần giết chóc cùng máu tanh nhan sắc, như thế mới có thể trấn thế. Lúc này, đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn qua tôn kia tuyệt thế tồn tại. Hắn khuôn mặt rất trẻ trung, chính như hắn hoàng triều đồng dạng tuổi trẻ, nhưng cũng không có một người dám khinh thường, đây là một tôn hùng chủ. Hắn đến về sau, cũng có mấy tôn thân ảnh hiện hiện. Hắn mấy vị đế phi, Dược Linh Nhi, Lạc Nguyệt Ảnh, Thượng Quan Tiên, đều mặc mới tinh áo choàng, phía trên không khắc rồng vẽ phượng, cũng không vẽ các loại sáng chói sắc thái, không có nhiều như vậy hoa lệ, cũng có cỗ thâm trầm sắc thái. Mỗi cái quốc gia phục sức phong cách đều không giống. Đại võ dùng võ lập quốc, đến Sở Nguyên càng là như vậy. Hắn phi tử, phi bào ít đi hoa lệ rườm rà, nhiều võ sắc thái, đại biểu đại võ hoàng triều bá đạo, trong loạn thế nhan sắc. Kia là đại võ nương nương, võ đế nữ nhân. Ba người này nữ nhân sặc sỡ lóa mắt, những người kia sắc mặt cũng thay đổi. Ba vị nương nương đều có khác biệt khí chất. Dược Linh Nhi như thuốc chi nữ thần, tinh linh chi hoàng tồn tại. Lạc Nguyệt Ảnh như lạc thủy trong thiên cung lạc thần, bị một cỗ hư vô xa vời tiên thần chi khí bao phủ, khí chất đoan trang, lộ ra thần bí. Mà Thượng Quan Tiên, như thiên tiên dung nhan, kinh diễm vô cùng, như là nhất mỹ lệ hoa hồng, mà lại đều là trí thần cảnh cường giả. Sở Thân Giao, Sở Tiểu Nương hai vị công chúa cũng tới, nhìn thế gian tuấn kiệt, tất cả đế triều cường giả. Hai vị công chúa cũng cảm thấy có chút mộng ảo, phía dưới này ngồi đều là vĩnh hằng đại thế giới cường giả a, có mấy cái đến từ đế cấp thế lực, bây giờ đều đến tham gia đại võ trận này hoàng yến. Cái này trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tham kiến Ngô Hoàng Thánh Thượng, bệ hạ thanh an. Quân thần lập tức hành lễ, núi kêu biển gầm. Miễn lễ. Sở Nguyên tại sát lục thần tọa phía trên, chậm rãi mở miệng, uy nghiêm ánh mắt quét qua, tại đại võ, hắn chính là thần linh chúa tể, vô tận quốc vận điều động, có thể dễ như trở bàn tay chấn áp trên trận tất cả mọi người. Gặp qua bệ hạ. Những thứ này các phương khách tới cũng được lễ. Đại võ hoàng đế, Huyền Linh Tông Huyền Linh lão tổ cũng tới, hắn mang theo tông môn của mình người ngồi ở cạnh sau vị trí, mình mặc dù là chí thần cấp tông môn, nhưng cùng đại võ loại thực lực này cường thịnh hoàng triều không so được. Hắn nghĩ tới, tông môn của mình người còn từng cùng đại võ thiên tài so sánh qua. Thua không oan uổng a. May mà ta ngày đó không có cùng đại võ sinh ra xung đột, bằng không thì đã chết. Nam khu vực bên kia Vạn Tông Liên Minh minh chủ cũng tới, hắn nhìn xem trên thần tọa Sở Nguyên, uy nghiêm bá đạo, tại đại võ chính là trời, cũng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Hôm nay vì chấm đại võ tấn thăng chín hoàng triều chi quốc kiến, các phương khách tới, có thể đi vào đại võ tham gia trận này hoàng yến, chấm thật cao hứng, hôm nay người đến đều khách, đều là chấm bằng hữu. Sở Nguyên uy nghiêm mở miệng, đem không trận này hoàng yến. Mặt hướng tất cả thế lực hoàng yến đây là lần thứ 2 tổ chức. Nhưng lần đầu tiên tới được đều là một chút 7-8 thế lực, cùng hiện tại thực tế không cách nào so sánh được, đế cấp thế lực đều đến mấy nhà, chớ nói chi là cái kia từng trường trên chỗ ngồi, ngồi từng cái chí thần thế lực cường giả. Giống Huyền Linh Tông loại này chỉ có một tôn chí thần, đều muốn dựa vào sau tòa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Sở Nguyên muốn để vĩnh hằng đại thế giới đều là quốc thổ của hắn, đại võ vì vĩnh hằng đại thế giới chúa tể, vượt ngoại nhiều giới, vạn giới đến trầu. Bệ hạ khách khí. Trước mắt đế hoàng dù tuổi trẻ, nhưng thủ đoạn cường ngạnh, thánh pháp chí thần nói, hôm nay tham gia hoàng yến cũng là chúng ta một cơ hội, nhìn thấy bệ hạ cũng là may mắn sự tình, lấy bệ hạ hùng tài vĩ lực, tấn thăng đế triều cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới cường giả đều muốn cho bệ hạ ăn mừng. Hắn đây là cho rằng đại võ có đế triều khí tượng. Nếu là những người khác nói đại võ có thể tấn thăng đế triều, những người này đều muốn trào phúng, đế triều cỡ nào khó mà tấn thăng. Bất quá đại võ khí tượng thực tế thật đáng sợ, nhìn thấy võ đế bản tôn tâm linh cũng là từng trận kiềm chế. Vĩnh hằng đại thế giới rất loạn. Mưa gió nổi lên, đại chiến đêm khải. Loại thời điểm này lựa chọn đến tham gia hoàng yến, lẫn nhau ở giữa đều muốn trở thành minh hữu, có thể chống lại đến từ ngũ đế áp bách. Một ít lời không cần phải nói, phái người đến, liền biết. Như đế đến ngày, chấm cũng hy vọng tại nhìn thấy chư vị. Sở Nguyên mỉm cười, đã là hoàng yến, há có thể không yến, bên trên yến. Nghe được bên trên yến lời nói, mọi người sắc mặt cũng không có cái gì biến động, đơn giản là làm một chút chân quý đồ ăn ăn uống uống, bọn họ cái gì sơn chân hải vị chưa từng ăn qua, bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Lễ nhạc vang lên, kim qua thiết mã, khí thế bằng bạc, bắn ra chiến trường hào hùng khí thế. Từng cái thị nữ nâng khay, đem một đĩa đĩa che lại mỹ thực đưa lên mỗi vị khách quý trên mặt bàn, liền nếm thử đại võ mỹ thực. Thánh pháp chí thần mở ra một cái đĩa, sắc mặt của hắn cũng kinh ngạc. Hắn mở ra bên trong cũng không phải là cái gì sơn chân hải vị, mà là một viên thần quang tứ xạ đan dược, đế phẩm thần đan thần huyết đan. Thánh pháp chí thần lại mở ra một cái khác, sắc mặt lại lần nữa kinh biến, đây là đế phẩm thần đan dưỡng hồn đan. Cái khác mấy cái đĩa cũng nhất nhất mở ra, đồng dạng đều không phải mỹ thực, mà là từng khỏa hoàng phẩm thần đan. Đế phẩm thần đan rất chân quý. Đặt ở đế triều bên trong cũng là dạng này, hắn mặc dù thân là đế triều nhân vật cao tầng, nhưng đế phẩm thần đan cũng không có khả năng mỗi ngày dùng để phục dụng tu luyện, ngày bình thường tu luyện dùng đến càng nhiều hay là hoàng phẩm. Đế phẩm thần đan, hắn một cái chí thần, 100 năm cũng liền có thể dùng cái 1-2 khỏa đi. Bây giờ được thần sơn tài nguyên, mới nhiều một điểm. Đại võ bệ hạ vậy mà lấy đế phẩm thần đan vì hoàng yến chi thực. Đế phẩm thần đan a, cái này thế nhưng là vô cùng chân quý đế phẩm thần đan, thần huyết đan tích lũy khí huyết lực lượng, dưỡng hồn đan tẩm bổ linh hồn. Đây đều là chí thần đều phi thường cần thần đan, bệ hạ thật là hào phóng. Mỗi người trên mặt bàn đều lên đế phẩm thần đan, đại võ nội tình cũng quá thâm hậu. Những cường giả này ăn đến mỹ thực nhiều lắm, bên trên gan rồng phượng mật đều không có tác dụng gì, có thể đế phẩm thần đan lại thực tế là để bọn hắn sắc mặt mừng rỡ. Nhất là Huyền Linh Tông loại này yếu nhược được chí thần thực lực, mình căn bản không có luyện chế đế phẩm thần đan thủ đoạn, một vạn năm đều không gặp được mấy khỏa. Lần này vẹn vẹn tham gia trận hoàng yến, liền có thể phục dụng đến đế phẩm thần đan, quả thực là kiếm bội. Còn có rượu ngon đưa ra. Rượu ngon là bách hoa tiểu của đại võ cùng băng tuyển tiểu. Nhưng rượu này, Sở Nguyên là đặc biệt sản xuất, vật liệu đều là bên trong ngọn thần sơn chân quý thần hoa, nước đều là bản nguyên hồ đố bên trong bản nguyên chi thủy. Chương 557, thiên tài hậu bối. Đại khí. Lấy đế phẩm thần đan chiêu đãi quý khách, loại này quy mô đã là đế triều tổ chức đế yến quy cách. Đế phẩm thần đan làm chủ đồ ăn, hoàng phẩm thần đan làm phó đồ ăn, bản nguyên chi lực sản xuất rượu, đại võ quả nhiên bất phàm. Giao quang thánh địa, Ngọc Liên chí thần mở miệng. Nàng đối với đại võ càng thêm hiếu kỳ, xuất ra nhiều như vậy đế phẩm thần đan, thật không đơn giản. Đương nhiên nàng cũng biết, đại võ xuất ra đế phẩm thần đan mục đích, người khác là ý không ở trong lời, vừa đến để trận này hoàng yến tổ chức viên mãn, thứ hai là để thiên hạ cường giả nhìn thấy đại võ nội tình. Đại võ có thể xuất ra đế phẩm thần đan, đã nói lên, đi vào đại võ, có thể hưởng dụng đến đế phẩm thần đan. Không thể không nói, riêng này một tay, liền không biết khả năng hấp dẫn bao nhiêu cường giả. Võ đế tính toán rất sâu, hắn mượn hoàng yến mời chào người trong thiên hạ mới. Thiên hạ cường giả rất nhiều, Đại Võ là lên cao kỳ cường đại hoàng triều, không giống đế cấp thế lực đã cô hóa, đi về sau, rất khó chiếm cứ đến địa vị cực cao. Bọn họ đi vào Đại Võ về sau, liền có thể hưởng thụ được hoàng triều thời kỳ phát triển ở giữa tiên lãi, đối bọn hắn hấp dẫn lớn hơn. Đám người khám phá không nói toạc. Lần này không chỉ có tất cả thế lực người tới, còn có chút phía sau không có cường đại chỗ rửa cường giả, thưởng thức Đại Võ rượu ngon, tâm tư cũng xảy ra biến hóa. Hoàng yến kết thúc về sau, chấm rượu nơi này đều có thể mang chút trở về. Sở Nguyên nói, một nước phát triển, rất khó đi điệu thấp lộ tuyến. Hắn dùng tay này, để người khác biết mình hoàng triều cường đại nội tình, đã Đại Võ đã thành vĩnh hằng đại thế giới chú mục tiêu điểm, như vậy liền lại chú mục một chút. Hoàng yến về sau, hắn còn muốn dẫn người đi tham quan luyện khí thánh địa, từ đó hấp dẫn luyện khí bên trên cao thủ. Chỉ là ăn uống, quá mức đơn điệu, chấm nơi này chuẩn bị một chút tiết mục, đến tăng thêm một chút hào hứng. Sở Nguyên vô vô tay. Lập tức từ thần võ viên bên trong, có người mặc khôi giáp cường giả nối đuôi nhau mà ra, đi vào lâm viên ở giữa nhất. Kim qua thiết mã, xa trường huyết chiến, các loại nhạc khí thanh âm đan vào một chỗ, viết lên giá hạo nhiên đại khí, nhưng lại tàn khốc vô cùng chiến tranh hình tượng. Từng người nhảy múa, không phải huyền nu chi vũ, mà là chiến trường khởi trận, áo giáp đụng vào nhau, pháp lực quang hồng tung hành, đem thần võ viên bên trong biến thành một chỗ chiến trường, tựa như là đại quân tại chinh chiến. Cái này múa viết lên vĩnh hằng đại thế giới loạn thế, đại quân chinh phạt, tướng sĩ văn ca, mang tới rung động rất lớn. Đại võ dân phong hướng vũ, dân chúng hung hãn, người người đều là tốt nhất binh sĩ. Cái này khởi trận múa cũng có thể nhìn ra đại võ hung. Dừng múa, Sở Nguyên hài lòng gật đầu, mở màn rất hoàn mỹ, nói, lấy hoàng yến vì chiến đài, chấm đề nghị, mượn cơ hội này, tất cả gia phái ra bản thân ưu tú hậu bối ra sân tỉ thí một chút, chấm cái này có tặng thưởng, đến tăng thêm trận này hoàng yến niềm vui thú. Nghe được Sở Nguyên lời nói, bọn họ cũng nhẹ gật đầu. Tất cả nhà thiên tài giao đấu, cũng quả thật không tệ, loại này giao lưu tương đối hữu hảo, có thể thấy được tất cả nhà thiên tài thực lực, vì trận này hoàng yến, bọn họ cũng mang đến nhà mình ưu tú nhất thiên tài mở ra mắt thấy. Mà lại bọn họ đều nghe nói qua đại võ thiên tài rất mạnh, cũng muốn nhìn xem là thế nào cái mạnh pháp. Khách theo chủ liền, hết thể nghe bệ hạ an bài. Bọn họ đều gật đầu. Một người đánh một trận, vô luận thắng bại đều xuống đài, thắng thua đều có ban thưởng. Sở Nguyên nói, trang tỷ đấu này cũng không phải muốn đánh nhau chết sống, chỉ là hoàng yến bên trong tổ chức bên trong một trận trợ hứng tiết mục mà thôi, tự nhiên sẽ không làm phức tạp như vậy quy tắc. Bạch Trấn, ra sân, cùng những thứ này quý khách giao lưu so tài. Sở Nguyên để trên một người đi, người này không đến 100 tuổi, chính là chân thần cảnh tu vi, bất quá điều không phải thần quân bên trong, còn tại trong học viện, lập xuống qua công lao. Ta Bạch Trấn, chân thần tam trọng, xuất từ đại võ học viện. Bạch Trấn bước vào một phương chuyên môn tạo dựng trong sàn chiến đấu. Như vậy trận chiến đầu tiên, liền từ ta Thánh Thiên Đế quốc người đi so tài một chút. Thánh Pháp Chí Thần nói, hai người trên chiến trường giao đấu, ngươi tới ta đi, bất quá đều không vận dụng tuyệt thế sát chiêu. Đại chiến mấy trăm chiêu, Bạch Trấn một chiêu ưu thế nhỏ thắng Thánh Thiên Đế quốc, không tiêu ngạo không tự tin nói, thừa nhận. Đại võ thiên tài sát thực lợi hại. Nghe đồn rằng, đại võ lợi hại nhất thiên tài đều là thần quân bên trong, cái này Bạch Trấn điều không phải thần quân, bọn họ không có phái ra người lợi hại nhất đi lên. Nếu như là lợi hại nhất, vậy nên có bao nhiêu đáng sợ. Đại võ thần quân là đại võ tinh nhuệ nhất quân đoàn, các loại thiên tài, các loại cường giả vô số, tu vi yếu nhất đều đột phá đến chân thần, cử thế vô song, nhân số tuy chỉ có mấy chục ngàn, nhưng chiến lực quá mạnh. Ta đại diễn cổ giáo người muốn cùng Giao Quang Thánh Địa thiên kiêu so tài một chút. Đại diễn cổ giáo có thiên tài ra sân. Giao Quang Thánh Địa tồn tại cổ xưa, so Ngũ Đế Đế quốc còn cổ lão hơn, kinh lịch vô số mưa gió sừng sững không ngã, bây giờ càng là càng ngày càng cường thịnh. Mà thế hệ này thánh địa chi chủ càng là cường giả tuyệt thế. So đại diễn cổ giáo giáo chủ còn muốn lợi hại hơn. Được. Ngọc Liên Chí Thần gật đầu, Thanh Đàm, đi lên so tài một chút. Một cái tên là Thanh Đàm nữ tử đi lên, tuổi còn trẻ, tu vi đã rất cao, tuyệt thế thiên kiêu, không hổ là xuất từ loại này cổ xưa đế cấp thế lực. Đại diễn cổ giáo người ra sân, hai người tu vi không sai biệt lắm, nữ tử này thần quang tung hành, mà cái kia đại diễn cổ giáo nhân tinh thông tại các loại trận pháp lực lượng hóa thành đại diễn cổ trận, hạn chế nữ tử kia pháp lực. Sở Nguyên nhìn đến đây, cũng khẽ gật đầu. Mỗi cái đế cấp thế lực phong cách đều không giống. Đại diễn cổ giáo đem trận lực lượng thao túng phát huy đến cực hạn, tại bọn họ trong tông môn, đại diễn kiếm trận càng là cử thế vô song, khắc họa vô số trận pháp, hình thành một đạo cực đoan đáng sợ sát trận. Giao Quang Thánh Địa người tinh thông các loại cổ thần thông. Thánh Thiên Đế quốc võ học thần thông liền muốn phức tạp nhiều. Cái này cùng đại võ không sai biệt lắm, đại võ cũng là dạng này, có ma công, cũng có vô thượng thần thông. Ngọc Thần Đế quốc là mấy cái đế cấp thế lực bên trong tương đối thần bí, bọn họ phái ra cường giả, cũng tới trận giao đấu. Sở Nguyên Thiết Hoàng Yến chi chiến, kỳ thật cũng là nghĩ từ những thiên tài kia trên thân, nhìn ra từng cái thế lực phong cách, nhìn ra chút mánh khỏe ra. Mà thần võ viên bên trong giao đấu, cơ hồ là mấy cái đế cấp thế lực ở giữa lẫn nhau giao đấu, những cái kia chí thần thế lực đều lắc đầu, bọn họ người đi lên cùng đế cấp thế lực thiên tài giao đấu, cái kia cơ hồ chính là tự rước khi nhục. Bất quá, Sở Nguyên cũng nhìn ra những chí thần thế lực đó xấu hổ. Chuyên môn an bài chí thần thế lực thiên tài cùng một chỗ giao đấu. Sự so sánh này đấu, vậy liền náo nhiệt nhiều, mặc kệ thua thắng, đều có thể đạt được một chút tặng thưởng, thắng cũng có thể tăng thêm danh tiếng của mình. Giao đấu kéo dài thời gian không ngắn, sắc trời đã dần dần đen lại. Thật tốt, tất cả nhà thiên tài hậu bối cũng làm cho chấm mở rộng mắt thấy, tăng thêm trận này hoàng yến niềm vui thú, chấm rất vui mừng hài lòng. Sở Nguyên cười nói, những chí thần đó cũng đang nhìn Sở Nguyên, vị này đế hoàng cũng rất trẻ trung a, lúc đầu cũng hẳn là tiểu bối, nhưng hôm nay là trở thành trưởng khống một nước cường đại tồn tại. Hắn mới là đáng sợ nhất nhân vật chính. Bóng đêm đã đen, bất quá hoàng yến còn chưa kết thúc, chấm mang các ngươi lãnh hội hoàng thành ban đêm phong quang, đồng thời đi thăm một chút đại võ luyện khí thánh địa. Sở Nguyên đứng dậy, di giá thần võ viên. Chương 558, ban đêm hoàng thành. Ban đêm hoàng thành so ban ngày còn óng ánh hơn, rung động. Đèn đuốc sáng trưng, tòa kia tòa thần quang tháp lúc này mới bày ra mị lực của bọn nó, thánh quang bị bao phủ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, là một loại cực kỳ nhu hòa khí tức, phi thường thích hợp hấp thu tu luyện. Từng tòa kiến trúc cao lớn bên trên đều có quang mang phát ra. Từng chiếc chiến hạm tại toàn bộ hoàng thành thần võ giới bên trong phi hành. Mà từ không trung bên trên nhìn lại, chiến hạm phun ra ánh sáng đỏ, bản thân phát tán ánh sáng liền cấu trúc chói lọi sát thái. Thiên chi sông dài, quốc vận tín ngưỡng. Đám người ngẩng đầu. Đại võ trên bầu trời có một đạo khổng lồ thiên hà vận chuyển, phát ra lộng lẫy ánh sáng sáng chói, lấm ta lấm tấm, chạy xuôi tại đại võ toàn cảnh bên trong, khiến người ta không tự chủ được sinh ra rung động. Bọn họ cũng nhìn ra được, đầu này thiên hà là đại võ khí vận lực lượng, đã bị bao phủ toàn cảnh, có thể tại bất luận cái gì địa phương ngưng tụ làm cường đại hóa thân, trấn áp đối thủ. Quốc vận lực lượng. Thánh Thiên Đế quốc cùng Ngọc Thần Đế quốc cũng có. Nhưng là đem khí vận hóa thành thiên hà, loại này bao phủ thủ đoạn, bọn họ lại rất khó làm được đại võ dạng này. Bọn họ không biết là, đại võ khí vận đã hóa thành nhân đạo sông dài. Ban đêm tỏa ma tháp. Bọn họ lần nữa nhìn về phía tỏa ma tháp. Vĩnh hằng thần tâm, vĩnh hằng bất hủ nguyên khí tia sáng khuyết tán, vô cùng nhu hòa, tại toàn bộ đại võ hoàng thành bên trong phi thường sáng tỏ. Mà lại kinh người hơn chính là, vô tận khí vận hóa thành quốc vận chi hỏa thời thời khắc khắc thiêu đốt rèn đúc lấy tòa này cự tháp, để nơi đó có một cỗ sáng chói màu sắc chói mắt. Chấm mang các ngươi đi tham quan tỏa ma tháp, luyện khí thánh địa. Nhìn luyện khí thánh địa mới là Sở Nguyên chân thực mục đích. Lần này tham gia hoàng yến cường giả rất nhiều, có không ít luyện khí sư đều mộ danh mà đến, nghe nói đại võ luyện khí thánh địa luyện chế ra đế phẩm thần khí, cũng tại trắng trận mời chào thiên hạ luyện khí sư, đều nghĩ đến tham quan. Đến tỏa ma tháp, Âu Dương Minh mang theo một đám luyện khí sư đã sớm chờ đợi ở đây. Tòa này tỏa ma tháp dùng đến vật liệu tốt chân quý, đều là thần kim, cực kỳ chân quý tài nguyên, có chút đều có thể dùng để luyện chế thánh phẩm thần khí, lấy một nước khí vận lực lượng, thời thời khắc khắc rèn đúc. Nơi xa nhìn thấy liền đầy đủ kinh người, mà lần này chỗ gần xem xét thì càng thêm rung động. Có cường đại luyện khí sư nhìn ra mánh khóe, phát ra sợ hãi than thanh âm. Tòa ma tháp căn cơ đánh cho quá vững chắc, loại này tháp loại thần khí, tiêu hao vật liệu rất nhiều, luyện chế gian nan, nhưng là tiềm lực trưởng thành rất lớn, về sau có thể tiếp tục dung luyện vật liệu đến bên trong, tăng lên phẩm giai. Tòa ma tháp chính là nước ta lấy truyền thừa cổ xưa, thí nghiệm vô số lần mới cuối cùng tuyển định vật liệu luyện chế ra đến, hấp thu vĩnh hằng đại thế giới khôn cùng lực lượng, làm được tòa ma phong thần lực lượng. Âu Dương Minh giới thiệu. Hắn vung tay lên, cố ý để đám người này nhìn thấy tòa ma tháp bên trong giam giữ vô số ma vật, để người nhìn thấy đại võ thực lực. Tòa ma tháp có thể có như vậy kỳ hiệu, ở mức độ rất lớn hay là bởi vì cái kia đạo bản nguyên thần vật. Những luyện khí sư kia gật đầu, trừ vật liệu chân quý, còn có cái kia bản nguyên thần vật công hiệu. Ám ảnh quốc bằng vào vĩnh hằng thần tâm liền để đế cấp thế lực cũng không tìm tới tung tích của bọn hắn, hiện tại đến đại võ trong tay, mới là triệt để phát huy ra cái này thần vật hiệu dụng. Tòa ma tháp hiện tại vẫn chỉ là đế phẩm thần khí, bất quá theo nước ta quốc vận tấn thăng, luyện khí thánh địa tiếp tục không ngừng luyện tạo, tấn thăng làm thánh phẩm thần khí cũng là ở trong tầm tay sự tình. Âu Dương Minh nói chuyện, ánh mắt vượt qua, rơi vào những luyện khí sư kia trên thân. Nhưng nếu muốn tấn thăng thánh phẩm thần khí tuyệt không phải lực lượng một người, cần tập kết vô số luyện khí sư lực lượng mới có thể thành công. Hắn câu nói này rất rõ ràng, hy vọng những luyện khí sư này có thể gia nhập đại võ. Đám người này cũng tâm động, thánh phẩm thần khí a, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới cũng không có bao nhiêu, chỉ có cường hoành đế cấp thế lực mới chế tạo ra giải rác vài kiện, dùng để chấn áp lại nội tình. Có thể tham dự luyện chế thánh phẩm thần khí, cũng là một lần đại cơ duyên. Âu Dương Minh tiếp tục nói, ta đại võ có thể luyện chế như vậy phức tạp tỏa ma tháp, nhờ không chỉ là tài liệu quý giá, càng có hoàn chỉnh truyền thừa, nếu không cho dù ta đem vật liệu cho các ngươi liền có thể luyện chế ra tỏa ma tháp. Chúng luyện khí sư gật đầu. Tháp loại thần khí quá phức tạp, còn lại là tỏa ma tháp loại này. Luyện khí thánh địa chia làm hai bộ phận, một phần là phổ thông khách khanh trưởng lao chế độ, tính toán phổ thông cống hiến phúc lợi, một loại là chú tạo ti, đây là đại võ hạch tâm chi địa, chỉ có trở thành đại võ người mới có tư cách hưởng thụ chú tạo ti phúc lợi. Luyện khí thánh địa, Sở Nguyên dùng để hấp dẫn nhân tài, sau đó hấp thu đến chú tạo ti bên trong. Đầu tiên trọng yếu nhất muốn đem người hấp dẫn đến trong thánh địa tới. Đi qua lần này giới thiệu, rất nhiều luyện khí sư do dự bỏ đi rất nhiều, khách khanh trưởng lão là tương đối tự do, muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Đại võ luyện khí thánh địa hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn bọn họ. Bộ phận này luyện khí sư tạm thời lưu tại luyện khí thánh địa, nghe Âu Dương Minh tiếp tục giới thiệu. Đại võ lần này không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu luyện khí sư đến. Thánh pháp chí thần nhìn thấy cái này màn, cũng biết tham dự thánh phẩm thần khí luyện chế, sức hấp dẫn quá lớn. Những người này đi vào đại võ về sau, bị đủ loại chỗ tốt hấp dẫn, chỉ sợ cũng sẽ không muốn rời đi. Đại võ phúc lợi chế độ, quả thật làm cho người ao ước. Nhưng muốn duy trì, tiêu hao tài nguyên nhiều lắm, nhất định phải không ngừng cấp đoạn. Thánh pháp chí thần nói thầm. Đi theo Sở Nguyên rời đi luyện khí thánh địa, để bọn hắn cũng là nhìn thấy đại võ phồn hoa, đại võ hùng hậu nội tình. Đại võ trong học viện, bọn họ cũng tham quan dưới, thiên tài như mưa, rất nhiều phóng tới đế quốc của bọn hắn bên trong, cũng là thiên tiêu, đế quốc đều muốn bồi dưỡng, nhưng tại đại võ, quả thực khắp nơi đều là, nhiều lắm. Bọn họ căn bản nghĩ mãi mà không rõ, đại võ là thế nào bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tài. Thật đáng sợ. Những người này đều âm thầm kinh hãi. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, đây là Sở Nguyên nguyện ý cho bọn hắn nhìn thấy nội tình, phía sau còn có thật nhiều sẽ không cho bọn họ thấy. Cái gọi là hoàng yến, cũng là khiến cái này đế quốc nhìn thấy đại võ bộ phận thực lực, về sau mới có thể tốt hơn hợp tác. Thượng cổ, ngũ đế đế quốc chiếm cứ vĩnh hằng đại thế giới phồn hoa nhất màu mỡ nơi, khôn cùng nơi, giao quang thánh địa bên kia đối ứng là tại Hắc Thủy Thao Thiên đế quốc, đại diễn cổ giáo địa bản phần lớn là canh kim liệt thiên đế quốc. Thánh pháp chí thần đi theo Sở Nguyên tại hoàng thành tham quan, nói: "Ta Ngọc Thần đế quốc khoảng cách hậu thổ huyền hoàng đế quốc rất gần." Ngọc Thần đế quốc cường giả nói: "Ngũ đại đế quốc tái hiện, chấm nơi này cùng giải quyết Thánh Thiên đế quốc nhận thanh mục trưởng sinh đế quốc xung kích." Sở Nguyên nói: "Căn cứ ta giao quang thánh địa đại tế ti trô đoán ra được một khả năng nhỏ nhoi, ngũ đế lựa chọn thời cơ này trở về, một là bởi vì thần sơn dung chuyển. Giao quang thánh địa tồn tại cổ xưa nhất lâu đời, Ngọc Liên chí thần căn cứ thánh địa chỉ thị, hướng Sở Nguyên cùng cái khác mấy cái đế quốc cường giả để lộ ra một chút cơ mật. Thần sơn lai lịch bí ẩn, đây chỉ là một, mà hai, là vì vĩnh hằng đại thế giới bản thân, vậy hạ đạt được món kia thần vật, hẳn là có thể cảm nhận được vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên mênh mông." Ngọc Liên chí thần nói. Sở Nguyên gật đầu ra hiệu. Ngũ đế thời kỳ thượng cổ dù xưng bá vĩnh hằng đại thế giới, nhưng cũng không thể trưởng khống vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên, lần này trở về, bọn họ chân chính mục đích là muốn liên thủ, khống chế lại vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên chi lực, nhờ vào đó tu luyện tới một cái kinh người cảnh giới. Chương 559, bốn lần rút thưởng cơ hội. Vĩnh hằng đại thế giới rất khổng lồ, vĩ đại mênh mông. Mà như thế lớn thế giới, bản nguyên cường thịnh đáng sợ, cho dù là chủ thần cảnh giới tồn tại cũng không có khả năng trưởng khống loại này loại cực lớn thế giới. Ngũ đế cho dù là thánh thần tồn tại, cũng đừng hòng trưởng khống vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên. Đại diễn cổ giáo chí thần cả kinh nói, đây cũng là phỏng đoán, bất quá ta thánh địa đại tế ti đã phỏng đoán đến vĩnh hằng đại thế giới bên trong thuộc cấp có một trận cực lớn biến động, có lẽ là bởi vì cái này biến cố, nhưng cụ thể vẫn chưa tới suy tính ra thời điểm. Giao quang thánh địa rõ ràng, nếu là thật sự bị ngũ đế kế hoạch thành công, lấy vĩnh hằng đại thế giới thần lực bản nguyên chấn áp, các nàng giao quang thánh địa cũng cuối cùng muốn đi hướng hủy diệt, đây là các nàng nhất lo lắng địa phương, muốn ngăn cản ngũ đế kế hoạch. Mặc kệ nguyên nhân gì, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được, nếu không đây chính là chúng ta tai nạn. Thánh pháp chí thần lạnh lùng nói, không có người có thể chỉ lo thân mình, đều sẽ bị cuốn vào. Ngọc Thần đế quốc chí thần nói, đúng vậy a, chấm cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Sở Nguyên nói, chư vị, nhưng tại chấm hoàng thành bên trong lưu thêm mấy ngày. Hoàng yến kết thúc, thánh pháp chí thần bọn người ở tại đại võ lưu lại vài ngày sau, nhao nhao cáo tử. Nhưng cũng có một chút phía sau người không có đại bối cảnh lưu lại, lựa chọn gia nhập đại võ thế lực. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đại võ 47 năm bên trong. Thời gian nửa năm này toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới ngược lại rất bình tĩnh, bên trong ngọn thần sơn càng bình tĩnh, tất cả thế lực lớn hành động giống như dừng lại đồng dạng. Sở Nguyên bên này, liên diệt 8 ảnh cốc, đông sơ cấm địa ảnh hưởng, cùng Hoàng Yến về sau, hấp dẫn số lớn luyện khí sư nhau nhau tụ tập đến luyện khí thánh địa. Luyện khí thánh địa tại luyện thánh phẩm thần khí, những cái kia tha thiết ước mơ đều muốn kiến thức đến thánh phẩm thần khí luyện khí sư lại có mấy cái không muốn tự mình gia nhập vào. Đại võ phúc lợi cũng làm cho một số người động tâm, các loại thần khí, các loại tài liệu quý hiếm, các loại thần đan, chỉ cần ngươi có độ cống hiến đều có thể đổi lấy. Mượn nhờ cái này sóng lực ảnh hưởng, Sở Nguyên thu nạp không ít thiên tài. Sở Nguyên tại hoàng thành, nhìn quốc vận biến hóa, cho nhân hoàng bí cảnh mang tới ảnh hưởng. Nhân hoàng quốc độ khuyết trương vì tiểu thế giới quy mô về sau, có thể để càng nhiều người đồng thời đi vào bên trong tu luyện. Còn có 4 lần rút thưởng cơ hội. Sở Nguyên cảm thấy hoàng triều quốc vận thực lực củng cố không sai biệt lắm, nên cầm trong tay rút thưởng cơ hội dùng xong tiêu hao. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được tinh không thần điện ít 1. Tinh không thần điện, tinh không bên trong cổ xưa điện đường, lấy thần điện tồn tại, tạo dựng một mảnh tinh không, chế tạo vũ trụ chi cảnh. Hắn nhìn thấy tại hệ thống không gian bên trong có một tòa cực lớn thần bí điện đường, vì tinh không thần điện, đẩy ra trở ra, nội bộ là một chỗ cực lớn chân không vũ trụ, như tinh không sắt thái, còn có từng khỏa cùng loại đầy sao ánh sáng tô điểm. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thánh phẩm thần đan hoàn hồn đan ít 1. Hoàn hồn đan có hoàn hồn chi lực lượng, chỉ cần còn lại dù là một hơi, hoàn hồn đan đều có thể ngưng tụ tàn hồn, căn cứ cảnh giới, thương thế khác biệt, hoàn hồn đan hiệu dụng sẽ có khác biệt chiết khấu. Thánh phẩm thần đan có chút cùng loại với nước thuốc chữa thương công hiệu. Bất quá so với nước thuốc chữa thương phải kém địa phương là, dược thủy vừa nuốt vào, lập tức thấy hiệu quả, cái này còn muốn ngưng tụ tàn hồn, chậm chạp chữa trị. Bất quá nước thuốc chữa thương muốn đổi mới đến tương ứng cảnh giới có thể sử dụng, mới có tác dụng. Ký chủ tấn thăng đến đế triều về sau, mở ra cao cấp thương thành, có thể quét mới ra chủ thần phía trên sử dụng chi vật. Hệ thống nhắc nhở nói, giữ lại có lẽ sẽ có đại dụng. Sở Nguyên thu hồi hoàn hồn đan. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được cấm khí động thiên kính ít 1. Động thiên kính, vì cấm khí, uy lực mạnh mẽ, ẩn chứa động thiên thần quang, mỗi một lần sử dụng, mặt kính đều sẽ xuất hiện vết rách, làm mặt kính triệt để vỡ vụn, vì động thiên kính hủy diệt thời điểm. Tại Sở Nguyên trên tay, bá đạt được hiện một chiếc gương cổ, mặt kính mơ hồ. Cái này động thiên kính uy lực rất mạnh, siêu việt đế phẩm thần khí, không sai biệt lắm đạt tới thánh phẩm cấp độ, nhưng là không giống thánh phẩm thần khí, có thể vô số lần sử dụng, chỉ có thể sử dụng nhất định số lần về sau, liền sẽ triệt để vỡ vụn. Bất quá loại uy lực này cường đại cấm khí, nội bộ bản thân liền phong ấn cực mạnh lực lượng, thôi động cũng không làm sao hao phí pháp lực. Một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được phụ trợ quản lý hình khôi lỗi ít 1. Phụ trợ quản lý hình khôi lỗi, một loại rất đặc thù khôi lỗi, nhưng bản thân không có sức chiến đấu gì, nhưng lại có thể tính toán ra khổng lồ số liệu, chứa đựng vô số tri thức, viện trợ ký chủ phụ trợ quản lý. Phụ trợ quản lý hình khôi lỗi. Sở Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Hắn đem phụ trợ quản lý hình khôi lỗi phóng ra, nhìn thấy đây là một cái bộ dáng lớn lên giống một cái cơ trí lao giả bộ dáng, tại trong đầu có một khối sáng chói lăng hình tinh phiến, có thể ghi chép chứa đựng đi vào tri thức. Quang não. Sở Nguyên nghĩ đến quang não cái từ ngữ này. Cái này phụ trợ quản lý hình khôi lỗi có tác dụng lớn a. Sở Nguyên khắc sâu rõ ràng, phụ trợ quản lý hình khôi lỗi tác dụng thậm chí so mười mấy tôn trí thần càng lớn, hoàng triều phát triển đến trình độ nhất định, cần tính toán số liệu quá lớn. Lần này ngẫu nhiên rút thưởng không có để chấm thất vọng. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Lần này rút thưởng hắn đạt được mấy thứ đồ tốt: Tinh không thần điện, Hoàn hồn đan, Động thiên kính cùng phụ trợ quản lý hình khôi lỗi. Thời gian lại qua nửa tháng. Vậy hạ, Vũ Thần Quang cầu kiến Sở Nguyên, sắc mặt nghiêm túc, luyện khí thánh địa ra chút phiền phức. Nói, Sở Nguyên nói, gần nhất tỏa ma tháp hấp dẫn ngày nữa dưới không ít luyện khí sư, có chút luyện khí sư đến liền không muốn đi, thậm chí có loại kia hô bằng gọi hữu, mang theo đồ tử đồ tôn đi vào đại võ, nguyện ý gia nhập chú tạo ti, trở thành đại võ một thành viên. Đại võ luyện khí thánh địa phi thường nổi danh, rất nhiều người mộ danh mà tới. Nhất là tại lấy cả nước nội tình chế tạo tòa ma tháp. Những cái kia đế cấp thế lực chuyên môn luyện khí sư lại còn không động, khả năng khác hắn luyện khí sư lực hấp dẫn liền lớn. Cho nên có người liền nhìn không được. Sở Nguyên rất bình tĩnh, đã sớm biết sẽ có loại chuyện này phát sinh. Bệ hạ nói tới không sai, có chút thế lực khách khanh muốn đến đại võ luyện khí thánh địa giao lưu bên trong, mà thế lực này chi chủ lo lắng bọn họ đến, liền không đi, cho nên vận dụng thủ đoạn cứng rắn, cưỡng ép phong tỏa, thậm chí giam giữ những luyện khí sư kia. Vũ Thần Quang bẩm báo. Hoàn toàn chính xác, đại võ hấp dẫn luyện khí sư càng nhiều, liền động càng nhiều người bánh gà tổ, dù sao đại võ đãi ngộ là một chút thế lực không thể sánh bằng. Những cái kia khách khanh luyện khí sư đi vào đại võ về sau, càng tốt đẹp luyện khí hoàn cảnh, càng phong phú đãi ngộ, bọn họ muốn trở về mới là kỳ quái. Thế lực này nghĩ như thế nào, chấm không quan tâm, chấm luyện khí thánh địa mở ra, xưa nay không là dựa vào cưỡng ép bắt người thủ đoạn, mà là dựa vào hoàng triều bản thân lực hấp dẫn, những luyện khí sư kia là chủ động tới, không phải chấm ép buộc. Sở Nguyên nói, mình không thể lưu lại những cái kia khách hành, ngay tại cái kia dùng tới náo cân. Còn có phiền toái hơn sự tình, có người nhìn thấy đại võ hấp dẫn nhiều như vậy luyện khí sư, chuyên môn phái ra người đến chặn giết, đã có người bị ám sát, làm lòng người bàng hoàng, có người nghĩ đến mà không dám tới. Vũ Thần Quang tiếp tục nói, việc này làm được qua, chạm tới chấm danh giới cuối cùng, những luyện khí sư kia bị đại võ hấp dẫn, nếu là ngay cả an toàn của bọn hắn cũng không thể cam đoan, về sau có thể nào để thiên hạ luyện khí sư yên tâm to gan tới trước. Sở Nguyên lạnh lùng nói, việc này chấm không thể không quản, Vũ Thần Quang, chấm sẽ để cho chiến thần quân, chấn ngục quân tùy ngươi đồng hành, nhìn xem ai dám cưỡng ép giam giữ những luyện khí sư này, phái ra chiến hạm, chấm tự mình lấy đại quân đi đón bọn họ chạy tới. Sở Nguyên nói, chương 560, oanh, đại võ luyện khí thánh địa lực hấp dẫn quá mạnh, tại luyện chế thánh phẩm thần khí, đã thành vĩnh hằng đại thế giới mấy đại luyện khí trung tâm. 1 truyền 10, 10 truyền 100, trước một nhóm đến đại võ người đem tin tức truyền ra ngoài, đạt được chỗ tốt liền sẽ để lòng người khác động. Tu tập đến đại võ bên này luyện khí sư càng ngày càng nhiều. Nhưng mà làm như thế, chính là động rất nhiều thế lực lợi ích, bọn họ khách khanh đều nhao nhao cáo tử, tiến về trước đại võ. Các loại thủ đoạn, phong tỏa, giam giữ, ám sát, đều dùng tới. 9 tông môn Hám Thiên Tông bên trong. Hám Thiên Tông thực lực cường đại, tông môn chí thần nhiều đến 5-6 tôn chi nhiều, so với đã từng Vũ Thần Tông mạnh hơn rất nhiều. Vân trưởng lão, đã suy nghĩ kỹ chưa, tiếp tục lưu tại ta Hám Thiên Tông, hay là nhất định phải tiến về trước đại võ? Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, qua nhiều năm như vậy, thân là ta Hám Thiên Tông khách khanh, ta thế nhưng là cho không ít chỗ tốt cho ngươi, bây giờ ngươi lại muốn vứt bỏ ta mà đi. Một tòa bị trùng điệp phong tỏa trong cung điện, lúc này đang có hai người. Cái kia Hám Thiên Tông chủ lạnh lùng nói, cực kỳ không vui. Hám Thiên Tông chủ, cái kia Vân trưởng lão là một cái lao giả, một tôn chí thần, khuôn mặt cũng lạnh lùng nói, ta Vân Kỳ không phải ngươi Hám Thiên Tông người, bất quá thụ ngươi mời ngươi Hám Thiên Tông luyện khí, bình đẳng giao dịch, qua nhiều năm như vậy ta vì ngươi luyện chế hoàng phẩm thần khí nhiều đến mấy chục kiện, ngươi Hám Thiên Tông đế phẩm thần khí Hám Thiên Trung cũng là ta Vân Kỳ dẫn người luyện chế, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ngươi thật muốn cưỡng ép ngăn cản ta rời đi. Vân Kỳ chí thần cấp luyện khí sư, nghe hảo hữu nói, đại võ hiếm thấy thần chân nhiều lắm, còn có đế phẩm thần đan có thể phục dụng, cũng nghĩ qua đi. Nhưng Hám Thiên Tông chủ cũng không để hắn rời đi, để hắn cũng rất phẫn nộ. Không, ta chỉ là để ngươi thật tốt tỉnh táo ngẫm lại, ngươi nhất định phải rời đi, ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn ta không dám hứa chắc an toàn. Hám Thiên Tông chủ lạnh lùng mở miệng, hắn không có khả năng thả Vân Kỳ rời đi. Vân Kỳ thân là chí thần cấp luyện khí sư, đối với hắn Hám Thiên Tông quá trọng yếu, hắn Hám Thiên Tông vài kiện đế phẩm thần khí nếu là không có Vân Kỳ giúp đỡ, căn bản luyện chế không ra. Đã ta không lấy được, ta cũng sẽ không để người khác đạt được. Hám Thiên Tông chủ quay người rời đi lúc, lưu lại một câu nói như vậy. Hám Thiên Tông chủ, Vân Kỳ sắc mặt cũng rất dữ tợn. Hắn thân là chí thần, lại là có thể luyện đế phẩm thần khí luyện khí sư, gặp loại đãi ngộ này cũng cảm thấy mình nhận vô cùng nhục nhã. Đáng hận. Ta Vân Kỳ không phải ngươi tông người, bất quá lợi dụng lẫn nhau, ngươi cho ta vật liệu, ta cho ngươi luyện khí, ta vì luyện chế nhiều như vậy thần khí, chẳng lẽ còn không đủ sao? Vân Kỳ đều muốn nổi điên, đại võ, thánh phẩm thần khí, ta nhất định muốn tham dự luyện chế. Thật tốt phát tiết đi, hoặc là chết, hoặc là vĩnh viễn vì ta luyện khí, chết, ngươi cũng thuộc về ta Hám Thiên Tông. Hám Thiên Tông chủ tàn lạnh. Phong tỏa Vân Kỳ trưởng lão, hắn dám mạnh mẽ xuống tới, liền giết hắn những cái kia đồ tử đồ tôn. Hám Thiên Tông chủ phân phó. Ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, hắn con ngươi đột nhiên kịch liệt co vào, nhìn thấy nơi xa chân trời bên trong, khổng lồ bóng tối nhanh chóng tiếp cận, sau đó thế mà là từng chiếc vô cùng chiến hạm khổng lồ giữ tận chiến hạm. Đại võ hạm đội đến rồi. Hám Thiên Tông. Vũ Thần Quang đứng tại chiến hạm bong tàu bên trên, lạnh lùng nói, "Vân Kỳ luyện khí sư, ta chính là đại võ Vũ Thần Quang, phụng bệ hạ mệnh lệnh, hôm nay tiếp ngươi trở về đại võ, tất cả đầu nhập đại võ nhân tài đều đem nhận đại võ che chở." Đại võ hạm đội, khí thế hùng hổ, đem Hám Thiên Tông vây lại. Tất cả quân đoàn cường giả từ bên trong chiến hạm liên tiếp xuất hiện, đang đằng sát khí, lộ ra binh khí, đối Hám Thiên Tông. Đại võ hoàng triều vậy mà đánh tới. Bọn họ diệt Đông Sơ cấm địa còn chưa đủ, muốn diệt ta Hám Thiên Tông sao? Đại võ hoàng triều thậm chí đã cùng mấy cái đế cấp thế lực liên hợp lại. Hám Thiên Tông tuy mạnh, nhưng nhìn thấy đại võ hạm đội đến, những đệ tử kia trưởng lão vẫn là sợ hãi không thôi, đối phương chiến tích quá chú mục, điều không phải bọn họ có thể ứng đối. Ha ha, đại võ bệ hạ phái người tới đón ta. Vân Kỳ từ trong cung điện xuất hiện, nhìn thấy đại võ chiến hạm đến, sinh lòng rung động, phát ra cuồng tiếu thanh âm. Đại võ Vũ Thần Quang. Hám Thiên Tông chủ cũng không nghĩ tới, bọn họ lại dám trực tiếp phái ra chiến hạm tiếp người, phẫn nộ quát, ngươi đây là đem ta Hám Thiên Tông như không có gì, có thể tùy ý trả đạp sao? Ta Hám Thiên Tông dù không bằng ngươi đại võ hoàng triều, nhưng cũng không dễ khinh thường. Vân Kỳ luyện khí sư, có nguyện ý hay không theo ta hoàng triều hạm đội trở về đại võ? Vũ Thần Quang không để ý đến, mà là hỏi hướng Vân Kỳ. Đại võ không trắng trợn cướp đoạt người, sẽ chỉ dùng mình thực lực hấp dẫn người, Vân Kỳ nếu như không nguyện ý, hạm đội lập tức đi ngay, cũng sẽ không cưỡng cầu. Nguyện ý, ta nguyện ý. Vân Kỳ vội vàng nói. Tốt, như vậy tùy ta đại võ hạm đội rời đi. Vũ Thần Quang gật gật đầu. Không cho phép rời đi. Hám Thiên Tông chủ tức giận phát run, nếu như bị người khác trực tiếp tại tông môn của mình bên trong đem người tiếp đi, hắn Hám Thiên Tông thành cái gì, tùy ý có thể trả đạp sao? Hám Thiên Tông, ta đưa ngươi tông môn bình, nhìn ngươi như thế nào lay trời. Vũ Thần Quang đưa tay, tinh không chiến hạm năng lượng cự pháo ngưng tụ. Từng môn chế tạo thần kiếp cự pháo cũng đẩy lên bong tàu bên trên. Các ngươi dám? Nhìn thấy những thứ này chiến tranh trọng khí bị đẩy ra, Hám Thiên Tông chủ con ngươi kịch liệt co vào. Oen. Vũ Thần Quang không thèm để ý hắn. Thần kiếp cự pháo phun ra thần kiếp khủng bố năng lượng, lập tức Hám Thiên Tông tông môn bị san bằng, từng tòa núi lớn liên tiếp kiến tạo cung điện cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thần kiếp. Mấy chục đạo thần kiếp ánh sáng gầm thét mà ra, cái kia cổ xưa kiến trúc, cái kia động thiên phúc địa tông môn một mảnh hủy diệt vết tích. Chiến thần thống lĩnh cùng trấn ngục thống lĩnh hai tôn chí thần thất trọng cao thủ cũng xuất hiện, lạnh lẽo nhìn lấy Hám Thiên Tông chủ. Dừng tay. Hám Thiên Tông chủ cũng sợ hãi, đại võ quá bá đạo để hắn không thở nổi, quát to, ta thả người. Vân Kỳ mang theo ngươi đồ tử đồ tôn cùng bọn hắn rời đi, không nên động thủ. Hắn bất quá chí thần lục trọng, một cái nhìn thấy hai tôn chí thần thất trọng, lại nhìn thấy những chiến hạm kia trang bị, biết mình tại không thức thời tông môn đều muốn diệt vong. Vũ giới chủ, ta đi với các ngươi. Vân Kỳ mang theo hắn những cái kia đồ tử đồ tôn được đến đại võ trên chiến hạm. Rút quân. Vũ Thần Quang mang theo hạm đội rời đi. Hám Thiên Tông chủ nhìn xem bị hủy diệt một mảnh hỗn độn tông môn, cũng có chút khóc không ra nước mắt, hắn lần này không chỉ có trả giá đắt, cũng đem Vân Kỳ cho làm mất lòng, đối mặt đại võ bá đạo, hắn không thể làm gì. Những trang bị này, quá rung động, quá ngạc nhiên, chưa từng có được chứng kiến thủ pháp luyện chế. Vân Kỳ vừa đến bên trong chiến hạm, liền bị tinh không chiến hạm nội bộ tinh vi phức tạp dụng cụ cũng hấp dẫn lấy. Lấy hắn chí thần luyện khí sư tạo nghệ thế mà đều xem không hiểu tinh không chiến hạm cấu tạo. Còn có cái môn này cửa thần kiếp cự pháo, phản phất là cao hơn thứ nguyên bên trong, một loại khác luyện chế thủ đoạn, cùng vĩnh hằng đại thế giới bên trong chuyển đổi nguồn năng lượng phương thức khác biệt, tựa như là dùng một loại gọi là khoa học kỹ thuật lực lượng. Đại võ trang bị hắn đã sớm nghe nói qua, nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến, liền lại là hoàn toàn không giống cảm thụ. Vân Kỳ luyện khí sư, bệ hạ đối với an toàn của các ngươi rất coi trọng, đến đại võ về sau, bệ hạ sẽ đích thân tiếp kiến các ngươi. Hiện tại ta còn muốn đi tiếp địa phương khác luyện khí sư, an toàn đến ta đại võ. Vũ Thần Quang xuất lĩnh hạm đội tiếp tục tiếp dẫn những luyện khí sư kia. Chương 561, ai dám tới chặn? Bốn canh. Khôn cùng hải vực. Nơi này có một tòa cực lớn thành trì, quan sát quá khứ, hiện ra một cái lò lửa hình dạng, thời khắc thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Các ngươi thực sự không nhường đường. Tòa thành trì này bên trong giờ này khắc này tụ tập đại lượng cường giả, toàn thành đề phòng, phòng bị vô số đem bọn hắn vây quanh cường giả. Tòa thành trì này cũng là một tòa luyện khí chi thành, thành chủ họ Hứa, biết được đại võ tại luyện thánh phẩm thần khí, vốn định toàn thành di chuyển đến đại võ, nhưng có người lại không vui lòng, mấy cái chí thần cấp bậc thế lực đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Hứa thành chủ, ta khuyên các ngươi không nên động, luyện khí thành ở đây thật tốt, ngươi nhìn chúng ta có tài nguyên đều sẽ lựa chọn đến luyện khí thành bên trong đến luyện khí, thời gian trôi qua thư thái như vậy, tại sao phải đi đâu? Đại lượng cường giả vây khốn, ý tứ phi thường minh bạch, không để Hứa thành chủ mang theo luyện khí thành đi. Dù sao đi lần này xung quanh địa giới liền không có tinh thông luyện khí. Ta luyện khí thành muốn đi, còn cần đạt được đồng ý của các ngươi rồi. Vị này Hứa thành chủ là cái tính tình nóng nảy lão giả, đối với những thế lực này vây khốn bọn họ, phi thường phẫn nộ. Phải biết, hắn luyện khí thành độc lập tự chủ, nương tựa theo mình luyện khí bản sự, hấp dẫn vô số luyện khí sư tụ tập mà đến, dần dần trở thành mấy lớn chí thần thế lực trung tâm, điều không phải bọn họ thần tử. Hắn tha thiết ước mơ, chính là tự tay luyện chế ra thánh phẩm thần khí. Hiện tại, đại võ xuất hiện cơ hội này, hắn như thế nào lại tiếp tục lưu lại nơi này? Các ngươi vừa đi, chúng ta làm sao bây giờ? Một tôn chí thần lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Sao lại không biết, Hứa thành chủ đi lần này, liền về không được, mấy lớn chí thần thế lực liền thiếu đi người viện trợ bọn họ luyện chế thần khí, đây không phải bọn họ muốn xem đến. Đối với đại võ, bọn họ cũng cảm giác được phi thường đau đầu. Dựa vào bản thân phúc lợi cùng luyện chế thánh phẩm thần khí tin tức, đem rất nhiều luyện khí sư đều hấp dẫn đi qua. Ta quản ngươi nhóm làm sao bây giờ, không để ta đi đại võ, luyện chế thánh phẩm thần khí. Ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua.